Đứa con của số phận. Lẽ nào ngươi nhất định phải giết ta không thể, gây nên ta Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Tuyệt Đế quốc đại chiến, ta chính là tông môn thiên chi kiêu tử, giết ta đối với ngươi cũng không có lợi, không bằng thả ta, Âm Mạc Khiếu cùng hồn thiên thức là chết ở Cựu Ngục Thần Tông trên tay, cùng ngươi không có quan hệ. Nguyên Hạo run rẩy sắp nức, nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Giết ngươi như thường không có ai biết là ta trở ra tay, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lục Phong nở nụ cười, không phải ta không cho ngươi cơ hội, vốn là các ngươi một cũng không muốn chết, mà là bị ngươi không công chôn vùi. Ta cùng ngươi liều mạng. Nguyên Hạo điên cuồng hét lên nói. Thiên Hằng, đứa con của số phận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Nguyên Hạo còn có tác dụng nơi, liền thả hắn. Trong chớp mắt, một thanh âm truyền tới, là cách xa xôi thời không, nhất thời xuất hiện một đạo thần võ cánh cửa, từ bên trong bay ra một con võ đạo thần thông bàn tay lớn, là ngàn tỷ thần võ quy tắc ngưng tụ ra. Hắn trực tiếp liền không nhìn Lục Phong, là lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí. Chương 2410, mềm không được cứng không xong. Quả thực buồn cười, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không nên nhúng tay. Lục Phong liên tục cười lạnh, nhìn võ đạo cự trưởng nổ vang mà đến có người muốn giết ngươi, lẽ nào ngươi cũng sẽ quá độ thiện tâm buông tha hắn. Ta không biết cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ biết là ân oán rõ ràng bốn chữ. Cái kia võ đạo cự trưởng dừng lại chốc lát, lập tức truyền đến một đạo ý chí, ta biết việc này là Nguyên Hạo không đúng, có điều hôm nay nếu ta ra tay rồi, liền cho ta một bộ mặt, thả hắn, ngày sau ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Mặt mũi? Mặt mũi là cái gì? Mặt mũi không phải muốn, mà là người khác đưa cho ngươi, ân tình của ngươi ta cũng không cần. Trong khi nói chuyện, Lục Phong một trưởng vang trời mà lên, mạnh mẽ ba thiên sức mạnh, nổ nát cái kia một con võ đạo cự trưởng, bàng bạc sóng khí nhất thời hô khiếu, thân hình của hắn mãnh liệt cũng lùi lại mấy bước. Thật là lợi hại, không biết đây là thần võ con trai bên trong vị nào, hắn chân thân còn ở ngàn tỷ hư không nơi xa xôi, lại có thể đem sức mạnh, phóng mà đến, không phải nguyên thánh thủ đoạn, chỉ có tổ thánh, mới có mở ra cánh cửa thời không, vượt qua hoanh kích thủ đoạn. Lục Phong nói thầm, vị thần này vũ con trai nhất định đạt đến tổ thánh, không phải vậy bán tổ, bất luận mạnh mẽ đến mức nào, đều không thể làm cho hắn lui về phía sau nửa bước. Khó có thể tưởng tượng, thái ớt cổ vực vừa mở ra, thì có người lên cấp đến tổ thánh. Cái kia thần võ con trai cũng kinh ngạc chốc lát, tùy tiện nói thả Nguyên Hạo, ngươi đắc tội chuyện của ta ta có thể không đi tính toán, đứa con của số phận ngươi là một người thông minh, ngươi là thần võ vực người, biết trái với ta ý chí kết cục, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Ha ha, trừ phi ngươi chân thân giáng lâm, bằng không cũng là đừng vọng tưởng từ trong tay của ta cứu người, ta xưa nay sẽ không đi lo lắng tới chẳng. Lục Phong trong lòng cũng có một ít tức giận. Coi như thần võ con trai lên cấp đến tổ thánh thì lại làm sao? Đừng nói chỉ là sức mạnh, phóng, coi như là chân thân giáng lâm mà đến, hắn cũng không chút nào sợ. Một tổ thánh tầng một mà thôi, mục tiêu của hắn là vĩ đại chúa tể, cùng với đáng sợ tổ hy, chân linh nữ đế. Nếu như ngay cả một thần võ con trai hắn đều sợ, Lục Phong căn bản cũng không có tư cách đi mở ích tuyên cổ vĩnh hằng thiên đạo. Muốn lấy cứng rắn, thậm chí giọng ra lệnh khiến cho hắn đi vào khuôn phép, quả thực không cửa. Hắn là điển hình mềm không được cứng không xong, chỉ theo chính mình ý chí mà vì là thần võ cánh cửa. Ý chí võ đạo. Ầm ầm. Cái kia xa xôi thời không bên trong, vòng trời đột nhiên uốn cong, một vị to lớn cánh cửa ánh sáng giữa trời hiện lên, mặt trên có rất rất nhiều hoa văn, đồng thời từ cái kia quang môn bên trong phun ra ánh sáng, diễn hóa ra vô số tiểu nhân. Mỗi cái tiểu nhân đều là ý chí võ đạo, sử dụng tới võ đạo chân lý. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Trong đồn đãi, thần võ chi chủ bản mệnh thiên đạo pháp khí chính là vị thần này vũ cánh cửa, tiêu hao suốt đời tinh huyết chế tạo. Sức mạnh, phi thường mạnh mẽ. Hiện tại vị thần này vũ con trai đánh ngơ cả ngẩn vũ cánh cửa, coi như hắn chân thân còn ở ngàn tỷ thời không ở ngoài, thế nhưng sức mạnh, nhưng có thể quần quận không ngừng lan truyền mà đến, coi như là tuyệt tinh huyễn này bình thường bán tổ cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Vô thượng vực xuất thân người, khủng bố như vậy. Thần võ cánh cửa, tuyệt kiêu kiều, cổ trấn thiên, lãnh thanh vân ba trong mắt người đều mê man, cảm giác được tự thân chính là run rế. Bọn họ tu luyện võ học ở thần võ cánh cửa trước mặt chính là một ít rắc rưởi. Đa tạ thần võ con trai giải cứu, ta Nguyên Hạo tất nhiên sẽ vì là thần võ con trai máu chảy đầu rơi, lên núi đao xuống biển lửa, không ai dám không theo. Này Liêu hung ác không đạo, chính là ta thần võ vực gieo vạ, mong rằng thần võ con trai có thể mạnh mẽ trách phạt cho hắn. Nguyên Hạo biết, hắn sống sót cơ hội tới. Mặc dù biết thần võ con trai cứu hắn nhất định có mục đích gì, nhưng hắn vào giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy. Nhất thời đang lúc nói chuyện, thân thể như một đạo hóng ánh cầu vồng sông thẳng vào hướng về phía thần võ trong cánh cửa. Tiến vào thần võ trong cánh cửa, thần võ ý chí đem che chở ngươi. Thần võ con trai âm thanh như võ đạo chân thân, lay động vạn cổ, xa xôi nhảy vào tâm linh, phảng phất bất luận người nào đều không thể chống lại ý chí của hắn. Hắn mới là võ đạo hóa thân. Phá cho ta, thân cũng cứu không được ngươi. Không nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên trực tiếp phóng lên trời, đánh vào đến thần võ trong cánh cửa. Ha ha, ngươi thực sự là muốn chết ta, ngông cuồng đã tới chưa đầu mức độ, tiến vào thần võ cánh cửa giả, không có thần võ con trai lợi hại giả, ngươi loại thần thông đều phải bị đến áp chế, coi như ngươi có vận mệnh sức mạnh, cũng là vô dụng. Nhìn thấy Lục Phong như vậy lỗ mãng cử động, Nguyên Hạo cũng không sợ, bắt đầu cười ha hả. Gây go, Thiên Hằng không biết thần võ cánh cửa lợi hại, trong đồn đãi, thần võ chi chủ chính là võ đạo chi thần, võ học của hắn có thể trực tiếp gắng chống đỡ vận mệnh quy tắc, cường đại đến thiên địa không cho cảnh giới, mà thần võ cánh cửa càng là hắn võ học tinh hoa, bất kỳ tu luyện mà ra giả, đều có quỷ thần khó lường giống như thần thông. Cổ Chấn Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần võ chi chủ ở chư thiên vạn vực chính là một truyền thuyết xa xưa. Vậy làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Vân sắc mặt lo lắng. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem thần võ cánh cửa có thể hay không khắc chế võ học của ta. Thế nhưng Nguyên Hạo tiếng cười lớn im bặt đi. Bởi vì hắn nhìn thấy ở thần võ trong cánh cửa, Lục Phong thân hình giống như chư thiên cộng chủ, bùng nổ ra hào quang óng ánh, cũng không biết triển khai chính là thần thông nào, lại một hồi đánh vỡ thần võ cánh cửa. Này chẳng có gì lạ. Lấy thần võ con trai triển khai thần võ cánh cửa có thể khắc chế phần lớn đại đạo triển khai võ học, nhưng Lục Phong sử dụng tới nhưng là có thể so với vận mệnh vĩnh hằng, lại há lại là hắn chỉ là một đạo thần võ cánh cửa có thể áp chế. Dĩ nhiên đánh vỡ ta thần võ cánh cửa. Vị này thần võ con trai rất là khiếp sợ, sức mạnh, lần thứ hai lan truyền mà đến, từ từ ngưng tụ vì một vị võ đạo cự thần. Có thể Lục Phong nhưng không cho hắn cơ hội này, một trưởng như cắt đi, đường hầm không thời gian bị chặt đứt. Mà hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đốn ở giữa không trung Nguyên Hạo, giống như tử thần chi chủ nhìn chăm chú, làm cho hắn khắp cả người phát lạnh, không ngừng run rẩy. Không nên giết ta. Nguyên Hạo tâm linh đều sắp muốn tan vỡ, nếu như Lục Phong đồng ý thả hắn một mạng, hắn thậm chí đều đồng ý quỳ xuống đến không muốn tôn nghiêm xin tha. Thế nhưng hắn nhìn thấy Lục Phong trên mặt cái kia cố lạnh leo vẻ mặt, liền biết cái này không thể nào, sau đó bùng nổ ra mãnh liệt không cam lòng oán độc rít gào: "A, ngươi dám giết ta, Nhất Nguyên Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi à, ta nguyền rủa ngươi thiên nhân ngũ suy, ta muốn bằng vào ta toàn bộ tinh nguyên hiến tế cho nguyền rủa thiên đạo, nguyền rủa ngươi át gặp thai bay vạ gió, tử trạng cực kỳ thê thảm, so với ta muốn thảm gấp một vạn lần." Quả nhiên, sức mạnh của nguyền rủa đến từ trên trời, hình thành một cái mở mịt nguyền rủa trường hà. Ở Lục Phong trên đỉnh đầu xuất hiện âm lanh u ám nguyền rủa sức mạnh. Nguyền rủa là một cái phi thường đáng sợ đạo pháp, dâng hiến cho nguyền rủa bao lớn sức mạnh, liền phải nhận được bao lớn nguyền rủa, cùng hiến tế có chút tương tự, nhưng lại cùng hiến tế rất khác nhau. Nay đạo pháp không cần tu luyện, ai cũng có thể triển khai, nhưng cũng muốn trả giá khốc liệt đánh đổi. Chết. Lục Phong không nhìn sức mạnh nguyền rủa, thân thể của hắn chấn động, thì có bóng ánh tia sáng chói mắt bắn ra, đại trưởng đột nhiên chấn áp, Nguyên Hạo thân thể nổ bể ra đến, linh hồn cũng bị cắn giết vì là mảnh vỡ, triệt để cũng không tiếp tục tồn tại. Chương 2411, Vũ Phong. Vào giờ phút này, một tòa phi thường xa xôi thái cổ trên ngọn thần sơn, ngồi thẳng một nam tử, tóc đen áo choàng, như thiên thần cổ đế. Võ học khí chất từ trên người hắn tản mát ra, diễn hóa thành vô số võ đạo nguyên linh. Thần võ cánh cửa bị đánh tan. Nam tử này mở mắt ra, suy tư vừa nãy một màn, sau đó phát sinh một thanh âm: Nguyên Hạo đã không cứu. Cái gì? Vũ Phong sư huynh, cái kia làm sao có khả năng, ngươi nhưng là tổ thánh tu vi, lại sử dụng tới thần võ cánh cửa, mặc dù cách xa xôi thời không, cũng có thể vượt qua đánh chết bán tổ, nhưng này cái Thiên Hằng cũng có điều là nguyên thánh mà thôi, coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể ngăn cản ngươi cứu người a. Ở bên cạnh hắn, còn có 7-8 người, ăn mặc thần võ chi vực quần áo, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ quá giải Vũ Phong thực lực, thần võ con trai, thở nhỏ chính là thiên tiêu, được thần võ chi chủ tự mình vun bón, tự mình quan sát tìm hiểu tới chân chính thần võ cánh cửa. Có người nói thần võ chi chủ còn thế hắn bóp méo quá vận mệnh, các loại vầng sáng ra chỉ ở trên người hắn. Bên cạnh hắn những người này mỗi người đều là có thể so với Nguyên Hạo cấp bậc kia thực lực, đặt ở 13 vực tông môn bên trong, đủ để trở thành lãnh tụ. Nhưng hiện tại đều xúm lại ở thần võ con trai Vũ Phong bên cạnh, chờ đợi chỉ thị. Bởi vậy có thể thấy được, thần võ vực gốc gác thâm hậu, hoàn toàn không phải nhất lưu đại vực có thể so với. Cái kia đứa con của số phận sử dụng tới một đạo ngay cả ta đều nhìn không thấu, xưa nay đều chưa từng thấy võ học, dường như thần thoại, một hồi đánh vỡ ta thần võ cánh cửa, phảng phất không ở vạn cổ võ đạo chân lý bên trong, quái lạ, xác thực phi thường quái lạ. Thần võ con trai Vũ Phong rơi vào đến suy nghĩ bên trong, một lát sau, trong mắt lộ ra ác liệt ánh sáng, hay là đây là tòng mệnh vận bên trong được chưa bao giờ xuất thế quá võ học. Vốn là ta lần này ra tay là xem Nguyên Hạo cũng rất có thực lực, muốn đem hắn chiêu mộ được ta dưới trướng, nhưng đáng tiếc chính là, hắn trêu chọc đến càng lợi hại tồn tại, tự tìm đường chết, ngay cả ta đều cứu không được. Vũ Phong trên mặt không đau khổ không vui. Cái kia bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Là tìm cái kia đứa con của số phận tính sổ. Có người nói cái kia đứa con của số phận có thể chém liên tục Nguyên Hạo chờ ba đại tông môn bán tổ, thực lực phi phàm, có thể nói bán tổ loại kém nhất người, có điều sư huynh chính là tổ thánh, như tự mình đi vào, thu phục hắn dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Không có đơn giản như vậy, cái này đứa con của số phận ta căn bản là nhìn không thấu, phảng phất chính là một điều bí ẩn như thế tồn tại, thật giống như, cũng không ai biết hắn sẽ bùng nổ ra sao lá bài tẩy, vô cùng nguy hiểm, không ở Cửu Ngục Thần Tông đám người kia bên dưới. Vũ Phong nhưng là lắc lắc đầu. Cái gì, liền sư huynh đều như thế khích lệ hắn. Cái khác thần võ vực bán tổ từng cái kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ quá biết Vũ Phong tiêu ngạo. Ở thần võ ba con trai bên trong, hắn tuổi tác tuy rằng nhỏ nhất, nhưng tiềm lực to lớn nhất, thở nhỏ chính là quét ngang cùng cấp vô địch, đặc biệt là trở thành tổ thánh, thực lực thì càng là đạt đến một sâu không lường được mức độ. Người này tạm không lo lắng, coi như là đứa con của số phận, ta cũng sẽ để hắn thần phục ở ta võ đạo chi phong dưới. Vũ Phong vung vung tay, biểu hiện ra tự tin mãnh liệt, ánh mắt bắn phá bước kế tiếp liền muốn để cho các ngươi từng cái trở thành tổ thánh, mới có thực lực phụ trợ ta hoàn thành thần võ chi chủ giao chờ đợi nhiệm vụ, thăm dò thái ớt cổ vực. Đa tạ sư huynh. Nay 7, 8 người từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, muốn trở thành tổ thánh kỳ thực không khó, bọn họ đều là thần võ vực vô số bán tổ bên trong chọn lựa ra, có thể hiếm thấy là muốn đang đột phá trong nháy mắt lĩnh ngộ được càng thấu chiến nói. Thái ớt cổ vực bên trong để lại rất nhiều ngộ đạo chi bảo. Vũ Phong ánh mắt truy nhìn phía Viễn Phương, Vũ Long cùng Vũ Thái cũng đang hành động, lần này đem sẽ xuất hiện một bảo tàng lớn, tuy rằng ba người chúng ta cùng là thần võ con trai, nhưng cũng coi tranh đấu, không tiến nát lùi, ai nếu như có thể lập xuống đại công, tất nhiên phải nhận được thần võ chi chủ càng nhiều ơn trạch. Không sai, chờ chúng ta từng cái trở thành tổ thánh sau. Trước hết đi săn giết Cửu Ngục Thần Tông người, nếu như có thể giết cái kia mạnh nhất thần tông Ngục Vương. Như vậy cái khác hai vị thần võ con trai đại nhân, liền vạn vạn không sánh bằng sư huynh công lao. Này 7, 8 cái bán tổ nói. Thần tông Ngục Vương ta là cần phải đâm, cái khác mấy cái Ngục Vương ta cũng phải từng cái trừ chi. Đời trước thần võ ba con trai tổn thất nặng nề, coi là sỉ nhục. Lần này ta muốn đem mặt mũi này cho đòi lại, ở thần võ vực bên trong dựng nên ra ta huy nghiêm. Vũ Phong trong khi nói chuyện, đã bay lên trời, đạo đi, nơi đó có Thái Ức Thiên Tôn lưu lại bảo tàng, thời gian cấp bách. Một tháng chớp mắt là qua, không cho chần chờ. Ngay ở Vũ Phong làm ra hành động thời gian, Lục Phong vào giờ phút này ở chém giết Nguyên Hạo chờ Tam Tông bán tổ sau khi, từ trên người bọn họ cướp đoạt ra mấy cái trung phẩm linh mạch, cùng với rất nhiều hạ phẩm linh mạch, chỉ tiếc không có thượng phẩm linh mạch. Những này linh mạch xem ra tuy nhiều, nhưng còn chưa đủ lấy Lục Phong đột phá cảnh giới. Ở kế hoạch của hắn bên trong, bước kế tiếp là muốn đột phá lực lượng tinh thần Nguyên Thánh tầng 4, đánh vỡ bình cảnh này. 100 cái tinh vực liền có thể hóa thành ngàn cái tinh vực. Sức mạnh sẽ có to lớn tăng lên, cũng thật đối mặt Thái Ức cổ vực bên trong tổ thánh cường giả. Thực lực bây giờ của hắn chống lại tổ thánh tầng 1 không thành vấn đề, nhưng muốn chém giết không nói không có khả năng, nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy mới có cơ hội làm được. Bởi vì tổ thánh đại đạo hóa tổ, sức mạnh đến có thể vượt qua hoành kích, đã không phải bán tổ có thể tưởng tượng. Có điều ở trong dự liệu của hắn, muốn đột phá đến cảnh giới này, chí ít cần một cái thượng phẩm thiên mạch. Nguyên khí mới sẽ đầy đủ, quả thực là nói nghe sởn cả tóc gáy. Thiên Hằng, ngươi lần này không nhìn thần võ con trai uy nghiêm, là xúc phạm thần võ vực quyền uy, e sợ sẽ đưa tới mầm họa. Tuyệt Kiêu Kiều có chút lo lắng. Thần võ vực quá mạnh mẽ, thần võ con trai cái kia bình thường thiên tài cường giả đi tới Thái Ức cổ vực thì đều là dẫn theo lượng lớn thần phẩm thiên mạch nguyên khí, ngay lập tức sẽ có thể xung kích tổ thánh, đem thời gian tiết kiệm đang tìm kiếm càng mạnh hơn bảo vật mặt trên. Chuyện này cũng không có gì, muốn có được bảo vật tất nhiên sẽ bạo phát tranh chấp, điểm này không thể tránh miễn. Lục Phong cười nhạt, không chút nào đem coi là chuyện to tát. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng bất biến chân lý. HTTP. Hắn không muốn tìm người khác phiền phức, nhưng người khác tới gây sự với hắn, cũng sẽ không có một chút nhượng bộ. Ha ha, Thiên Hằng huynh đệ nói đúng, ta cổ chấn động trời mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nếu có phiền phải gì, ta có thể đi xông pha chiến đấu. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Cổ Trấn Thiên nói, đạo lý chính là cái đạo lý này, Xem ra thái ớt cổ vực bên trong đã có chí cường giả đột phá đến tổ thánh, chúng ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định phải tăng cường thực lực. Lực lượng tinh thần như vô hình võng lớn đan dệt ra đi, mang theo hồng ngông thụ đặc hữu cảm ứng năng lực. Tại quá khứ mấy chục phút sau, Lục Phong trong mắt lóe lên, phất tay nói đi. Đi với ta bên kia, ta phát hiện mạnh mẽ thiên mạch khí tức. Bạch! Lục Phong thân hình trước tiên phóng lên trời, sau đó Tuyệt Tiểu Kiều ba người theo sát bên kia, ở này thái ớt cổ vực bên trong. Bọn họ chỉ có đi theo Lục Phong mới có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Ở thái ớt cổ vực bên trong, vào giờ phút này, tương tự có mấy cái nhàn nhạt bóng người, làm thành một vòng, ở tại bọn hắn trung gian trôi nổi một cái đặc thù đồ vật, cũng không biết ở suy tính một gì đó. Chương 2412, dưới nền đất thế giới. Thái ớt cổ vực khó có thể tìm được giới hạn, khắp nơi đều ẩn chứa cơ duyên. Mặc dù nhiều như vậy kỷ nguyên quá khứ, thăm dò địa phương vẫn chưa tới 1%, ở cấp độ càng sâu hạt nhân. Tất nhiên còn ẩn giấu đi liền vô thượng tồn tại đều động lòng trí bảo, tỉ như cái kia một con vô thượng vật cưới. Lục Phong một đường bay lượn, khắp nơi vơ vét thiên mạch. Hắn hiện tại cần nhất vẫn là trung phẩm thiên mạch. Ngăn ngắn một tháng thời gian, không thể lãng phí, Lục Phong muốn đi tìm được hắn cảm ứng bên trong, cái kia to lớn nhất thiên mạch. Trên đường đi, Lục Phong chém giết không biết bao nhiêu thái ớt sinh linh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những này thái ớt sinh linh hấp thu thái ớt khí tức, thế nhưng chém giết sau khi cái kia thái ớt nguyên khí nhưng là cực kỳ tinh khiết, không ẩn chứa một tia tạp chất, dường như linh đan rượu dược giống như vậy, mỗi hấp thu một đạo cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Ngay ở hắn tìm kiếm bán hôm sau, ở một cái phía trước ngừng lại, trước mắt xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu vết nước, có hoảng sợ hắc ám phun trào, liều lĩnh cuồn cuộn sát khí, bằng như thế một tử vong quốc gia. Chính là chỗ này. Lục Phong chỉ vào vực sâu vết nước. Thiên Hằng, lẽ nào chúng ta muốn đi vào? Lãnh Thanh Vân bản năng sản thấy sợ hãi, nàng cảm giác được vượt sâu vết nước phi thường đáng sợ, mặc dù nàng là bán tổ cường giả, cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Không sai, ta cảm giác được thiên mạch khí tức chính là từ vượt sâu bên dưới tản mát ra, nguyên khí phi thường nồng nặc. Lục Phong gật gật đầu, trong khi nói chuyện, thân thể của hắn hơi động, nhảy vào đi vào. Vượt sâu cực kỳ sâu, ngàn tỷ dặm không thấy đáy bộ, trước mắt là hắc ám ánh sáng, cũng có từng luồng đáng sợ khí tức mỗi giờ mỗi khắc không xung kích tới. Tình cờ có từng đạo dã thú rít gào âm thanh truyền ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Liên ở tại bọn hắn chuyến về mấy năm ánh sáng sau khi, trong chớp mắt, từ từng cái vách núi hang đá bên trong, có lít nha lít nhít bóng dáng vọt ra, ở trong bóng tối, có từng đạo đèn lồng bình thường hồng quang, lại là từng con triển khai hai cánh có nửa trượng chi đại rơi. Thái ớt sinh linh hóa ớt. Nhưng khi thật sự nhìn rõ ràng, này cũng không phải rơi, mà là một đoàn ngọn lửa đỏ sậm. Chỉ là tương tự với rơi mà thôi, đồng thời hỏa ớt đáng sợ thậm chí còn ở liêu bên trên. Không hề có một chút linh trí, chỉ có thể hung tàn săn bắn bản năng. Các ngươi xem, nơi đó có mấy bộ thi thể, từ trên y phục đến xem là cửu ngục thần tông người. Quả nhiên, ở hỏa ớt tụ tập địa phương, có mấy cô huyết nhục tràn trề thi thể, rất nhiều hỏa ớt vì tranh cướp mới mẻ huyết nhục, thậm chí tự giết lẫn nhau lên. Mà ở này trong nháy mắt, hung tàn hỏa ớt cảm nhận được Lục Phong bốn người khí tức. Nhất thời màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, sáng lên từng đạo bó đuốc tự tia sáng. Ngẫm lại, ở tuyệt đối trong bóng tối, có vô số bó đuốc bình thường con mắt hướng ngươi chờ đến, là kinh khủng cỡ nào. Mà hỏa ớt càng thêm tàn bạo, sức mạnh, càng thuần túy. Những này hỏa ớt thú vị. Hơi nheo mắt lại, Lục Phong không những không có nhân hỏa ớt xuất kích, mà có một chút kinh hoàng, trái lại chủ động xuất kích, vĩnh hằng ánh sáng soi sáng hắc ám, hắn nhìn thấy hỏa ớt chính là hỏa diễm, không có huyết nục. Nhưng cũng một mực nắm giữ săn bắn bản năng. Thực sự là khá là kỳ quái. Những này hỏa ớt sức mạnh, có thể dung hợp được, biến thành từng cái thể, lại có thể ở trong nháy mắt phân tán ra đến. Có điều Lục Phong trong bàn tay, xuất hiện vĩnh hằng hỏa diễm, hóa thành bao phủ thiên địa bàn tay lớn, dễ như ăn cháo liền phá diệt hỏa ớt tập kích, đem một đoàn lại một đoàn hỏa ớt nguyên khí bắt được đồng thời, lẫn nhau dung hợp được. Thú vị, rất thú vị. Mạnh mẽ trí tuệ tiến hành thôi diễn. Lục Phong rõ ràng rất nhiều. Nếu như nói đến Thái Ức Thiên Tôn như vậy cảnh giới sẽ khai sáng thế giới thuộc về mình, chính mình sinh linh. Như vậy hỏa ớt càng như là đời thứ nhất vật thí nghiệm, liêu liền thuộc về đời thứ hai, bắt đầu chậm rãi tiến hóa ra trí tuệ của chính mình, thuộc về sáng thế huyền diệu, nhất định phải đi một bước. Rõ ràng những đạo lý này đối với Lục Phong cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hắn muốn rõ ràng chư thiên vạn vực vận chuyển đạo lý, chân linh dấu ấn trở lại sông dài vận mệnh nguyên lý. Thậm chí chờ hắn đến Thái Ức Thiên Tôn cái kia như thế cảnh giới, sẽ thử nghiệm ở vĩnh hằng giới bên trong sáng tạo ra vĩnh hằng sinh linh. Tiêu Kiều các ngươi ba người đi săn giết hóa ớt, đem nguyên khí dung nhập vào trong cơ thể cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Lục Phong nói rằng. Tuyệt Kiều Kiều ba người gật gật đầu, bọn họ không thể ở Thái Ất cổ vực bên trong rửa cả vào Lục Phong che chở, cũng phải thể hiện ra tự thân giá trị đi ra. Lục Phong tư duy rơi vào đến sâu sắc suy nghĩ bên trong, hắn phải thấu hiểu Thái Ất sinh linh cấu tạo, mà hắn mỗi một trưởng trộm tới, thật giống như người đánh cá lao ngư, mang theo vô số hóa ất, đem chúng nó toàn bộ đánh nát sau khi phân tích suy lý. Đáng tiếc, những tin tức này vẫn là quá thiếu, nếu như có thể để ta chân chính thấy được Thái Ất Thiên Tôn Thiên Đạo lực lượng liền hoàn mỹ. Lục Phong âm thầm cảm thán. Hống. Nhưng vào lúc này, một tiếng khủng bố tiếng rít chói tai tấn công tới, chính là âm lanh thấu xương sóng âm. Tuyệt Kiều Kiều ba người bị mạnh mẽ chấn động, mặc dù bọn họ là bán tổ tu vi, nhưng nhị tỷ bên trong vẫn như cũ chảy ra máu tươi. Chỉ thấy được từ vực sâu dưới đáy, một đoàn to lớn khôn khéo hỏa diễm bay ra ngoài, sau đó triển khai hai cánh, lại đã biến thành một con có tới to bằng hành tinh hỏa ất. Nay hỏa đã không phải phổ thông ám phát hỏa, mà là lưu ly chi hỏa, thông linh chi hỏa, dị thường óng ánh mỹ lệ, hơn nữa từ nó trong ánh mắt toát ra đến sự phẫn nộ đến xem, đã là nắm giữ một chút trí tuệ, chậm rãi tiến hóa. Đây chính là hỏa ất bên trong vương. Lục Phong nhanh chân một bước chém nó, ta liền có thể hiểu đến càng nhiều Thái Ất Thiên Tôn đạo thuật. Hỏa ất bên trong vương vào giờ phút này biết Lục Phong mới là trong bốn người mạnh nhất, một cái nguyên khí phụt lên đi ra ngoài, lại xuất hiện vô số mấy chi thôi diễn, thiên đạo vong lộ, ở vô hạn thôi diễn bên trong sức mạnh, càng đổi càng mạnh. Như những này thuần túy Thái Ất sinh linh mới ẩn chứa Thái Ất Thiên Tôn càng nhiều đạo lực lượng. Lục Phong khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên một trưởng đập tới. Như long xà múa lên, chỉ quải sừng rồng, trong khoảng thời gian ngắn, ở hỏa ất chi vương trên đỉnh đầu vỗ một cái, vĩnh hằng lực lượng truyền vào đi vào, dễ như ăn cháo liền khiến cho nó đã biến thành một đoàn nguyên khí. Nguyên khí tiến vào Lục Phong vĩnh hằng giới bên trong, lại đã biến thành một cái bóng, sau đó lại ngưng tụ vì một viên tương tự chân linh dấu ấn đồ vật, cuối cùng tan thành mây khói. Được. Vật này nên có thể xưng là Thái Ất sinh linh dấu ấn, cùng vận mệnh chân linh dấu ấn đối ứng. Lục Phong hăng hái. Cảm khái nói Thái Ất Thiên Tôn thực lực rất mạnh, cũng không biết loại này tồn tại gặp cái gì kiếp số, dĩ nhiên ngã xuống, thực sự khó có thể tưởng tượng có sức mạnh nào có thể giết chết hắn. Lĩnh ngộ cũng vào thời khắc này tăng cao. Hắn hiện tại tu luyện không riêng là phải tìm đến lượng lớn thiên mạch, cũng phải tìm hiểu vô số đạo lý. Tìm hiểu người khác thiên đạo, hóa vì chính mình tri thức, chính là tốt nhất con đường. Thiên hằng thực lực của ngươi là càng ngày càng mạnh, con này hỏa ất chi vương ta nhất định phải trải qua vị đắng, mới có thể hàng phục. Xem chứ Lục Phong ra tay, Tuyệt Kiều Kiều đạo nếu như không nhanh chóng trở thành tổ thánh, ba người chúng ta liền chân chính thành phiền toái, một điểm bận bịu đều không giúp được. Ta cảm nhận được vực sâu dưới đáy, có một to lớn dưới nền đất thế giới, ẩn giấu đi một cái nguyên khí phi thường sung túc thiên mạch, đủ khiến các ngươi ba người đột phá đến tổ thánh. Lục Phong trong khi nói chuyện, thân thể liên tục ngang dọc, từng tia vĩnh hằng hóa thành điện quang, vô hạn biến hóa trong lúc đó, lại chuyển về mấy năm ánh sáng khoảng cách sau, dưới chân một ngạnh rốt cục đạp ở bình địa bên trên. Chương 2413, thuật chi biến hóa. Vực sâu vết nứt bên dưới lại còn ẩn giấu đi một mảnh bao la dưới nền đất thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới nền đất thế giới tuy rằng không có ánh sáng chiếu rọi mà đến, nhưng tia sáng nhưng là phi thường nhu hòa, ở Lục Phong trong mắt liền nhìn thấy vô số quy tắc lập lòe đom đóm bình thường lượng điểm. Hiện ra một loại kỳ dị mộng ảo cảm giác. Nơi này còn ẩn giấu đi như thế một chỗ để thế giới. Không biết thiên hằng ngươi cảm ứng cái kia thiên mạch giấu ở nơi nào, có điều ngươi là đứa con của số phận, người có đại khí vận, nên có thể rất nhanh tìm tới cái kia một cái thiên mạch. Tuyệt Kiều Kiều có chút giật mình. Tự nhiên có thể, mặc kệ thiên mạch giấu ở nơi nào, ta đều có thể tìm được. Lục Phong nở nụ cười, hắn tuy rằng không phải cái gì đứa con của số phận, nhưng cũng có hồng mông thụ bực này chư thiên kỳ vật. Tinh thần của hắn tinh tế cảm thụ quá khứ, nhắc nhở cẩn trọng một chút, nơi này thái ớt khí tức là ngoại giới gấp trăm lần. Nếu như rút lấy quá nhiều, liền sẽ biến thành thái ớt sinh linh, đến thời điểm coi như là thần võ chi chủ như vậy cao thủ ra tay, cũng rất khó biến trở về bình thường, bởi vì thái ớt thiên tôn chính là phi thường cổ lão vô thượng thiên tôn, đã đến sáng thế diệt thế cảnh giới. Nghe được Lục Phong một câu nói này, Tuyệt Kiều Kiều, Lãnh Thanh Vân, Cổ Trấn Thiên đều là dùng mình một cái. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, biến thành thái ớt sinh linh sau khi, liền sẽ trở thành một người không người, quỷ không ra quỷ quái vật, từ từ mất đi linh trí. Có điều tuy nói thái ớt khí tức đáng sợ, nhưng nếu là chút ít dẫn vào trong cơ thể, cùng với tranh đấu, lẫn nhau chém giết, đúng là có thể mài giũa một phen đại đạo. Lục Phong đi trong lòng đất thế giới, bùn đất cứng rắn, ẩn chứa thái ớt quy tắc. Nơi này còn có rất nhiều bên ngoài khó gặp quý trọng mỏ quặng, Hắc Minh thần thiết, Đại La thiên kim, Bất Hủ chi thổ, Vạn Cổ chi bùn. Một ít cũng có thể đem ra luyện chế tổ thánh khí, thậm chí là thiên đạo pháp khí đều cần thiên tài địa bảo. Lục Phong con mắt quét bắn tới, hai mắt động bắn ra thần quang, sau đó thở dài một tiếng đáng tiếc, chỉ có thời gian một tháng, không phải vậy cũng phải cố gắng một phen, hiện tại ta đi ở phía trước, chờ các ngươi tổ thánh sau liền có thể một mình chống đỡ một phương. Được. Ba người không có từ chối, biết trở thành tổ thánh mới có thể cho Lục Phong trợ giúp. Dần dần tiến lên, thái ất khí tức càng ngày càng dày đặc, Tuyệt Kiều Kiều ba người rõ ràng có không chịu được nữa dấu hiệu, trên da sinh ra nhắn nhủi vậy, mà Lục Phong cũng là âm thầm lấy vĩnh hằng thiên đạo, hóa thành vô hình sương mù. Thế bọn họ cách trở. Mà dưới nền đất bên trong thế giới, cũng có không ít thái ất sinh linh, so với bên ngoài càng thêm hung ác. Tỷ như thì có một loại cầm trong tay đại đồng, cao to cực kỳ viên hầu. Còn có từng cái tráng kiện như núi cự mãng, xoắn một cái lên, chính là từng tòa thái cổ thần sơn hóa thành bột mịn. Ở tại bọn hắn tiến lên khoảng chừng ngàn khoảng cách 1 triệu dặm sau khi, phía trước có sáng sủa ánh sáng phóng xạ mà đến, nhìn kỹ lại, lại là một gốc cây toàn thân mộc sắc, tỏa ra dày đặc thái ớt mộc khí, cành lá phóng xạ ra có vạn trượng cổ thụ. Nơi này vẫn còn có như thế một gốc cây cổ thụ. Cổ Trấn Thiên thở dài nói, mà Lục Phong ánh mắt cũng là nhìn sang. Ở cổ thụ trên có từng đạo quang phù treo lơ lửng, thật giống như là kết ra đến trái cây như thế, vô số mấy ánh sáng lộng lẫy dường như từng cái thẻ giống như không ngừng sáng lập thái ớt chi đạo. Đây chính là một ớt. Tuyệt Kiều Kiều suy tư chốc lát, đạo cái kia phù văn, mỗi một đạo sau khi luyện hóa đều có thể lập tức thành thánh, đặc biệt là cái kia tinh hoa nhất vài đạo, một đạo liền có thể đem một phàm nhân trở thành nguyên thánh cảnh cường giả. Dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Cổ Trấn Thiên cực kỳ thán phục, hắn tới gần một ớt. Muốn hái dưới một tấm quang phù tinh tế nghiên cứu, nhưng không nghĩ tới, cái kia mộc ớt phảng phất sống lại giống như vậy, vô số phù văn đem hắn bao phủ, lại muốn đem Cổ Trấn Thiên luyện chế thành trái cây. Mãnh liệt ánh sáng, đầy trời lôi điện phích lịch, mang theo vô số điện quang, diễn dịch lạ kỳ huyễn cảnh tượng, Cổ Trấn Thiên lập tức thống khổ run cầm cập lên. Lỗ mãng, này mộc ớt nào có như thế dễ dàng dễ đối phó. Tuyệt Kiều Kiều thầm mắng một tiếng. Không sao, để cho ta tới đối phó. Này một cất chính là thái ớt thiên tôn sáng thế tinh hoa đạo lý vị trí, kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa tự nhiên đại đạo, này một cất cùng hỏa ớt như thế, mới là thái ớt cổ vực bên trong nhóm đầu tiên bị sáng lập ra sinh linh. Lục Phong bước ra một bước, hết sạch bắn mạnh, chu vi vạn dặm hiện rõ từng đường nét, sáng sủa quả thực liền như một vầng mặt trời, từ từ bay lên. Hắn một trường đánh ra, xuất hiện chính là vĩnh hằng sương mù, hóa thành một điều vĩnh viễn không bao giờ khô dòng sông, bao phủ trong chư thiên, nhất thời tinh thể chân khí khuếch tán. Đêm này mùa cất toàn bộ bao vây ở hắn vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Cánh tay giơ lên, nay khỏa mùa cất lại không bị khống chế bị nhổ tận gốc, sau đó ánh sáng lóe lên, tiến vào Lục Phong vĩnh hằng giới bên trong. Mùa cất đang không ngừng thả ra thái ớt thiên đạo mục chi sức mạnh của tự nhiên, muốn trùng hủy Lục Phong thế giới. Nhưng chỉ tiếc chính là, Lục Phong vĩnh hằng giới trên bản chất cũng không kém gì thái ớt cổ vực, chỉ là về sức mạnh chênh lệch quá nhiều. Nhưng dựa vào một gốc cây mùa cất đã nghị phá hoại hắn vĩnh hằng giới, có điều là lời nói vô căn cứ. Cổ Trấn Thiên bị giải cứu ra sau, miệng lớn thở hổn hển, vội vàng nói Thiên Hằng huynh đệ, ta lại nợ ngươi một cái mạng, ngươi vừa nãy triển khai chính là sức mạnh nào, tại sao ta cảm giác đến một luồng trí cao vô thượng, trong cơ thể đại đạo đang run rẩy dị dạng. Chuyện này cũng không có gì, chỉ có điều là ta mượn vận mệnh lực lượng tìm hiểu sắp xếp ra một cái thế gian chưa bao giờ từng xuất hiện đại đạo mà thôi. Lục Phong tùy ý nói rằng, lấy Tuyệt Kiều Kiều ba người kiến thức cũng không sẽ nhận ra vĩnh hằng thiên đạo bí mật. Không hổ là kỳ tài ngút trời vậy. Ba người cảm thán khiếp sợ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà ở trên đường, Lục Phong lại nhìn thấy trong lòng đất bên trong thế giới có từng cái trường hà, tại mọi thời khắc phun ra nuốt vào ra mênh mông tuyệt luân nguyên khí. Mà này trường hà, cũng không phải thuần túy dòng nước, lại là lấy vô số quang tạo thành, đồng thời còn ẩn chứa một ít thủy đặc tính, bên trong càng là có óng ánh lóa mắt như phủ văn bình thường quy tắc tạo thành. Đây là thủy ất, cũng là thái ất thiên tôn sáng tạo ra đặc biệt sinh linh. Lục Phong đem từng cái thủy ớt chân áp luyện hóa, đồng thời hắn cũng đang suy tư tự thân vĩnh hằng thiên đạo phát triển. Tuy rằng hắn ngưng luyện ra vĩnh hằng bản nguyên trường hà, nhưng chỉ có thể mượn vĩnh hằng lực lượng bản nguyên, còn không thế nào rõ ràng làm sao uy lực càng lớn triển khai. Đây là một quá trình gian nan, nhất định phải từng bước một phỏng đoán. Nếu phát hiện thủy ớt cùng mộc ớt, tự nhiên cũng sẽ có kim ớt cùng thổ ớt. Kim mộc thủy hỏa thổ, mặc dù là cơ bản nhất quy tắc, nhưng cũng ắt không thể thiếu, tiềm lực vô cùng. Có thể diễn biến ra vô số biến số, thái ớt thiên đạo, vô cùng thuật chi biến hóa, ngũ hành chi sức mạnh của tự nhiên chỉ là trong đó một loại, bác đại tinh thâm. Ẩm. Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo phát sinh một lần to lớn lột xác, tuy rằng cảnh giới của hắn vẫn không có lên cấp, thế nhưng vận chuyển của thiên đạo nhưng trở nên càng tự nhiên, như là đem duyên hoa rửa sạch một tầng, tinh hoa hiện ra. Được, không ngừng nội đạo, không ngừng biến đạo, mới là tìm hiểu thiên đạo căn bản đạo lý. Lục Phong vẻ mặt vui sướng. Hơi thở của võ đạo. Lục Phong một bên tìm hiểu đại đạo, một bên tìm kiếm thiên mạch tâm tích, trong chớp mắt, ở trước mắt của hắn xuất hiện vô số thái ớt sinh linh, mà ở thái ớt sinh linh trung tâm nơi một luồng mạnh mẽ võ đạo khí tức như lang yên bình thường phun ra, diễn hóa ra đại thiên võ đạo. Chương 2414, cướp đoạt vũ môn. Lục Phong nhìn phía trước, không có quan tâm vô số thái ớt sinh linh, mà là nhìn về phía cái kia cô võ đạo khí tức, bên trong dĩ nhiên có một người. Không sai, chính là một người. Người này, thân hình cao to, một thân áo giáp, tựa hồ trải qua vô số kỷ nguyên đã bắt đầu mục nát, nhiễm phải một tầng vết máu, mà khuôn mặt của hắn quỷ phủ thần công, mỗi cái góc cạnh vừa đúng, phảng phất là vô số sức mạnh của tự nhiên điều khắc ra, tràn ngập gắng sức lượng. Hắn tuy rằng không có động tác gì, nhưng cũng đại diện cho võ đạo. Khí tức chắc lẩu, liền có thể đánh chết lượng lớn thái ớt sinh linh. Nơi đó dĩ nhiên là một người. Lãnh Thanh Vân lập tức nói, sốt sáng lên, có thể trong lòng đất thế giới hoành hành đều sẽ không là người yếu, tuyệt đối là đạt đến tổ thánh. Đây là, này không phải lần này tiến vào thái ớt cổ vực, mà là vô số kỷ nguyên trước, thần võ chi chủ đệ tử, võ thần uy, nghe đồn bên trong, hắn vốn là thành công vì là nửa bước vô thượng khả năng, nhưng không có tung tích, hóa ra là ở thái ớt cổ vực bên trong. Tuyệt Kiều Kiều suy tư lên, nguyên lai đây là thần võ chi chủ đệ tử, võ thần uy. Không phải đệ tử bình thường, là chân truyền, thân như phụ tử chân truyền, thân phận so cái gì thần võ con trai cao cấp không biết bao nhiêu. Võ thần uy hai chữ liền đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Xem loại khí tức này, hắn đã không phải người, mà là bị ăn mòn vì thái ớt sinh linh, không có chính mình thần trí, dù đáng ở này thái ớt cổ vực bên trong. Lục Phong nói, thế nhưng, vào thời khắc này, cái kia võ thần uy tựa hồ cảm nhận được chân chính sinh linh khí tức, đột nhiên một quyền nát tan vô số thái ớt sinh linh, phóng lên trời, đột nhiên vỗ một cái, vô số rậm rạp võ đạo hoa văn đang dệt, lại là đối với chứ Lục Phong giết tới. Ồ, cũng là cảm nhận được ta không giống bình thường à? Lục Phong nói, không được, này võ thần uy là tổ thánh, chúng ta mau lui lại. Tuyệt Kiều Kiều liền quát lên, ở cái kia một đòn bên dưới, vẹn vẹn là khí tức, thì có làm cho nàng nát tan cảm thụ. Đến rất đúng lúc, chỉ có tổ thánh sức mạnh, nhưng không có linh trí, liền như một dã thú lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị khôn khéo thợ săn cho giết chết, liền để ta lĩnh giáo dưới ngươi võ đạo thần thông, cho một mình ngươi giải thoát. Lục Phong một tiếng quát lớn, khí tức cổn cổn như nước thủy triều, thân thể chấn động, tinh thể xương mù lan tràn ra, loại bỏ mở chân lý võ đạo, hung hăng đặt xuống, ở tại trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vĩnh hằng trường hà, ngay lập tức sẽ phá diệt võ thần uy đòn đánh này. Bụp bụp bụp. Võ thần uy yết hầu lăn, phát ra tiếng âm. Trong mắt có mãnh liệt chiến ý hiện lên, mặc dù hắn thành thái ớt sinh linh, nhưng đối với võ đạo theo đuổi cũng không có giảm bớt. Hắn đấm ra một quyền, cổ điển không có gì lạ, quyết chí tiến lên, nhưng cũng có võ đạo ý chí, thân thể của hắn đỉnh thiên lập địa, như cổ lao nhất thần để khai thiên tích địa, vũ hóa thế gian, quyền bên trong chân ý có thể đem hết thể đều nát tan. Lục Phong đồng dạng đón đánh mà trên. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái xương mù trường hà, có năm đạo linh quang lấp lóe, chính là đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ sức mạnh, là hắn từ thái ớt ngũ hành sức mạnh của tự nhiên lĩnh ngộ mà ra, nhất thời liền triển khai đoạt thiên địa tất cả tạo hóa. Võ thần uy tuy mạnh, nhưng không có linh trí, liền như dã thú. Mà Lục Phong cảnh giới tuy phải yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng là một kinh nghiệm phong phú thợ săn. Huống hồ hắn này thợ săn, thực lực bản thân cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Trong nháy mắt, hai người ngươi tới ta đi, vô số dư âm khuếch tán ra đi, hầu như muốn đem lòng đất này thế giới cho đánh đổ lại đây. Vô số thái ớt sinh linh nát tan, sáng lạn đến cực điểm ánh sáng dường như cực quang quần quận không ngừng khuếch tán. Thiên hằng thực lực của hắn càng ngày càng khó lấy tưởng tượng. Lãnh Thanh Vân nhìn chòng chọc vào Lục Phong, sau đó trên mặt xuất hiện cay đắng. Là nàng đem Lục Phong mang tới Thiên Nguyên Thành, khi đó Thiên Hằng vẫn không có thực lực bây giờ, nhưng ngắn trong thời gian ngắn, nhưng đến làm cho nàng ngước nhìn mức độ. Đây chính là vận mệnh con trai thần kỳ a. Cổ Chấn Thiên thở dài nói. Mà vào giờ phút này, võ thần uy cũng bùng nổ ra quyền trưởng diệt thế gọn sóng, thân thể của hắn bên trong có một đạo thần võ cánh cửa vận chuyển, tuy rằng trong tay không có binh khí, nhưng triển khai võ đạo, nhưng so cái gì binh khí đều muốn ác liệt. Thần võ cánh cửa. Lục Phong biết, chống đỡ võ thần uy ý chí võ đạo bất diệt chính là này thần võ cánh cửa. Thần võ chi chủ tuyệt học tinh túy cũng tất cả thần võ trong cánh cửa. Lục Phong trong thời gian ngắn lần thứ hai cùng võ thần uy giao thủ, đánh ra tạo hóa, sức mạnh, mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa, giống như duy nhất thần chủ đang ra tay, mỗi một quyền một trưởng đều ở khắc chế thần võ cánh cửa. Hống. Võ thần uy phát sinh một đạo tiếng hô, sau đó thần võ trong cánh cửa bắn ra không thể nào tưởng tượng được ánh sáng, một cái hư huyễn dòng sông dài của võ đạo bao phủ tới, bên trong xuất hiện vô số người, mỗi người sử dụng tới võ học chân lý. Mà những này võ học chân lý hội tụ thành một luồng, chính là một năm đấm, phá tan rồi tất cả, xông thẳng mà tới. Vĩnh hằng tạo hóa, bất hủ bất diệt. Lục Phong vào giờ phút này, trở thành vĩnh hằng, mãnh liệt điện quang, bùm bùm như thế nổ tung, ngang dọc khí tức quét ngang tất cả, hai tay chống đỡ khai thiên địa, ở mở ra một thuộc về vĩnh hằng văn minh, đánh ra độc lập bên ngoài số mệnh thần thông. Một quyền này của hắn, nhìn như chậm chậm lạ kỳ, nhưng cũng ẩn chứa vô số đạo lý. Vĩnh hằng cánh cửa xuất hiện, mà môn ý tứ chính là đại diện cho dẫn tới thiên địa mới, đánh vỡ thế tục đạo lý phong tỏa. Võ thần uy tuy rằng lợi hại, chỉ tiếc không có linh trí. Võ học là rất bá đạo, tầm thường tổ thánh hay là đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn gặp phải Lục Phong, tìm hiểu ra vĩnh hằng thiên đạo, chúng sinh vận mệnh quy tắc, thậm chí vì hắn sinh ra đứa con của số phận. Một trường oanh kích, rất lập độc hành, tựa hồ không ở trong chư thiên. Vào giờ phút này, Lục Phong mới xem như là sử dụng tới vĩnh hằng thiên đạo chân chính hàm nghĩa cùng tinh túy vị trí. Thân hình của hắn hùng vĩ, không ở chư thiên vận mệnh bên trong, quay về võ thần uy một trường bao phủ, ngay lập tức sẽ để sức mạnh của hắn tan vỡ ra. Không cách nào ngưng tụ. Thiên hằng, hắn thật đến đánh bại võ thần uy, đã từng thần võ chi chủ đệ tử thân truyền, rất được võ đạo tinh túy tồn tại. Cổ trấn thiên điên cuồng hét lên, mặc dù bọn hắn biết rồi quá nhiều Lục Phong thần kỳ, nhưng nhìn thấy này mạc vẫn là khó có thể tin, không nhịn được điên cuồng hét lên. Tuyệt Kiều Kiều cũng là sắc mặt kinh biến, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành còn đến mức nào, hắn lại vẫn vẹn vẹn là nguyên thánh a, nếu như đến tổ thánh, cái gì thần võ ba con trai, cựu ngục thần tông chín nhà tù vương, cái gì y hoa chỉ, toàn bộ đều phải bị quét ngang. Ta đây là mang đến một nhân vật gì đi tới ta Thiên Tuyệt Đế quốc, vốn là ta còn có một ít vọng tưởng, nhưng cùng thiên hàng so ra, ta chính là cái kia trên đất cỏ dại, trồng liền vụ vì là làm nền tư cách đều không có. Lãnh Thanh Vân trong lòng có không nói ra được tư vị, sắc mặt dị thường phức tạp. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc, đây chính là ta không gì không làm được năng lực, ngày sau các ngươi sẽ chứng kiến đến càng nhiều thần kỳ, không cần vọng thêm suy đoán ta. Lục Phong trong khi nói chuyện, một trưởng lại một trưởng liên tiếp không ngừng vô vào võ thần uy trên người, làm cho thân thể của hắn bắt đầu vũ hóa. Võ đạo chân lý tiêu tán trong lúc đó, võ thần uy rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ chưa ở một thần võ cánh cửa, bị Lục Phong ngón tay một điểm, tiến vào thân thể của hắn bên trong. Chương 2415, mắt xanh mắt vàng. Thần võ cánh cửa vừa tiến vào bên trong đan điền, liền hóa thành một vũ tự, tuyên cổ trường tồn, vĩnh không tiêu tan. Ngay lập tức sẽ phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, các loại võ đạo chân lý dường như nước suối bình thường dâng trào ra. Phải biết, võ thần uy tuy trở thành thái ớt sinh linh, nhưng hắn này rất nhiều cái kỷ nguyên bên trong, nhưng vẫn ở bằng chấp niệm mài giũa thần võ cánh cửa, ẩn chứa rất nhiều huyền liền diệu. Trước đây, Lục Phong học tập hoặc sáng tạo quá không ít võ học, nhưng hiện tại ở mãnh liệt võ đạo linh quang dâng trào dưới, hắn có càng nhiều hiểu ra. Trong đầu, dường như xuất hiện rất nhiều tiểu nhân, dồn dập sử dụng tới võ đạo tạo hóa, một quyền một cước, từng chiêu từng thức, một lần lại một lần đánh ra hắn sáng tạo ra võ học. Chư thiên võ học chiêu thứ ba, chư thiên trầm luân. Lục Phong chậm rãi duỗi ra một bàn tay, quay về không khí một chảo, trong nháy mắt, không gian phảng phất miễn cưỡng không còn một khối, là chân chính biến mất rồi, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Điều này cũng chính là chư thiên trầm luân trô đáng sợ. Chúng diệt chư thiên. Trên mặt của hắn lộ ra một đạo nụ cười, được, võ đạo chi linh quang, mượn phía này thần võ cánh cửa mặc dù không cách nào để cảnh giới của ta tăng lên, nhưng võ đạo nhưng được rất tốt mài giũa, vô hình trung võ học thăng hoa, khiến thực lực ta càng trên một tầng. Hắn nhìn còn ở sững sờ ba người, mỉm cười nói đi thôi, ta đã cái kia thiên mạch đã ẩn giấu ở nơi nào. Bạch. Thân thể của hắn mang theo võ đạo chi thần quang, một hồi liền rời đi chỗ cũ. Lòng đất này thế giới thực sự là ở lớn vô biên, hơn nữa sinh hoạt rất rất nhiều thái ớt sinh linh, thậm chí cũng làm cho Lục Phong hoài nghi, đây là cổ vực hạt nhân một chỗ theo thời không loạn lưu na gì tới đây. Nếu như không có nhất định thủ đoạn, là không cách nào tìm tới cái kia thiên mạch. Cũng may, Lục Phong có hồng mông thụ, được hồng mông thụ bản tôn gia trì, ở lấy hắn vĩnh hằng thiên đạo suy tính, đối với nguyên khí cực kỳ mẫn cảm, vẫn là khóa chặt cái kia một luồng khí tức, nhất thời vượt qua tầng tầng hư không. Nên liền ở ngay đây. Lục Phong ngừng lại, con mắt của hắn nhìn thấu tầng tầng thái ớt sương mù, bàn tay một chảo, chính là chư thiên trầm luân, đại vùng không gian bị xé ra, lập tức trước mắt thanh minh, nhìn thấy dưới nền đất thế giới còn ẩn giấu đi một thế giới. Thế giới này không hề có một chút sinh mệnh khí tức. Thế nhưng Lục Phong liền nhìn thấy một con ngàn vạn trượng to nhỏ cổ thú nằm nhoài nơi đó. Hơi thở thật là khủng bố. Tuyệt Kiêu Kiều, Lãnh Thanh Vân, Cổ Trấn Thiên ba người nhất thời cả kinh, này con cổ thú tuy rằng không nhúc nhích, thế nhưng là có một luồng uy nghiêm cổ xưa, phảng phất là vô số luân hồi trước thần thú, không thể xâm phạm, đại biểu thế gian cao quý. nó đã chết rồi rất nhiều cái kỷ nguyên. Lục Phong nói, này con cổ thú cả người có vảy màu vàng óng, mỗi một mảnh vảy đều như ẩn chứa một thái dương quốc độ, chói mắt vô cùng, thân thể tương tự thần thoại chủng tộc kỳ lân, nhưng lại không phải kỳ lân. Đặc biệt là nó một đôi mắt, bích lục viền mắt, con người màu vàng óng. Tức cũng đã chết đi, nhưng vẫn như cũ còn giống như có vô thượng năng lực, tựa hồ có thể động xạ thời không, phá diệt thế gian các loại hư vọng, còn quy thiên địa hiện thực. Mắt xanh thú mắt vàng. Lục Phong biết này con cổ thú lai lịch. Là vĩnh hằng giới bên trong cổ thú kim thiềm truyền tới ý niệm. Bạch. Một ánh hào quang lén qua, kim thiềm từ Lục Phong vĩnh hằng giới bên trong xuất hiện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào này con mắt xanh thú mắt vàng, tiết hầu không ngừng vang lên tiếng long long. Đây là mắt xanh thú mắt vàng, phi thường cổ lão cổ thú, thú thời đại bá chủ. Lục Phong tiếp thu kim thiềm ý niệm, giới thiệu địa vị của nó ở cổ thú bên trong liền như yêu tộc, long tộc, phượng tộc như thế, có điều hiện tại trong chư thiên đã biến mất rồi, rất nhiều cái vũ trụ luân hồi chưa từng xuất hiện. Vô số vũ trụ luân hồi sinh ra rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc, cổ thú liền đã từng chói mắt quá. Liền như tiên tổ đại biểu tiên đạo, từng ở vài cái vũ trụ trong luân hồi, đều là lấy tu tiên vì là chính thống, rất nhiều tiên đế tiên tổ thống lĩnh quần tiên, khai sáng tuyên cổ thiên đình. So với như thần tộc cũng từng xuất hiện thần chi luân hồi. Có điều hiện tại cũng đã xuống dốc, bây giờ là người ma yêu tam tộc thế chân vạc, khai sáng hạo cổ thần đỉnh chư thiên tranh bá thời đại. Mắt xanh mắt vàng. Cổ Chấn Thiên dường như nhớ ra cái gì đó trong đồn đãi, Thái Ức Thiên Tôn con kia vô thượng cấp vật cưỡi liền gọi là mắt xanh mắt vàng. Chúng ta trước mắt này con tự nhiên không phải, không có đạt đến nửa bước vô thượng, khi còn sống nên đạt đến tổ thánh tầng 3 thực lực. Lục Phong vẻ mặt đột nhiên động một cái, ngươi muốn nuốt chửng này mắt xanh mắt vàng, liền có thể đến tổ thánh. Kim Thiềm hăng hái gật đầu. Lục Phong gật gật đầu, Kim Thiềm thực lực bây giờ có thể so với một ít tổ thánh tầng 1 cường giả, mà nếu là đến tổ thánh, chỉ sợ cũng có thể đơn độc chống lại thần võ con trai như vậy nhân vật, đối với hắn ở Thái Ất cổ vực thám hiểm cũng là một đại trợ lực. Có điều lập tức hắn nói rằng chờ chút đã, thiên mạch ngay ở mắt xanh thú mắt vàng trong cơ thể. Hắn lập tức ra tay, vĩnh hằng bàn tay lớn bao trùm toàn bộ ngàn vạn trượng mắt xanh mắt vàng, ở một cái trong trước mắt, cổ thú miệng rộng nhất thời một tấm, một cái hơn 100 triệu trượng trưởng thiên mạch bị lấy ra đi ra, trực tiếp dưới lên nguyên khí tinh khiết mưa to. Này nguyên khí chí cao vô thượng, toàn bộ đất trời trong lúc đó nổi lên lên sương mù trắng xóa. Này điêu thiên mạch. Tuyệt Kiều Kiều nhìn chăm chú chốc lát, nhất thời cả kinh nói trời ạ, này không phải trung phẩm linh mạch, mà là một cái chân chính thượng phẩm thiên mạch, nguyên khí chi nồng nặc, lại dẫn theo từng tia một thánh phẩm linh mạch khí tức, coi như là ta Thiên Tuyệt Đế quốc cũng khó có thể tìm tới. Nàng không nghĩ tới, Lục Phong tìm tới lại là thượng phẩm thiên mạch. Phải biết, thượng phẩm thiên mạch ở Thiên Tuyệt bên trong đế quốc chỉ có Hải gia, Phong gia, Trương gia ba cái có tổ thánh tầng 3 đại năng cùng với Thiên Tuyệt Đế quốc mới là nắm giữ, là chân chính chống đỡ một gia tộc vạn cổ bất hủ chỗ căn cơ. Một cái thượng phẩm thiên mạch giá trị, mấy chục điều trung phẩm linh mạch cũng không sánh được. Đặc biệt là vẫn là Lục Phong này điều, càng không đơn giản, so với bình thường thượng phẩm thiên mạch càng thêm quý giá, bởi vì đã nhiễm phải thánh phẩm thiên mạch khí tức. Các ngươi trở thành tổ thánh thời điểm đến. Lục Phong nở nụ cười, nhìn này điều thiên hà tự thượng phẩm thiên mạch. Thiên Hằng, ngươi thật đến muốn đem này điều thượng phẩm thiên mạch đem ra cho chúng ta xung kích tổ thánh. Tuyệt Kiều Kiều trái tim đều không hăng hái co giật lên, ba người bọn họ muốn xung kích tổ thánh, tất nhiên muốn trở thành cực kỳ lợi hại tổ thánh, hiểu rõ càng nhiều tổ đại đạo quy tắc, sẽ không tùy tùy tiện tiện đột phá. Nhưng cứ như vậy, thế tất sẽ tiêu hao lượng lớn thiên mạch nguyên khí. Đương nhiên, ta nếu có thể tìm tới một cái, mà Thái Ức cổ vực cũng vẹn vẹn mở ra mấy ngày mà thôi, liền có thể tìm tới càng nhiều. Hiện tại đến tổ thánh cường giả càng ngày càng nhiều, các ngươi mạnh mới có thể giúp ta tìm kiếm càng nguy hiểm cấm địa, được càng nhiều thiên mạch. Lục Phong nói ra chính mình lời nói thật. Hai quyền khó địch bốn tay, bao nhiêu ban tổ kỳ thực hắn cũng không sợ, nhưng tổ thánh cấp bậc cường giả nhưng không có dễ đối phó như vậy. Được, cảm tạ ta cũng không nói nhiều, Thiên Hằng, lần này là ta nợ ngươi, chờ chúng ta đến tổ thánh nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Tuyệt Kiều Kiều phi thường kích động, quá hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Các ngươi đi xung kích tổ thánh đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Lục Phong vốn là muốn trực tiếp để bọn họ đột phá, nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quát lên chờ một chút, này điều thiên mạch còn ẩn giấu đi một món đồ, thậm chí so với thiên mạch giá trị càng cao hơn. Chương 2416, một tấm thiên phủ. Ở thượng phẩm thiên mạch bên trong, xác thực là ẩn giấu đi một món đồ. Cho Lục Phong cảm giác giá trị phi thường cao. Thu. Lục Phong quát một tiếng, vung hai tay lên, một luồng sức hút lôi kéo. Cái kia một món đồ liền không bị khống chế bay lượn đi ra, muốn chui vào đến không gian bên trong, lần thứ hai không gặp. Thế nhưng Lục Phong sao có thể để nó toại nguyện, lập tức một nguồn sức mạnh lần thứ hai xuất hiện, đem nó định ở giữa không trung bên trong. Đây là một đoàn cổ lão nguyên khí, sáng sủa mà lại óng ánh, có một loại lơ lửng không cố định ý nhị, hai mắt xuyên thấu đến bên trong, liền sẽ phát hiện, ẩn chứa vô số rậm rạp ảo diệu quan văn, tạo thành một đạo phù văn, trình bày đạo chi chân lý. Đây là Lục Phong nhìn chăm chú chốc lát, sau đó giật nảy cả mình, này dĩ nhiên là một tấm thái ớt thiên phủ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình sẽ tìm được một cái thái ớt thiên phủ, khẳng định là mắt xanh mắt vàng khi còn sống nuốt chửng, kể cả thượng phẩm thiên mạch. Thái ớt thiên phủ. Tuyệt Kiều Kiều ba người cũng chấn kinh rồi lên. Thái ớt thiên phủ tổng cộng có 999 chương, chỉ một tấm đều vượt qua tổ thánh khí. Hơn nữa thiên phủ tinh diệu địa phương là được nhiều nhất, uy lực sẽ càng lớn, có thể dung hợp đến đồng thời, phát huy ra các loại sức mạnh kinh thiên động địa. Ta sẽ không nhìn lầm, đây chính là thái ớt thiên phủ. Lục Phong khẳng định đạo, hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo nhận biết, rõ ràng cảm nhận được thái ớt thiên đạo mùi vị, đương nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm, một tấm thái ớt thiên phủ liền xuất hiện trước mặt hắn. Giá trị cao, khó có thể đánh giá. Đứa con của số phận, đây chính là vận mệnh con trai. Cổ Chấn Thiên hưng phấn điên cuồng hét lên lên, thái ớt thiên phủ mỗi cái kỷ nguyên mới phải xuất hiện mấy tấm, mà một kỷ nguyên có bao nhiêu cái ngàn năm, là rất nhiều cái, thiên hằng ngươi vừa đến thái ớt cổ vực liền tìm đến thái ớt thiên phủ. Sẽ không sai, đây chính là vận mệnh con trai năng lực. Đứa con của số phận sao? Lục Phong tự hỏi một tiếng, nếu như ta không phải Lục Phong, mở ra vĩnh hằng thiên đạo, sợ là liền chính ta đều tin tưởng chính mình chính là đứa con của số phận. Ta muốn đem tấm này thái ớt thiên phủ thu phục. Lục Phong nói, bàn tay của hắn câu chảo mà lên, chụp vào đoàn kia nguyên khí. Thái ớt thiên phủ mặc dù là nguyên khí ngưng tụ mà thành, nhưng loại này nguyên khí không phải phổ thông nguyên khí, phi thường cổ lão. Ở Lục Phong suy đoán bên trong, thái ớt thiên tôn luyện chế thái ớt thiên phủ, dốc hết tâm huyết, nát tan rất nhiều kiện chư thiên thần vật, nhiều loại nguyên khí ngưng tụ, mới ở nhiều luân hồi năm tháng bên trong chân chính luyện chế ra thái ớt thiên phủ bực này khoang cổ thước kim bảo vật. Nhưng đáng tiếc chính là, thái ớt thiên tôn cũng bị kiếp số. Đem thái ớt thiên phủ thu vào đến tự thân bên trong, Lục Phong thì càng có thể hiểu rõ thiên chi tự nhiên, mấy chi vận chuyển vô cùng chi đạo. Đối với hắn mà nói, thu phục chỉ là một tấm thái ớt thiên phủ không khó, vĩnh hằng tạo hóa tay vận chuyển mà lên, sẽ chết nắm lấy đoàn kia nguyên khí. Ầm. Thế nhưng vào thời khắc này, Lục Phong cái kia vĩnh hằng tạo hóa tay đột nhiên nổ tung, là có người cách rất xa thời không động thủ với hắn. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, tay áo lớn vung lên, khí tức chấn thiên mà lên, là ai ở ra tay với ta? Đứa con của số phận, thái ớt thiên phủ không phải ngươi có thể được bảo vật, ngươi vận may cũng chấm dứt ở đây. Ngươi cướp giật thượng cổ sát hoàng ban cho sát lục chi tử giết chóc thần binh, bản thân liền là tội chết, hiện tại còn muốn lấy được thái ớt thiên phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xám lôi điện qua lại mà đến, dần dần ngưng tụ vì một đạo trên người mặc trường bào màu xám hình thể. Người áo bào cho này thân hình phù phiếm, không phải thực thể, hẳn là sức mạnh, cách xa nhau xa xôi vực môn, ngưng tụ ra một đạo sức mạnh, hóa thân, nhưng so với thần võ con trai vội vàng bên trong ngưng tụ mà càng thêm huyền diệu. Sát lục chi tử. Lục Phong nhìn chằm chằm đạo kia áo xám bóng người, nhận ra lai lịch của bọn họ, chính là thượng cổ sát hoàng chọn lựa ra một đám người có đại khí vận, sát lục chi tử. Cái gì? Là sát lục chi tử? Tuyệt Kiều Kiều ba người nhất thời giật nảy cả mình, thái ớt cổ vực chỉ có thần võ vực, tổ mộng vực, cửu ngục thần tông ba vực tiến hành, làm sao sẽ xuất hiện sát lục chi tử? Thượng cổ sát hoàng thủ đoạn lại há lại là các ngươi những này run dế có thể tưởng tượng. Này áo xám sát lục chi tử nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Khí tức dĩ nhiên đạt đến tổ thánh, đạo như thế nào đứa con của số phận, ngươi là chính mình bé ngoan giao ra đây, vẫn để cho ta tự mình động thủ. Khẩu khí thật là lớn. Lục Phong cười lạnh, đừng nói là ngươi cái sát lục chi tử, chính là lần này cửu ngục thần tông, thần võ vực người chọc tới ta cũng giết không tha, muốn ở trước mặt ta khoe hoài, chờ ngươi chân thân lại đây mới có tư cách. Hắn một trường nhất thời vô tới, chư thiên trầm luân, hư không miễn cưỡng biến mất một mảnh. Mặc dù ta đây là một bộ sức mạnh, hóa thân hình chiếu mà đến, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ, đứa con của số phận, ta sẽ nắm lấy ngươi, lợi dụng ngươi số mệnh cho ta tầm bảo. Áo xám sát lục chi tử có vô cùng tự tin, sức mạnh, thôi thúc lên, toàn thân bên trong dập dờn lên tổ thánh khí tức, hắn như một vị cất bước thế gian tử thần, một hồi tệ lẹ bọt đến Lục Phong bên người, tùy ý một động tác chính là giết chóc. Giết chóc hàm nghĩa ta hiểu rõ so với ngươi tinh thần. Lục Phong bàn tay trực tiếp hạ xuống, vĩnh hằng giết chóc, mỗi một vệt hào quang đều ở trình bày giết chóc chân lý. Ngay lập tức sẽ phá diệt áo xám sát lục chi tử chiêu này. Cái gì? Đây là giết chóc hàng nghĩa, hư thực bên trong chuyển biến, ngươi dĩ nhiên tìm hiểu đến một bước này. Áo xám sát lục chi tử vạn vạn không tưởng tượng nổi, Lục Phong đối với giết chóc hàng nghĩa dĩ nhiên cũng hiểu rõ đến sâu như thế, thậm chí ở một ít phương diện, hắn còn rất xa không bằng Lục Phong. Có điều áo xám sát lục chi tử cũng là thân kinh bách chiến, giơ tay một đòn, liền xuất hiện giết chóc hai chữ, sát phạt tác liệt, thẳng vào tâm linh, từ vô số cái phương diện bắt đầu xung kích, quả thực đạt đến một loại giết chóc có mặt khắp nơi cảm giác. Ngươi những này giết chóc hàm nghĩa quá nông cạn. Lục Phong nói, hắn quyền trưởng xung kích, giết chóc hàm nghĩa bạo phát ra, đạt đến thế gian đều giết chóc mức độ, thậm chí ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài, liền hình thành giết chóc thần binh. So sánh với đó, áo xám sát lục chi tử thủ đoạn liền thô ráp rất nhiều. Giết chóc tay, vạn cổ phương hoa. Áo xám sát lục chi tử càng vào lúc này, hiểu rõ đến Lục Phong khó chơi, vô tới một trường, giết chóc truyền lưu vạn cổ phương hoa, lại trực tiếp đi bắt hướng về phía Thái Ất Thiên Phủ. Giết chóc, thần võ, tạo hóa, vĩnh hằng. Lục Phong tu vi bực nào? Nếu như áo xám sát lục chi tử chân thân có thể đến, hắn còn có thể kiêng kỵ mấy phần, nhưng chỉ là một bộ hóa thân, liền để hắn để ở trong lòng tư cách đều không có. Các loại thiên đạo hòa hợp một lò, Lục Phong sức mạnh, một khi bạo phát, liền xuất hiện vĩnh hằng lực lượng, dĩ nhiên là lấy vĩnh hằng thiên đạo thao tung cái khác thiên đạo sức mạnh, quay về hư không một xóa bỏ, lại liền để áo xám sát lục chi tử nát tan vì nát điểm. Ngươi, áo xám sát lục chi tử ý niệm cuối cùng lan truyền mà đến, ngươi dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy thiên đạo, hảo hảo, ta nhớ kỹ ngươi, đứa con của số phận đúng không, ngươi mãi mãi cũng không trốn được lòng bàn tay của ta, đợi ta chân thân giáng lâm, chính là giờ chết của ngươi. Phí lời thật nhiều, ngươi không đi tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, sát lục chi tử, ngươi không thể rời bỏ Thái Ất cổ vực. Lục Phong con mắt phát lạnh, đại trưởng vỗ một cái, chư thiên trầm luân, pháp lực xuyên qua tất cả, một vệt ánh sáng hồng tựa hồ đánh về phía xa xôi thời không nơi sâu xa. Chương 2417, Phương Sư Huynh. Sát khí ngang dọc giết chóc bên trong không gian, ngồi xếp bằng mấy cái bóng người, một người mặc áo xám người thì lại nằm ở trung gian, ở trước mặt của hắn có một chiếc gương cổ, đem sức mạnh chuyển vận đến một không biết không gian bên trong. Giang giác. Cổ kính đột nhiên phá nát ra, lần thứ hai biến thành một đoàn nguyên khí. Thất bại, cái kia đứa con của số phận quả nhiên lợi hại, ta tuy rằng chỉ là một đạo sức mạnh, hóa thân phóng mà đi, nhưng cũng có thể chém giết tổ thánh bên dưới bất kỳ cường giả, chỉ cần không đụng tới thần võ ba con trai như vậy tổ thánh cũng có thể chống lại, hạng vô thương, này cũng khó trách ngươi sẽ bại trên tay hắn, thua không an. Cái này áo xám nam tử nói, hắn chính là vừa nãy ra tay cướp giật Thái Ất Thiên Phù áo xám sát lục chi tử. Hơn nữa trước mặt hắn đoàn kia nguyên khí, lại cũng là một tấm Thái Ất Thiên Phủ. Cũng chính là mượn tấm này Thái Ất Thiên Phủ, hắn mới có thể ngay lập tức nhận ra được Lục Phong trong tay cái kia một tấm xuất thế. Hơn nữa, ở hắn một bên, hạng vô thương lại cũng ở nơi đây, túi đầu, đã không có đã cuồng ngạo. Hừ, Phương Sư Minh, ta đã sớm nói thiên hàng khó đối phó, hiện tại ngươi cũng đã được kiến thức, thực lực của hắn mỗi cách một ngày đều sẽ có long trời lở đất tăng trưởng, căn bản không nghĩ ra hắn là tu luyện như thế nào. Bây giờ cũng không biết đạt đến trình độ gì. Hạng vô thương một mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt cái này Phương Sư Huynh, cũng không biết đang suy nghĩ một gì đó. Liên quan với đứa con của số phận ta cũng hiểu rõ một ít, người cái này giết chóc thần binh kỳ thực thượng cổ sát hoàng cũng từng giáng lâm dưới vô biên pháp lực, nhưng không có đoạt thu hồi lại. Phương Sư Huynh gật gật đầu. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Liên thượng cổ sát hoàng đều không có làm sao ngày đó hẳng. Hạng vô thương khiếp sợ cực kỳ, suýt chút nữa nhảy lên đến. Thế nhưng ngươi cũng không cần ngạc nhiên, sát hoàng đó là nhân vật gì, vĩnh sinh bất hủ, giết chóc một đạo chém phá vận mệnh, cái kia thiên hằng có điều là tiểu tiểu một đứa con của số phận mà thôi, thì tương đương với một tiểu tốt tử bình thường mặt hàng. Cái kia Phương Sư Huynh không thèm để ý lắc đầu một cái, kỳ thực tất cả những thứ này đều là sát hoàng kế hoạch của đại nhân mà thôi, lần này chư thiên xuất hiện đứa con của số phận khá là kỳ quái, có người nói là bởi vì cái kia thần bí Lục Phong, mà sát hoàng ngay ở bố cục. Người này có điều là một con cờ mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Là đi truy sát hắn, vẫn là. Hạng vô thương dần dần tỉnh táo lại. Giết là đương nhiên muốn giết, có điều không phải hiện tại. Phương Sư Huynh trong lòng đã có kế sách, lần này ta muốn đi tìm tới khắc một tấm Thái Ất Thiên Phủ tam tích. Trên người hắn có giết chóc thần binh cùng Thái Ất Thiên Phủ khí tức, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chém hắn sau khi, ta vừa là sát lục chi tử, cũng là đứa con của số phận. Vị này Phương Sư Huynh sắc mặt dần dần điên cuồng vặn mẹo. Nhìn vị này Phương Sư Huynh, hạng vô thương thần niệm lấp lóe, sau đó tình yên tĩnh lại. Mà vào giờ phút này, Lục Phong đem tấm kia Thái Ất Thiên Phủ nung nấu vào trong cơ thể, nhất thời Thái Ất nguyên khí xuyên qua toàn thân, một luồng thiên số lượng chi thôi diễn đại đạo, tràn ngập ở tâm linh của hắn bên trong. Thiên Hằng, lần này ngươi được Thái Ất Thiên Phủ, tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là miễn cưỡng nhấc lên một tầng, vốn là thực lực của ngươi liền rất khủng bố. Cũng không biết hiện tại đạt đến loại nào trình độ. Tuyệt Kiêu Kiều, Lãnh Thanh Vân, Cổ Chấn Thiên ba người lập tức lại đây, sau đó có chút lo lắng đạo bất quá lần này sát lục chi tử cũng nhìn chằm chằm chúng ta, đây là một mầm hoa lớn, so với chọc thần võ vực người còn càng muốn phiền phức, chí ít thần võ vực người cao cao tại thượng, sẽ không tùy ý chặn giết. Nay không sao, hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Lục Phong cười gần một tiếng, trong lòng đã có suy nghĩ hơn nữa, ta còn biết, Hạng Vô Thương rồi cùng cái kia sát lục chi tử hôn cùng nhau, này phiền phức nhất định phải diệt trừ, trong tay bọn họ cũng có Thái Ất Thiên Phủ, không đúng vậy sẽ không vừa đúng ra tay. Hạng Vô Thương cũng là sát lục chi tử, này không kỳ quái, ngươi lần trước mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, hắn đã sớm đối với ngươi hận thấu xương, sợ là ngay cả ta Thiên Tuyệt Đế Quốc cũng cùng nhau hận lên. Tuyệt Kiêu Kiều nói, điều này cũng không phải phiền toái lớn, ta căn bản chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Lục Phong phất phất tay được rồi, các ngươi hiện tại liền chuẩn bị xung kích tổ thánh, ta lại ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp. Hắn ngay lập tức sẽ đem thượng phẩm thiên mạch dẫn dắt mà đến, làm cho ba người lập tức bị dày đặc như dịch nguyên khí bao phủ, nhất thời từng luồng khí tức của đại đạo thăng hoa, là từ nguyên bắt đầu hướng về tổ tiến hóa. Được. Chúng ta lập tức xung kích tổ thánh, chỉ có đến tổ thánh mới có thể cho thiên hàng trợ giúp. Tuyệt Kiều Kiều ba người nhất thời khoanh chân ở trong hư không, bọn họ đã sớm có thể bắt đầu bước đi này. Từng cái tích chữ vận chuyển tới cực hạn, ba người hóa thành ba cái vòng xoáy khổng lồ, quần quận không ngừng nguyên khí hội tụ đến. Lục Phong cũng là nhìn ba người đột phá. Tổ thánh đột phá cỡ nào hung hiểm, 100 ban tổ bên trong cũng khó khăn có một có thể thành công, mà lúc bình thường, nếu như không phải vô cùng tín nhiệm người như thế nào sẽ làm người bên ngoài quan sát. Có điều Lục Phong cũng không lo lắng bọn họ sẽ thất bại, Lãnh Thanh Vân tuy rằng gốc gác nông cạn chút, nhưng Tuyết Thánh Nguyên Linh nhưng toàn bộ cho nàng, lại có sung túc thiên mạch nguyên khí. Cho tới Tuyệt Kiều Kiều cùng Cổ Chấn Thiên càng là Thiên Tuyệt Đế Quốc vạn năm khó ra thiên tài, thì càng thêm không có vấn đề. Ở một ngày một đêm tích lũy sau khi, mặc dù là ở này luân hồi phế địa bên trong, sông dài vận mệnh bóng mờ vẫn như cũ bao phủ tới, xuất hiện vô số kiếp số, muốn bắt đầu giáng lâm dưới hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Tổ Thánh đã là trí cường tam cảnh bên trong cuối cùng một cảnh. Tiến thêm một bước liền muốn lĩnh ngộ thiên đạo, trở thành vô thượng, vĩnh sinh bất hủ. Thời điểm như thế này vận mệnh đánh đến nơi dưới kiếp nạn, không cho phép có nhân vật càng mạnh mẽ hơn khiêu khích nó uy nghiêm, chạy ra nó khống chế. Nhưng bên trong đất trời, tự có một chút hy vọng sống vận chuyển, nó lại không thể không cho võ giả nghịch thiên tu luyện, thì sẽ giáng lâm dưới kiếp nạn. Có điều tổ thánh kiếp nạn, ở Lục Phong trong mắt vẫn không tính là khủng bố. Kinh khủng nhất chính là trở thành vô thượng bước đi kia, một vũ trụ luân hồi bao nhiêu cái kỷ nguyên bên trong, chính là bước đi này chôn vùi bao nhiêu kinh tài diễm diễm thiên kiêu. Không chút khách khí nói, một vũ trụ luân hồi có thể sinh ra một hai tôn vô thượng tồn tại chính là cường thịnh. Một số thời khắc, một đều đản không sinh được, mỗi cái vô thượng tồn tại đều là trải qua vô số kiếp nạn, mới có thể đi đến một bước này, cũng có thể biên thành một quyển khoáng cổ sách sử. Đương nhiên, tổ thánh kiếp nạn đối với Lục Phong đến nói đúng không khủng bố. Nhưng đối với bán tổ mà nói liền có thể sợ, có 99% bán tổ đều là chết ở tổ thánh kiếp nạn dưới, triệt để biến thành cho bụi. Lục Phong nhìn thiên không. Ba cỗ kiếp nạn đồng thời giáng lâm mà đến, xuất hiện đổ sộ kỳ cảnh. Ba người đồng thời độ kiếp, rồi lại không bị từng người ảnh hưởng, ngay lập tức sẽ ở trong hư không đâu đâu cũng có mỹ lệ ánh sáng, còn có một đạo đạo cực quang, vô số dị tượng nhất thời hiện ra đi ra. Mà ở trong đó, Lục Phong cũng nhìn ra rồi, Tuyệt Kiều Kiều kiếp nạn mạnh mẽ nhất, điều này là bởi vì thiên phú của nàng càng cao, đạo càng cường đại, gây nên đến vận mệnh phản phệ mới càng mạnh mẽ liệt. Cái gì gọi là kiếp nạn? Lục Phong như một người đứng xem, ở nhìn tình cảnh này, coi như bước vào ba đạo kiếp nạn ở trong cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, chúng sinh vận mệnh quy tắc dưới đản sinh ra tất cả, lại muốn hủy diệt tất cả, trở về nguyên điểm, chỉ có vô thượng mới có thể vĩnh hằng bất hủ, lần này chi huyền diệu, ẩn chứa một loại chân lý. Ở Lục Phong rơi vào thâm trầm thứ cảm ngộ thời gian, ba người tổ thánh kiếp nạn cũng dần dần biến mất rồi. Chương 2418, Động Phủ. Lần này đột phá, qua đi tới 12 canh giờ mới là đình chỉ. Ba người hữu kinh vô hiểm thuận lợi bước vào đến tổ thánh tầng một cảnh giới. Nguyên thánh cường giả, chỉ là chư thiên quý tộc. Nhưng tổ thánh nhưng là một phương hào chủ, thống suất rất nhiều quý tộc, trên lệnh cực kỳ to lớn. Nguyên thánh, coi như là bán tổ đều chỉ có thể sống quá không vượt qua 5 cái kỷ nguyên. Nhưng tổ thánh cực hạn là 10 cái kỷ nguyên, không nói thực lực tăng trưởng, liền ngay cả tuổi thọ đều là vọt lên gấp đôi. So ra, một là trên trời phượng hoàng, mà một là chỉ trên đất chim sẻ. Ba người trên người quấn quanh tổ thánh chi tổ quang, một vòng lại một vòng, dường như thô to vầng sáng, chính là bọn họ đối với tổ thánh chi đạo tìm hiểu, càng nhiều vầng sáng liền cho thấy đạo mạnh mẽ và lĩnh ngộ. Tuyệt Kiều Kiều vầng sáng có tới bắp đùi chi thô, mà Lãnh Thanh Vân cùng Cổ Chấn Thiên nhưng là chỉ có cánh tay to nhỏ. Bước kế tiếp, bọn họ liền muốn hoàn thiện tổ thánh chi đạo, đạt đến tổ thánh tầng 3, sau đó tìm hiểu thiên đạo, trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bước đi này thực sự là quá khó khăn, đừng nói trở thành trí cao vô thượng, chính là trở thành nửa bước vô thượng, cũng là hy vọng xa vời. Toàn bộ chư thiên, nhiều như vậy tổ thánh tầng 3, nhưng một kỷ nguyên bên trong cũng là như vậy rất ít mấy người đạt đến. Thiên Hằng, lời cảm kích ta cũng không nói nhiều, lần này như không có ngươi, ta cũng sẽ không tìm được thiên mạch nguyên khí, càng sẽ không để ta đại chu thần đạo đang đột phá chớp mắt liền đầy đủ đạt đến 7 phần 10 chi thấu triệt. Tuyệt Kiều Kiều xem chứ Lục Phong, phi thường cảm kích. Có điều vào giờ phút này nàng nhưng sinh ra một luồng cảm giác, coi như nàng đột phá đến tổ thánh, đạt đến 10 cái kỷ nguyên sinh mệnh cực hạn, cấp độ sống càng trên một cấp thê, nhưng xem chứ Lục Phong, vẫn cứ cảm thấy tự thân vẫn thấp kém. Thật giống như một con đom đóm đi tới Hạo Nguyệt trước mặt, thân thiết như cùng nó so với hào quang giống như không biết tự lượng sức mình. Đây là tự nhiên, Lục Phong cấp độ sống đã đứng ở vô thượng độ cao, tuy rằng hắn vẫn không có vô thượng thực lực, nhưng tuổi thọ cũng đã vĩnh sinh bất hủ. Đây chính là thiên đạo giả lợi hại. Ta cũng không cần các ngươi đối với ta nhiều hơn cảm tạ, giữa bằng hữu không cần nói nhiều, đón lấy ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Lục Phong vung vung tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia thượng phẩm thiên mạch. Ba người đột phá, khoảng chừng tiêu hao 2 phần 10 thiên mạch nguyên khí. Mà một cái thượng phẩm thiên mạch nguyên khí biết bao nồng nặc, liền ngay cả thiên tuyệt đế quốc cũng không có mấy cái, mà nếu là hướng về tổ thánh tầng 2, tầng 3 lên cấp, tiêu hao nguyên khí không dám tưởng tượng, hiện bội số tăng gấp đôi. Cái này cũng là vì sao, thiên tuyệt đế quốc tổ thánh tầng 1 có một ít, nhưng tầng 2, tầng 3 nhưng ít ỏi nguyên nhân. Bởi vì, thiên tuyệt đế quốc tài nguyên không đủ sức cầm cự nhiều như vậy tổ thánh cường giả lên cấp. Vung tay lên, trong chớp mắt, còn lại thiên mạch nguyên khí ngay trong lúc đó liền tiến vào Lục Phong trong cơ thể, nhất thời một lại một cái tinh vực bắt đầu chuyển biến, lực lượng tinh thần một đạo tăng nhanh như gió, đạt đến ngàn cái tinh vực mới miễn cưỡng đình chỉ. Lực lượng tinh thần nguyên thánh tầng 4. Hắn lần này, đột phá cũng đem này điều thiên mạch hết thể nguyên khí tiêu hao cả tịnh. Nguyên thánh tầng 5 liền muốn biến ảo ra vạn cái tinh vực, tối thiểu cần 10 cái thượng phẩm thiên mạch. Ta hiện tại đột phá thực sự là quá khó khăn. Nguyên thánh tầng 6 liền muốn biến hóa ra 129,600 cái tinh vực, cũng chính là nhất nguyên, đại biểu vô số hàng nghĩa, không có cái hơn trăm điều thiên mạch căn bản là không có cách chuyển biến, mà xung kích lực lượng tinh thần tổ thánh, nhất nguyên, sợ là cần chân chính thánh phẩm thiên mạch mới là có thể. Lục Phong vừa nghĩ tới chính mình đột phá cần thiết thiên mạch, cũng là đau đầu, nếu như không nghĩ đến biện pháp, hắn đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy thiên mạch. Hơn nữa này còn không phải mấu chốt nhất. Ở suy đoán của hắn bên trong, võ đạo cùng thân thể tổ thánh đột phá mới là khó khăn nhất. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng lên cấp, cần nguyên khí xa xa muốn so với lực lượng tinh thần càng thêm to lớn, không phải thánh phẩm thiên mạch có thể dễ như ăn cháo làm được, nhất định phải lấy thần phẩm thiên mạch nguyên khí mới đủ để hoàn thành loại này chuyển biến. Xem ra ta sau đó nếu muốn càng nhiều biện pháp, sưu tập thiên mạch, có điều thực lực của ta càng mạnh, được thiên mạch liền càng dễ dàng, hơn nữa không chỉ là muốn chính mình tìm kiếm mới có thể, từ trong tay của kẻ địch cướp đoạt mới là cấp tốc chi đạo. Lục Phong âm thầm suy tư. Để hắn từ bỏ tự thân hệ thống tu luyện là không thể. Tuy rằng mỗi một lần đều muốn tiêu hao người thường không dám tưởng tượng nguyên khí, nhưng mỗi một lần lên cấp đều sẽ mang cho hắn long trời lở đất thực lực biến hóa. Ngươi dĩ nhiên đem này điều thiên mạch nguyên khí toàn bộ cho luyện hóa, đây là thủ đoạn gì? Tuyệt Kiều Kiều ba người thấy cảnh này rất là khiếp sợ, phục sát đất. Điều này cũng không tính là gì, ta tu luyện đạo pháp khá là đặc thù, mỗi lần lên cấp đều muốn tiêu hao lượng lớn nguyên khí, cũng chính vì như thế ta mới nắm giữ thực lực như vậy. Lục Phong tùy ý nói. Vậy ngươi đến tổ thánh đến cùng cần bao nhiêu thiên mạch nguyên khí? Ba người khiếp sợ kinh ngạc thốt lên, ngươi nếu là đến tổ thánh, mới là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cùng cấp bên trong, ngoại trừ cái kia thiên đạo Lục Phong, sợ là không có mấy cái sẽ là đối thủ của ngươi. Lục Phong nở nụ cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Thiềm. Kim Thiềm nuốt chừng mắt xanh mắt vàng, tự thân cũng phát sinh to lớn lột xác. Toàn thân kim quang càng lóng ánh. Này con mắt xanh mắt vàng khi còn sống chính là tổ thánh tầng 3 đại năng, bị Kim Thiềm sau khi cắn ướt, làm cho nó cũng đạt đến tổ thánh thực lực, hơn nữa nắm giữ một chút năng lực của hắn. Đặc biệt là Kim Thiềm con mắt, xuyên thủng hư không, nhìn thấu sương mù. Trong một ý nghĩ, vượt qua thời không, đình chỉ thời gian đều là điều chắc chắn. Được, thân thể của ngươi qua lại hư không, con mắt của ngươi có thể đông lại thời gian, mà ngươi mi tâm mắt rộng mở, sẽ đem thời không sức mạnh, đều cắn nuốt mất rồi. Chính là chân chính thời không cổ thú. Lục Phong cảm thụ Kim Thiềm truyền đến tin tức. Tuy rằng Kim Thiềm đến tổ thánh thực lực, thế nhưng Kim Thiềm dị thường thông minh, nó từ Lục Phong trên người cảm nhận được một luồng càng đáng sợ khí tức, là chân chính vạn vực chí tôn, hóa thân của đạo trời, biết tùy tùng Lục Phong, mới có thể làm cho nó khôi phục cổ thú vinh quang. Đi, Kim Thiềm nuốt ăn mắt xanh mắt vàng, biết được mắt xanh mắt vàng kỳ thực còn có một động phủ. Lục Phong hăng hái, vung tay lên, trong đầu hiện lên một tờ bản đồ. Hiện ở thực lực của bọn họ tiến nhanh, nguyên bản nguy hiểm dưới nền đất thế giới vào giờ phút này cũng không tính là gì, một đường quét ngang mà qua, tuy rằng không có tiếp tục tìm được thượng phẩm thiên mạch, nhưng cũng tìm tới mười mấy điều trung phẩm thiên mạch. Một đường qua lại, đánh nát vô số thời không. Lục Phong đến một bí mật hư không bên trong, nhìn thấy một tòa lẻ loi thái cổ thần sơn, liền phát hiện thần sơn bị đào không, bên trong có một tòa thật to động phủ. Rất hiển nhiên, chính là mắt xanh mắt vàng động phủ, ẩn giấu ở thời không bên trong, nếu như không có địa đồ, căn bản là khó có thể tìm tới. Chúng ta đi vào. Lục Phong ngay lập tức sẽ bước vào đến động phủ bên trong, nhìn thấy trước mắt, xa xỉ hoa lệ, rất nhiều bảo vật bị để lại ở nơi này. Đúng là có không ít đồ vật. Lục Phong khẽ mỉm cười. Mà ngay ở hắn thu lấy tòa động phủ này thời điểm, tương tự một phương hướng, một luồng to lớn số mệnh bay lên không mà đến, bên trong có mấy cái mạnh mẽ cực kỳ bóng dáng tồn tại. Chương 2419, vận mệnh phá hoại giả. Trong động phủ rất lớn, bảo vật phát sáng. Một chút nhìn lại, to lớn trong động phủ khắp nơi trồng chất đều là các loại quý trọng khoáng thạch, lóng lánh ra cực đoan tia sáng chói mắt. Mắt xanh mắt vàng trời sinh tính thích hoan thu thập các loại bảo thạch, mà nuốt chửng các loại bảo thạch là có thể khiến cho chúng nó thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Này một ít không biết là mắt xanh mắt vàng bao nhiêu kỷ nguyên năm tháng thu thập mà đến. Lục Phong từ Kim Thiềm ý niệm bên trong, hiểu rõ đến rất nhiều liên quan với mắt xanh mắt vàng tập tính. Còn có loại này quái lạ cổ thú. Tuyệt Kiêu Kiều, Lãnh Thanh Vân, Cổ Trấn Thiên ở này trong động phủ tùy ý đi lại lên, khi ánh mắt nhìn thấy trung ương trồng chất một đống khoáng thạch sau khi, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Trời ạ, đây là mỗi cái vũ trụ luân hồi kết thúc mới có thể đản sinh ra bất hủ minh châu. Cái kia là luân hồi chi lệ. Còn có thiên cổ ngọc. Mắt xanh mắt vàng thu gom quá quý giá, hứa luyện chế nhiều thiên đạo pháp khí cũng có thể dùng đến, có một ít càng là tuyên cổ khó cầu, liền nửa bước vô thượng đều sẽ động lòng. Đặc biệt là cái kia bất hủ minh châu, trong đồn đãi, cắn ướt, là có thể tăng cường vừa đến hai cái kỷ nguyên tuổi thọ. Còn có luân hồi chi lệ, càng là chỉ có vô thượng cấp cường giả ngã xuống mới có thể kết cục. Lục Phong vào lúc này, nhìn thấy một đống như tiểu sơn to nhỏ thiết thạch, mặt trên có phi thường huyền ảo hoa văn. Cổ điển khí tức tràn ngập, cứng rắn cực kỳ, mặc dù là lấy sức mạnh của hắn, cũng không thể trực tiếp đem nó bóp nát. Thái ớt tinh kim. Lục Phong trong đầu thêm ra một luồng tin tức, trên mặt xuất hiện một đạo ý cười. Thái ớt tinh kim không phải chư thiên đản sinh ra, chính là Thái ớt thiên tôn lấy Thái ớt thần hỏa vô số kỷ nguyên rèn đúc đi ra một loại thần thiết, phi thường sắc bén, hơn nữa còn rất cứng rắn. Nếu bàn về giá trị, Thái ớt tinh kim mới là quý báu nhất, bởi vì chỉ có Thái ớt thiên tôn mới có thể rèn đúc. Nhưng vào lúc này, liền Lục Phong cũng không nghĩ tới, mấy cái bóng dáng đột nhiên tiến vào động phủ bên trong, lập tức ánh mắt đối diện trước mắt, từng trận sóng lớn, một thanh âm ngạc nhiên vang lên là ngươi, đứa con của số phận Thiên Hằng. Hóa ra là ngươi, đứa con của số phận Vương Ngọc. Lục Phong nhìn về phía trước mắt nam tử này. Chính là thiên cổ thần đình Vương Ngọc, cũng là hạo cổ thần trong đình một cường đại dị thường cơ cấu. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vương Ngọc kinh ngạc chốc lát, sau đó bình tĩnh lại này cũng khó trách. Ngươi và ta cùng là đứa con của số phận, người có đại khí vận, không nghĩ tới ngươi so với ta còn tới trước một bước, này há không phải nói rõ, ngươi số mệnh so với ta còn muốn nồng nặc. Trong ánh mắt của hắn bùng nổ ra sâu sắc ghen tị. Phải biết, hắn trở thành đứa con của số phận sau, liền vẫn cho rằng chính mình mới thật sự là mệnh trời quy. Ha ha, Vương Ngọc, những kho báu này là ta đầu tiên phát hiện, lẽ nào ngươi muốn giành với ta bảo? Lục Phong ánh mắt quét qua, Vương Ngọc bên cạnh mấy người đều là tổ thánh tầng một tu vi. Điều này cũng không kỳ quái, liền Lục Phong vị này giả đứa con của số phận cũng có thể làm cho Tuyệt Kiều Kiều ba người đột phá đến tổ thánh, làm sao hướng là Vương Ngọc này một vị thật đến đứa con của số phận. Trong đồn đãi, đứa con của số phận một khi xuất thế, bên người tất nhiên sẽ có thật nhiều trung thành tuyệt đối người theo đuổi. Có điều hắn cũng không ý kỵ, bên cạnh hắn giúp đỡ cũng là tổ thánh tầng một tu vi. Một vị cao thủ nhất thời bước ra, con mắt trợn lên lại như chuông đồng một nhất lưu vực xuất thân kẻ ti tiện. Cũng dám cùng chúng ta thiên cổ thần đỉnh hò hét, là ai cho ngươi lá gan, ta xem ngươi còn chưa tới tổ thánh, chẳng lẽ chỉ bằng bên người này mấy cái vừa đột phá tổ thánh. Không sai, đứa con của số phận, chúng ta đồng ý vì ngươi ra tay, chém giết hắn, để ngài nuốt chửng hắn số mệnh. Vương Ngọc vẻ mặt cấp tốc biến động, lắc đầu nói không, đứa con của số phận tất có một trận chiến, đây là số mệnh, ai cũng không cách nào chống cự, nhưng cũng không phải hiện tại, Thiên Hằng ngươi nhớ kỹ, ngươi số mệnh ta nhất định sẽ nuốt chửng. Coi như ngươi muốn tránh cũng trốn không xong. Hắn sao lại không hiểu, cùng là đứa con của số phận khó chơi. Nếu như thật sự có như thế dễ dàng giết, đứa con của số phận sớm đã bị giết. Liên như hắn, cũng gặp phải rất nhiều truy sát cùng hiểm cảnh, nhưng chính là chết không được, từ nơi sâu xa đều sẽ có một nguồn sức mạnh vô hình trợ giúp hắn. Hơn nữa hắn cảm nhận được Lục Phong số mệnh so với hắn còn muốn nồng nặc, tuy rằng hắn đã là tổ thánh, nhưng hắn một điểm đều không nhìn thấu Lục Phong nội tình. Phảng phất người này bao phủ ở tầng tầng trong sương mù. Ha ha, ta căn bản cũng không có nghĩ tới tránh né, ta cũng rất muốn giết ngươi, nuốt chửng ngươi số mệnh. Lục Phong trước sau không chút biến sắc. Chúng ta đi. Vương Ngọc Phi thường quả đoán, hắn căn bản là bất hòa Lục Phong dây dưa, trực tiếp bay lên, rời đi động phủ. Dưới nền đất bên trong thế giới, Vương Ngọc một mặt nghiêm nghị xuất hiện ở đây, tuy rằng hắn ở thiên cổ thần đỉnh bên trong cũng là thiên tiêu, thế nhưng gặp phải Lục Phong, hắn trước sau thì có một loại thần bí, cảm giác mình không bằng đối phương cảm giác. Đứa con của số phận, kỳ thực chúng ta ra tay cũng chưa chắc không thể lưu lại bọn họ. Cái kia mấy cái nhất lưu vực xuất thân tổ thánh làm sao có thể cùng chúng ta thiên cổ thần đỉnh người đánh đồng với nhau, mà ngài là tổ thánh, hắn vẫn là nguyên thánh, có ít nhất vượt qua 7 phần 10 nắm đem hắn chém giết ở đây. Nói tới có lý, nuốt chửng đứa con của số phận là tối đường tắt biện pháp, số mệnh một mạnh, bất cứ lúc nào có thể ở thái ớt cổ vực bên trong tìm được bảo vật. Vương Ngọc nghe đến mấy câu này, nhưng là tỉnh táo dị thường lắc lắc đầu, người này vô cùng thần bí, vừa nãy trong lúc đó, ta vận chuyển vô số bí pháp. Nhưng khó có thể suy đoán hắn một tia nội tình, nhớ kỹ đối phó đứa con của số phận, không có 10 phần nắm ta sẽ không đi làm. Kỳ thực, hắn làm sao biết, nếu không là Lục Phong, hắn thu lấy trong động phủ bảo vật, liền có thể tìm tới mắt xanh mắt vàng, sau đó được thái ớt thiên phủ. Nhưng chỉ tiếc, tất cả những thứ này đều bị Lục Phong bỏ dở, làm cho hắn số mệnh không hề tác dụng. Lục Phong tuy rằng không phải đứa con của số phận, nhưng cũng là vận mệnh phá hoại giả, là vận mệnh bắt hắn đều không thể làm gì tồn tại. Chúng ta đi. Thái ớt cổ vực thời gian còn rất dài, gấp cái gì, ta cùng hắn trong lúc đó tất có một trận chiến, sẽ không tha hắn đào tẩu, cùng với bây giờ cùng hắn đánh nhau chết sống, còn không bằng tìm kiếm một ít thái ớt thiên tôn bảo vật, tăng cường nắm, một lần định chém càn khôn. Vương Ngọc ánh mắt nơi sâu xa né qua một đạo hàn mang, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Động phủ bên trong, Lục Phong bàn tay lớn bao quát, để Tuyệt Kiều Kiều ba người chọn một chút cần sau khi, liền thu sạch vào đến trong túi. Đặc biệt là thái ớt tinh kim. Hắn có thể dùng đến rèn đúc vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong, tăng cường sắc bén cùng cường độ. Lần này cùng đứa con của số phận tranh đấu cũng thật là hung hiểm, tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng từng bước hung kỳ, hơi bất cẩn một chút, chính là kinh thế đại chiến, cũng không ai biết cái kia đến từ thiên cổ thần trong đỉnh đứa con của số phận sẽ ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Cổ Trấn Thiên lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù hắn đã là tổ thánh cường giả, nhưng đối mặt Vương Ngọc, vẫn như cũ có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị nhìn thấu cảm giác. Hừ. Coi như cái kia đứa con của số phận lại đáng sợ, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không là thiên hàng đối thủ. Lãnh Thanh Vân lạnh rên một tiếng, đối với Lục Phong có vô cùng tự tin thật đấu lên, hiệu chết vào tay ai, còn không biết, nhưng thiên hàng nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Ta cũng tin tưởng thiên hàng. Tuyệt Kiều Kiều có một loại không cần lý do tự tin. Ta cũng không nói ta không tin thiên hàng, chúng ta hiện tại chính là đứa con của số phận bên người trung thành nhất người theo đuổi. Cổ Trấn Thiên vội vàng nói. Được rồi. Những này đều không trọng yếu, đứa con của số phận sự tình tạm thời để qua một bên, hiện tại thái ớt cổ vực đã qua mấy ngày lâu dài, chúng ta muốn trong đoạn thời gian này tìm tới càng nhiều thiên mạch. Lục Phong hiện tại cực kỳ rõ ràng, tìm kiếm thiên mạch mới là tối phải làm. Thời gian cấp bách, nếu như hắn không nắm chặt cơ hội, đi ra ngoài thái ớt cổ vực sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Mà Tuyệt Kiều Kiều ba người cùng cổ thú kim thiềm thực lực đều đã đến tổ thánh tầng 1, sẽ có thể giúp trợ hắn tiến vào một ít hiểm yếu tuyệt địa bên trong. Chương 2420, Mục. Hiện tại, Lục Phong cần nhất vẫn là thực lực. Hắn phải hiểu rõ nguyên tổ đến cùng lưu lại bảo vật gì, mẹ của chính mình lại ở nơi nào, còn có cái kia nợ nàng một đời luân hồi, cô gái đáng thương. Mà đối với cái mục tiêu này, hắn muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút, Lục Phong đứng dậy rời đi, tòa động phủ này bên trong đã không có bảo vật gì. Kim Thiểm xuất hiện, đặt đến tổ thánh cảnh nó, vượt qua thời không năng lực càng thêm đáng sợ, ba đến một hồi. Liền rời đi tại chỗ. Thái ớt cổ vực bao la vô biên, có vô số cấm địa. Lục Phong tuy rằng không có đứa con của số phận chân chính số mệnh, có điều hắn trưởng không chính mình số mệnh, không bị gò bó, làm lực lượng tinh thần tung ra ngoài, nguyên thánh tầng 4 hắn có thể phát hiện rất nhiều nhỏ bé như bụi chi tiết nhỏ. Càng đi nơi sâu xa đi, thiên mạch khí tức liền càng dày đặc, nhưng cùng lúc, cũng là càng nguy hiểm, một ít đáng sợ thái ớt sinh linh tầng tầng lớp lớp. Lục Phong liền nhìn thấy một chút thái ớt sinh linh ở nuốt ăn một ít tam đại vực cường giả, đối với bọn hắn mà nói, cường giả huyết nhục mới là bổ dưỡng mỹ vị, đặc biệt là đạt đến tổ thánh cảnh, liền như mỗi nhìn thấy huyết, càng là dụ dỗ những này thái ớt sinh linh điền cuồng truy kích. bọn họ cũng gặp phải rất nhiều thái ớt sinh linh. Có điều những phiền toái này căn bản cũng không cần Lục Phong ra tay, Kim Thiểm liền có thể đối phó tất cả, trực tiếp đem ven đường thái ớt sinh linh liền cho toàn bộ nuốt ăn. Một đường tìm kiếm, Lục Phong cũng tìm tới không ít điều trung phẩm thiên mạch, thậm chí còn có một chút rất nhiều cái luân hồi trước bảo vật. Chỉ là, này vẫn như cũ không đủ để hắn đột phá tầng 1 sử dụng. Hống hống hống. Liên ở tại bọn hắn ở thái ớt cổ vực bên trong tìm kiếm vài ngày sau, ở phía xa đại địa bên trên, trong chớp mắt thêm ra một đám cực kỳ đáng sợ thái ớt sinh linh, trong đó có Lục Phong hết sức quen thuộc liêu. Còn có một chút càng đáng sợ, có chút chính là từng cái to lớn nhãn cầu, vô số tơ máu gân mạch hoa văn búa ở nhãn cầu bên trên, có thể từ trong ánh mắt bắn ra từng đạo đen kịt chớp giật. Thiên Hằng, đó là thái ớt sinh linh bên trong mục, chính là lấy từng viên một nhãn cầu tồn tại. Chúng nó bắn ra chớp giật vừa có thể xúc phạm tới vật chất giới thân thể, cũng có thể xúc phạm tới một võ giả quan trọng nhất cũng yếu ớt nhất linh hồn. Tuyệt Kiêu Kiều vẻ mặt nghiêm túc mục xuất hiện ở đây hiển nhiên là có cái gì đang hấp dẫn chúng nó. Mục. Lục Phong nhìn về phía mục. Cái kia mục đích thân thể vừa có thể thực thể hóa cũng có thể hư hóa, cực kỳ khó chơi, đặc biệt là cái kia bắn ra chớp giật, càng là khó có thể đối phó, không cẩn thận, bị đánh trúng, linh hồn đều muốn tán loạn. Này mục đã có một chút thần trí. Hiểu được kết bè kết lũ, phối hợp tác chiến. Mục tuy rằng không có miệng, chỉ có một con mắt, thế nhưng là có thể phát sinh ô ô linh hồn giao lưu thanh, hơn nữa chúng nó thị lực cực kỳ tốt, lại có một ít mục ngay trong lúc đó, liền phát hiện còn ở phía xa Lục Phong chờ người. Mục đối với Lục Phong phát động tiến công, là hàng trăm hàng ngàn con tập kết đến cùng một chỗ. Dường như thấy tới địa ngục bình thường cảnh tượng, trăm ngàn con mục ngưng tụ đến đồng thời, mỗi con mắt đen kịt, đều đang chảy xuôi ám dòng máu màu đỏ. Đồng thời trăm nghìn đạo ánh mắt cùng nhìn chăm chú lại đây, khiến người sởn cả tóc gáy dựng thẳng. Mục đích công kích cực kỳ đáng sợ, chúng nó nghe thấy được tươi đẹp huyết nhục vị, này to lớn nhãn cầu tệ lẹ vọt mà đến, lại ở nhãn cầu trên nứt ra rồi một cái dữ tợn vết nứt, thật giống như một há to mồm, bên trong có rất nhiều lít nha lít nhít răng nhọn. Mục. Lục Phong một trưởng vỗ ra, chư thiên trầm luân, nhất thời hóa thành một cái bàn tay vô hình, ngay trong lúc đó, này con kết hợp lên. Liền tổ thánh thu thập lên đều khá là phiền phức mục, dĩ nhiên liền bị hắn một trưởng giết chết. Mục đích trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh hồn khí tức, những này linh hồn khí tức ẩn chứa một ít vô thượng mùi vị, lẽ nào mục là hấp thu thái ớt thiên tôn linh hồn, mới nắm giữ một chút linh hồn, mà thiên tôn linh hồn biết bao đáng sợ, đủ để chấn động vạn cổ. Lục Phong cảm thụ mục ẩn chứa nguyên khí. Hắn đang hấp thu bên trong, chỉ cảm thấy tuy rằng mục tuy rằng dài đến phi thường dữ tợn, nhưng linh hồn khí tức nhưng là chí bảo, tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều, so với ăn bao nhiêu linh đan rượu dược đều lợi hại. Các ngươi xem, mục ở vây công một đám người. Lanh Thanh Vân quát lên. Xác thực, Lục Phong một chút nhìn lại, ở vô số thái ớt sinh linh bên trong còn có một đám người bị vây công, cứ việc sử dụng tới các loại thủ đoạn, cả người thế võ, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không xong mục đích vây công, một lần trở nên tràn ngập nguy cơ. Những người này ta ngược lại thật ra nhận ra, cùng thuộc về với thần võ vực 13 đại tông môn, những kia tiên linh mịt mở chính là tiên vũ tông người. Trong đồn đãi, Tiên Vũ Tông là truyền thừa với một sa sút tên là Tiên Văn Minh, Tiên Vũ Tông chủ có người nói lúc tuổi còn trẻ cùng Thiên Tuyệt Đại Đế vẫn là bằng hữu quan hệ. Tiên Vũ Tông, Tiên Văn Minh. Lục Phong đương nhiên sẽ không đối với Tiên Văn Minh xa lạ. Tiên Tông chính là truyền thừa với Tiên Văn Minh, mà Vũ Tinh Linh càng bị Tiên Tổ thu làm đệ tử, hắn cũng từng vì là Tiên Tông Đại Tiên Tôn, cùng Tiên Văn Minh kết làm rất sâu nhân quả. Ở hắn rời đi Đông Huyền vực sau, Tinh Linh liền nên cùng Tiên Tôn đi tới Tiên Văn Minh bên trong đi. Còn có Ngự Thú Tông cường giả, cũng mà còn có chế thuốc thế gia dược gia cường giả. Tuyệt Kiêu Kiều đạo vây công bọn họ cũng có vài đầu cực kỳ đáng sợ, thực lực có thể so với tổ thánh thái ớt sinh linh, chúng ta là cứu hay là không cứu? Không cứu, bọn họ coi như xông ra thái ớt sinh linh vây công cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lục Phong đạo bọn họ cùng chúng ta cũng không có cái gì ân oán, hơn nữa nơi này có ta hơi thở quen thuộc, coi như nhiều giao mấy cái bằng hữu, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Có tu luyện tiên đạo văn minh, Lục Phong đương nhiên phải cứu một hồi. Không có ân oán người, hắn cũng sẽ không chú ý cứu giúp. Được. Đây mới là đạo lý làm người, vừa muốn đối với kẻ địch nhổ cỏ tận gốc, cũng phải kết giao bằng hữu. Này ba đại tông môn cùng chúng ta không cứu không oán, có thể cùng bọn họ nhận thức một phen, hay là một ngày kia liền có thể dùng tới cái này cứu mạng ân tình. Tuyệt Kiều Kiều khen ngợi gật gật đầu. Vào giờ phút này, đang bị thái ớt sinh linh vây công trung tâm, Tiên Vũ Tông, Dược gia, Ngự Thú Tông cường giả ở khổ sở chống đỡ lấy, bất luận bọn họ giết bao nhiêu, ngay lập tức sẽ có quần quận không ngừng thái ớt sinh linh vào tới. Một niệm vì là tiên, một niệm vì là phàm. Tiên Vũ Tông lãnh tụ chính là một người dáng dấp thanh tú nữ tử, thân mặc áo xanh, một luồng tiên linh khí tức, cầm một thanh trường kiếm, tu vi đã đạt đến tổ thánh tầng 1, mỗi một đạo tiên quang tỏa sáng, đều có thể chém giết lượng lớn thái ớt sinh linh. Như vậy không được, coi như có dược ra đan dược chống đỡ, cũng kiên trì không được quá lâu, hơn nữa ta lo lắng như vậy sóng lớn động, sẽ hấp dẫn đến cái khác thái ớt sinh linh. Ngự thú tông lãnh tụ chính là một khuôn mặt thô lỗ người đàn ông trung niên, hắn tuy rằng tinh thông ngự thú thuật, nhưng mà ở thái ớt sinh linh trước mặt cũng là khổ không thể tả, một thân thực lực bị khắc chế chí ít 3 phần 10. Dược ra lãnh tụ đạo không sai, không thể ở tiếp tục nữa, vây công thời gian đủ lâu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, vỡ ra một vết thương, phá vòng vây đi ra ngoài. Tiên vũ tông cô gái kia một chiêu kiếm chém giết một con thái ớt sinh linh, âm thanh lanh lảnh đạo đã như vậy, hai vị còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, liền không muốn cất dấu bưng, dùng đến đi, không phải vậy đưa tới càng lợi hại thái ớt sinh linh, liền phiền phức. Ngự thú tông lãnh tụ cùng dược ra lãnh tụ đều là gật gật đầu. Thế nhưng vào thời khắc này, cái kia tiên vũ tông nữ tử mắt sáng lên, đột nhiên ngưng lại, quát lên mau nhìn, bên kia có người đến rồi, lẽ nào là tới cứu chúng ta sao? Chương 2421, ân tình. Nam tử kia là ai, lại sẽ đến chủ động tới cứu chúng ta? Thái ớt sinh linh kinh khủng như vậy, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể đối phó. Dám thâm nhập, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, hắn đến cùng là hữu là địch. Ba đại tông môn nhìn thấy một tên nam tử vượt qua thời không mà đến, tâm thần lập tức cảnh giác. Bọn họ sợ nhất chính là cựu ngục thần tông người, mà phải biết, đám người kia giết người là thật đến không nháy mắt, đối phó thần võ vực dưới trướng người không chút lưu tình. Mỗi một lần thái ớt cổ vực, đều muốn bạo phát khốc liệt chiến đấu. Ngóng nhìn chỉ chốc lát sau, nam tử kia một trưởng bao trùm mà đi, xóa bỏ vô số thái ớt sinh linh, như một vị thái cổ thần đế, cường đại đến không thể bệ nghễ, như tuyệt thế bá chủ, chấn động tâm linh. Mau nhìn, nam tử kia, ta nhận ra hắn, lại là đứa con của số phận thiên hằng. Ta sẽ không nhìn lầm, chính là hắn. Dược ra lãnh tụ kinh quát lên. Tiên vũ tông cô gái mặc áo xanh kia cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt là thiên tuyệt đế quốc người. Bọn họ cùng chúng ta tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải địch. Có điều cái kia theo sát mà đến ba người không phải Tuyệt Kiều Kiều, Lãnh Thanh Vân cùng Cổ Trấn Thiên sao. Bọn họ dĩ nhiên cũng đã trở thành tổ thánh. Sự phát hiện này, nhất thời làm cho nàng giật nảy cả mình. Phải biết, Thiên Tuyệt Đế quốc chỉ có Tuyệt Tinh Huyễn một người mới có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong xung kích tổ thánh. Liên như bọn họ Tam Tông, cũng chỉ có Tam Đại lãnh tụ tập hợp tài nguyên mới xung kích đến tổ thánh. Thế nhưng hiện tại, Thiên Tuyệt Đế quốc nhưng trực tiếp xuất hiện ba vị, không cách nào để cho bọn họ không kinh sợ. Đọc truyện với http. Tiên Vũ Tông, Dược Gia, Ngự Thú Tông, ta chính là Thiên Tuyệt Đế quốc Thiên Hằng, lần này chính là đến giải cứu các ngươi, còn không mau tụ tập sức mạnh, giết chết thái ớt sinh linh. Lục Phong quanh thân phóng ra trong suốt như thần ánh sáng, bàn tay lớn như đao cắt ngang, ẩn chứa khai thiên chí lý, vĩnh hằng giết chóc một chiêu cắt ra thiên quỹ. Ngay trong lúc đó, không biết có bao nhiêu thái ớt sinh linh bị Lục Phong đánh giết. Không sai, Tam Tông bằng hữu, chúng ta là đến giải cứu các ngươi. Tuyệt Kiêu Kiều nói. Hống. Tựa hồ là nhận ra được Lục Phong hung ác, từ trong mắt một viên to lớn có vạn trượng nhãn cầu tái hiện ra, sức mạnh hung hoành cực kỳ, một ánh mắt liền có thể khiến tâm thần người tan vỡ. Lại là trong mắt Chi Vương, Chư Mục lãnh tụ. Muốn đến giết ta? Liền như ngươi mong muốn. Lục Phong nghe hiểu này đạo tiếng gào ý tứ. Đây là thái ớt ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ là mở ra một tân thế giới nhất định phải có nhân tố. Hắn ở luyện hóa thái ớt thiên phù sau, một cách tự nhiên liền khống chế loại ngôn ngữ này. Thái ớt thiên tôn thực lực tất nhiên là đạt đến vô thượng bên trong sáng thế thần. Thiên đạo vĩnh hằng, bất diệt tay. Ngay trong lúc đó, Lục Phong một trưởng đánh ra, tinh thể xương mù lan tràn ra, đại diện cho vĩnh hằng hàm nghĩa. Này con trong mắt Chi Vương thực lực tuyệt đối đạt đến tổ thánh, hơn nữa so với bình thường tổ thánh còn càng hiếu thắng hãn, thế nhưng Lục Phong được một tâm thái ớt thiên phủ, liền dường như đứa con của số phận, sát lục chi tử, thần võ con trai như thế địa vị. Hắn hiện tại thật giống chính là thái ớt con trai. Thái ớt thiên tôn vì là trí cao vô thượng hoàng đế, mà hắn chính là hoàng tử, thái ớt sinh linh có điều là một đám binh sĩ mà thôi. Làm gặp phải hắn vị này hoàng tử thời gian, thái ớt thiên đạo sức mạnh khắc chế tất cả, làm cho này còn trong mắt Chi Vương liền một nửa thực lực đều rất khó phát huy được. Trong mắt Chi Vương công kích lập tức tan vỡ, mà này ở trong, hắn lại lẫn lộn vĩnh hằng thiên đạo sức mạnh, một đòn bên dưới, liền đem cái kia trong mắt Chi Vương toàn bộ nắm lấy. Ầm. Liên tục nổ tung, trong mắt Chi Vương thân thể nổ tung, to lớn nhãn cầu hóa thành một đạo tinh khiết linh hồn khí tức, tràn vào đến Lục Phong thân thể bên trong. Trong mắt Chi Vương bị đánh giết, mục quần long vô thủ, không biết làm sao. Mà Lục Phong hơi giơ tay nhấc chân, mang theo một luồng chí cao uy thế, nhất thời còn lại thái ớt sinh linh lộn xộn, bắt đầu bốn thoáng chạy trốn, cũng không dám nữa xâm chiếm. dĩ nhiên một đòn liền đánh giết trong mắt Chi Vương. Tam tông lãnh tụ đều có một loại như mộng như ảo cảm giác. Này con trong mắt Chi Vương, mặc dù là ba người bọn họ liên thủ, đều không nhất định có thể chém giết, mà ở Lục Phong trong tay, có điều là một chiêu sự tình, như vậy thực lực của hắn lại đến cùng mạnh mẽ đến một cái tình chẳng gì. Đa tạ Thiên Tuyệt Đế quốc chư vị xuất thủ cứu giúp, ta Diệp Tiên Nhi ở đây đa tạ. Cái kia Tiên Vũ Tông Diệp Tiên Nhi vội vã cảm tạ, có điều đứa con của số phận thực lực để chúng ta là càng ngày càng nhìn không thấu, ngươi thật đến còn chỉ là nguyên thánh. Xem ra ngươi cũng nhận thức ta. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, nửa thật nửa giả đạo ta xác thực vẫn là nguyên thánh, có điều ta có khắc chế mục đích thủ đoạn, vì lẽ đó nó ở trước mặt ta mới sẽ không đỡ nổi một đòn, lần này ra tay cũng là xem ở mấy đại vực trong lúc đó quan hệ. Diệp Tiên Nhi là người đàn bà thông minh, sẽ không hỏi nhiều, xem ra đứa con của số phận cũng là kỳ ngộ liên tục a, thực sự là để tiểu nữ kính nể, bất kể nói thế nào, cái này ân tình ta vẫn là nhớ kỹ. Đứa con của số phận, ta là Dược Gia Dược Phạm. Ta là Ngự Thú Tông Ngự Linh Tông. Ngự Thú Tông Ngự Linh Tông cùng Dược Gia Dược Phạm cũng là lập tức đi lên phía trước, tự giới thiệu. Bọn họ nhìn ra, tuy rằng Tuyệt Kiều Kiều ba người đã là tổ thánh, nhưng cũng là một bộ lấy Lục Phong làm chủ dáng vẻ, mà điều này cũng làm cho là cho thấy, trong ba người mạnh nhất vẫn là Thiên Hằng. Lục Phong gật gật đầu, được rồi, hiện tại Thái Ất Sinh Linh đã bị đánh tan, các ngươi cũng có thể rời đi. Đứa con của số phận, đón lấy ngươi có tính toán gì? Tuy rằng chúng ta Tam Tông thực lực không sánh được Tam Đại Vô Thượng Vực, nhưng cũng thực lực phi phàm. Diệp Tiên Nhi ăn nói trong lúc đó, có ý định muốn cùng Lục Phong cùng ra tay. Đón lấy ta sẽ đi tìm càng nhiều thiên mạch, cái này cũng là lần này ta đến Thái Ất Cổ Vực mục đích to lớn nhất. Lục Phong ha có thể nghe không ra Diệp Tiên Nhi có ý định muốn cùng hắn liên hợp đến đồng thời ý tứ, có điều hắn nhưng là từ chối. Cố nhiên có Tam Tông người liên hợp, thực lực của hắn sẽ lớn mạnh, nhưng cũng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, hắn có thể tín nhiệm Tuyệt Kiều Kiều ba người. Có lời gì đều tốt nói, nhưng cùng ba đại tông môn nhưng là không thể. Một ít thủ đoạn, cũng rất khó trắng trợn không kiêng dè triển khai. Hóa ra là như vậy. Diệp Tiên Nhi thông minh lanh lợi, nghe ra Lục Phong trong lời nói ý tứ, có chút thất vọng đạo đã như vậy. Đây là ta Tiên Vũ Tông một tấm lệnh bài, ngày sau như có cơ hội có thể đi Tiên Vũ Vực, tiểu nữ nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Ta Dược Gia bất tài, nhưng cũng là thần võ vực bên trong mạnh nhất chế thuốc thế gia. Sau đó đứa con của số phận có nhu cầu gì ta Dược Phạm hỗ trợ, nhất định sẽ không chối từ. Dược Phạm biểu thị chính mình kết giao tâm ý. Hắn phi thường biết đứa con của số phận đáng sợ, đã từng Dược Gia ở rất xa xôi trước, liền từng gặp phải một vị đứa con của số phận, mượn hắn số mệnh, luyện thành rồi một lò khoáng thế thần đan. Nhất định, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch thân thiết, con người của ta tính cách từ trước đến giờ là ngươi không đáng ta, ta không xâm phạm người, mà ai như đối với ta có ân, nhất định sẽ tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp. Lục Phong cười nói, Thiên Hằng, trong đồn đãi, Dược Gia chính là Dược Thần Vực, một vô thượng đại vực chi nhánh, luyện đan tài nghệ độc bộ chư thiên, thậm chí ở Hạo Cổ Thần trong đỉnh cũng có bọn họ bóng dáng, phi thường mạnh mẽ, ở thần võ vực bên trong địa vị cũng là siêu nhiên. Tuyệt Kiêu Kiều nhỏ giọng nói, ồ, còn có như vậy lai lịch. Lục Phong vẻ mặt hơi động, chư vị, vừa nhưng đã không có quá đáng lo, tại hạ cũng là trước tiên cáo tử, như có cơ hội, còn có thể ở thấy. Lục Phong đem mấy người này tình nhận lấy sau khi, thân hình lóe lên, ngay lập tức sẽ cùng Tuyệt Kiều Kiều ba người rời đi tại chỗ. Chương 2422, nhà giam tiểu. Đứa con của số phận. Quả nhiên phi phàm, thực lực như vậy đã đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới, coi như ta là tổ thánh, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ cảm giác được tự thân chính là xà cùng lòng trong lúc đó khác biệt. Diệp Tiên Nhi nhìn Lục Phong rời đi, cảm thán nói. Đúng đấy, chỉ tiếc chúng ta cùng đứa con của số phận giao tình quá nông cạn, không phải vậy cùng hắn đồng thời, lấy hắn số mệnh. Ở Thái Ất Cổ Vực bên trong bảo vật gì không tìm được, ngươi xem Tuyệt Kiều Kiều ba người kia, không có hắn, sẽ trở thành tổ thánh. Nghiễm nhiên đã trở thành đứa con của số phận bên người trung thành nhất sáng hộ đạo giả. Dược Phạm nói, đáng tiếc đứa con của số phận sẽ không thu quá nhiều hộ đạo giả, không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn số mệnh. Ngự Linh Tông cười lạnh nói, đáng tiếc cái kia Tuyệt Tinh Huyễn lại còn nghĩ cùng đứa con của số phận đối phó, vốn là hắn là Thiên Tuyệt Đế quốc bán tổ người số 1, nhưng hiện tại xem ra, coi như là Tuyệt Kiều Kiều. Cổ Trấn Thiên, Lãnh Thanh Vân trong ba người bất luận một hai cũng không sánh bằng, thực sự là đáng thương, một tầm nhìn hạn hẹp người. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể cùng đứa con của số phận trở thành kẻ địch, tính cách của hắn, ta cũng dự đoán đến một chút, không phải loại kia kẻ ác, nhưng cũng không phải cái người lương thiện, cùng hắn vì là bằng hữu, hắn cũng sẽ cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, nhưng một là địch, cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Diệp Tiên Nhi nói, các ngươi xem, những kia mục phương hướng bỏ chạy xuất hiện một cái thời không vết nứt. bên trong lúc gần lúc hiện xuất hiện một chút di tích thời thượng cổ ảnh tử, lẽ nào đây chính là vận mệnh con trai mang cho chúng ta số mệnh sao? Dược Phạm kinh quát lên. Đi, đi vào thăm dò, không thể bỏ qua lần này cơ duyên, vốn là bên trong sẽ có lượng lớn mục trấn thủ, nhưng bị đứa con của số phận đem đầu kia mạnh mẽ nhất cho đánh giết, còn lại đã không đáng để lo. Trong khi nói chuyện, Diệp Tiên Nhi này ba đại tông môn chi người đã tiến vào di tích thời thượng cổ bên trong. Ẩm. Thái ớt cổ vực, Lục Phong siêu tầm mấy ngày sau, đột nhiên đập vỡ tan một mảnh cổ lao không gian, bất ngờ đi tới một chỗ đen kịt như minh thổ, tĩnh mịch nặng nề một tầng tối tăm vị diện bên trong. Vị diện này không gian phi thường cứng rắn, tổ thánh khó có thể đánh vỡ, không hề có một chút sinh linh khí tức, trái lại âm trầm, có không ít hắc thạch xếp thành thạch đầu, lại như là từng cái nhà giam. Nơi này là nơi nào? Tuyệt Kiều Kiều ba người dùng mình một cái. Từng luồng thời khắc tồn tại mục nát âm phong kéo tới, đâm vào đến tận xương thủy, mặc dù bọn họ là tổ thánh, cũng khó có thể chống lại loại này hàn phong. Nơi này hẳn là nhà giam. Giam giữ không ít nhân vật mạnh mẽ, có điều quá khứ nhiều như vậy năm tháng, những kia nhân vật mạnh mẽ khoảng chừng đã mục nát. Lục Phong bước vào đến một nhà giam bên trong, nhìn thấy một bộ bị thái ớt thần khóa sắt trụ hài cốt, giống người mà không phải người, sau lưng thật giống có một đôi to lớn cánh bằng xương, có điều đều sắp muốn phong hóa. Ở tử vong trước một khắc, hai tay của hắn là hướng phía trước duỗi ra. Chúng ta đi nhìn. Lục Phong tâm linh hơi động, cất bước hướng đi nơi sâu xa. Gắt gao chết. Trong chớp mắt, ngay ở Lục Phong đi ngang qua một nhà giam thì, một trận xiềng xích run run tiếng vang lập tức vang lên, ở một luồng rít gào oán hận ý niệm bên trong, một con to lớn xương tay đưa ra ngoài, không giống nhân loại xương cốt, phi thường cứng rắn. Ẩm. Một trường vô ra, là vĩnh hằng bất diệt thần hỏa, nhiễm phải cái kia xương tay trước mắt, liền như tới dầu lên lửa giống như, mãnh liệt hắc khí phóng lên trời, phát sinh đun sôi âm thanh. Lục Phong một bước vào đến một nhà giam bên trong, liền nhìn thấy ra tay với hắn chính là một toàn thân đã là khung xương, nhưng to lớn có vạn trượng cự nhân, trên người bị vô số có khắc minh văn xiềng xích cho trói chặt. Người khổng lồ này hài cốt cũng không phải còn tồn tại, chỉ là còn sót lại muôn đời không tan sự thù hận. Người khổng lồ này khi còn sống là tổ thánh. Lục Phong âm thầm nói. Không đúng, ta làm sao cảm nhận được nhà giam ở bạo động, thật giống có cái gì khủng bố sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Lãnh Thanh Vân đột nhiên nói rằng, là ở bạo động, trong nhà giam giam cầm không biết bao nhiêu cường giả, mà những cường giả này tuy chết, nhưng oán hận ý chí hóa thành nguyền rủa bất diệt, chống đỡ lấy bọn họ. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn phía nơi sâu xa, ở đen kịt minh thổ bên trong, xiềng xích va chạm thanh âm vang lên, lại có từng bộ hài cốt xuất hiện, ở trong bóng tối lập lòe ra màu đỏ tươi ánh sáng, thật giống là một con hài cốt đại quân. Có tới thành ngàn cụ. Đáng sợ nhất chính là, những này hài cốt đại quân, mỗi một bộ khi còn sống yếu nhất đều là tổ thánh, cũng tựa hồ là có ít nhất tổ thánh tu vi, mới có tư cách giam giữ đến tòa này giam lung bên trong. Làm sao bây giờ, nhiều hài cốt như vậy, coi như là tổ thánh cường giả, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị bọn họ cho vỡ ra đến. Tuyệt Kiều Kiều quá to. Không sao, giam giữ nhiều cường giả như vậy, nhà giam bên trong nhất định ẩn giấu đi bí mật lớn, ta vừa vặn có một môn đối phó những này bất diệt ý chí võ học. Lục Phong không sợ, trực tiếp xuất kích. Trong chớp mắt, hài cốt đại quân vọt tới, mỗi một nhân sinh trước đều là mạnh mẽ chúa tể một phương, mặc dù ngã xuống vô số kỷ nguyên, nhưng cũng không cho khinh nhục. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thệ khứ cuối cùng rồi sẽ mất đi, không tồn tại vốn nên biến mất, cắt đùi trở về với cắt đùi, các ngươi nên trở về đến các ngươi tối nên trở lại trong minh thổ. Lục Phong trong miệng đọc lên một đoạn phảng phất minh cổ thần chú, vỗ tới một trường. Hắn một trường này bên trong, ẩn chứa quá khứ hiện trong tương lai, ba cái trường hà sức mạnh. Ở hắn ba đạo đều thành tổ thánh sau khi, thì có thao túng ba loại sức mạnh năng lực, đặt đến một loại không gì không làm được cảnh giới bên trong. Đáng sợ nhất chính là, Lục Phong nếu như bước vào đến tổ thánh, hắn liền có thể ba loại sức mạnh hòa làm một thể. Những này hài cốt đại quân mặc dù coi như khủng bố, nhưng kỳ thực chết đi từ lâu, chống đỡ bọn họ có điều là oán niệm mà thôi, bản thân nhưng là cực kỳ yếu đuối. Lục Phong này vỗ tới một trường, nhất thời liền xuất hiện mạn thiên hoa vũ, từng đạo oán niệm hóa thành khói đen phóng lên trời. Xuất hiện vô số vặn vẹo khuôn mặt, nhưng là ba cái trường hà sức mạnh, xuyên qua cổ kim, khiến cho bọn họ khó có thể phản kháng. Có điều là ở mấy cái trong nháy mắt, hài cốt đại quân ầm ầm sụp đổ. Mà nhìn thấy Lục Phong dễ như ăn cháo ngoại trừ hài cốt đại quân, Tuyệt Kiều Kiều ba người tuy rằng chấn động, nhưng nhìn thấy hắn quá nhiều kỳ tích, cũng đã mất cảm giác, lập tức thở dài nói, đáng tiếc, những hài cốt này chết đi quá lâu, trên người đã không có bảo vật gì. Có thể một lần xuất hiện nhiều như thế cốt hài, liền cho thấy tòa này nhà giam bên trong còn đã từng giam giữ nhân vật càng đáng sợ. Lục Phong trong khi nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Này nhà giam có rất nhiều điều âm trầm hành lang, mà hắn khóa chặt trong đó một cái, càng đi nơi sâu xa bước vào, nhìn thấy lao tù thì lại liền càng ít, nhưng bên trong giam giữ mỗi một vị đều càng thêm mạnh mẽ. Hắn còn nhìn thấy một chút cổ quái kỳ lạ chủng tộc, thậm chí là một ít chư thiên cũng đã biến mất. Có điều ven đường trên tuy rằng lúc đó có đáng sợ cốt hải quay về Lục Phong ra tay, nhưng hắn trưởng không quá khứ hiện trong tương lai một ít sức mạnh, liền đem bọn họ áp chế gắt gao, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Hiện tại đã đi tới tòa này nhà giam nơi sâu xa. Lục Phong thần niệm bị nhất đạo cứng rắn vách tường cho ngăn trở, nhất thời bước qua nhất đạo hành lang trước mắt, nhìn về phía xa xa, bên trong có một tòa thật to lao tù, lại còn có mấy cái rõ ràng bóng người, chính ở bên trong. Chương 2423, Phụ tộc. Ở lao tù bên trong, xuất hiện ba đạo nữ tử bóng người, như tiên như linh, như mộng như ảo, đang sử dụng đạo pháp, mộng ảo hóng ánh, ở này cùng với ngược lại trong hoàn cảnh, làm cho người ta một loại vui hay vui mắt vẻ đẹp. Mà ở này ba cái nữ tử trước mặt, có một bộ cao to hài cốt. Tuy rằng cùng nhân tộc tương tự, thế nhưng hắn hài cốt trên nhưng có từng nét bùa chú, mà những bùa chú này phảng phất là trời sinh mang đến, khiến cho hắn mặc dù chết đi, cũng dị thường cao quý. Ba cái nữ tử, ở khổ chiến này bộ hài cốt. Lục Phong nhìn chốc lát, nói, không nghĩ tới ở đây còn gặp được có người ở giao thủ, mà nhìn các nàng chiêu thức, hẳn là tổ mộng vực người. Tổ mộng vực, đặc biệt là tổ mộng thiên tôn, trong đồn đãi, nàng tổ mộng thiên đạo triển khai ra, mặc dù là vô thượng tồn tại cũng có thể rơi vào đến nàng chế tạo trong mộng cảnh. Hơn nữa tổ mộng vực chỉ lấy nữ tử, không thu nam tử, cũng dẫn đến cái này vô thượng tông môn phi thường lôi kéo người ta ngóng trông. Cô gái kia dĩ nhiên là tổ mộng thiên tôn đệ tử thân truyền, Ý Hoa Chỉ. Tuyệt Kiêu Kiều nhìn một cái trong đó người, cả kinh nói. Ồ, là Ý Hoa Chỉ sao? Lục Phong nhìn sang. Lúc này, tổ mộng vực ba cái nữ tử đại chiến hải cốt. Vào mộng thức, Ý Hoa Chỉ trên thân thể lập lòe ánh sáng lộng lây hoang ánh, thánh khiết không giống như là thế gian có khả năng đản sinh ra nữ tử, bằng như một con hoa sen, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Mỗi một nâng mỗi một động đều có khiến người ảm đạm xấu hổ cảm giác. Thân là tổ mộng thiên tôn đệ tử, Ý Hoa Chỉ thực lực cũng đạt đến tổ thánh. Có điều này bộ hài cốt cũng là dị thường mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức, tuy rằng không có sán lạn thần thông, nhưng cũng có một loại đặc biệt ý nhị, lực lượng mạnh mẽ hoành, căn bản là không phải bên ngoài những kia cốt hài khả lấy so với. Lục Phong liền nhìn thấy, chống đỡ này bộ hài cốt hành động động lực, căn bản không phải oán nghiệm, mà là đầu lâu bên trong nhất đạo trắng sáng bất diệt linh quang. Sư tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta thần thông đối với hắn khó có thể có hiệu quả. Nàng hai người nữ tử lo lắng nói. Tổ mộng vực người tu luyện tổ mộng chi đạo, đem chư thiên quan tưởng thành một giấc mơ, tự thân chính là mộng cảnh người trường khống, chỉ nếu như sinh vật có sinh mạng đều rất khó chống lại. Nhưng mà này bộ hài cốt đã sớm chết vô số kỷ nguyên. Các nàng tổ mộng chi đạo tự nhiên là không cách nào có hiệu quả. Vô hình chung, cũng khiến đến thực lực của các nàng giảm xuống vài thành. Đối diện này bộ hài cốt thì cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu diệt hắn bất diệt linh quang Ý Hoa Chỉ tỉnh táo dị thường, nói, trên người hắn có rất nhiều bí mật, mang về, sư tôn liền có thể hiểu rõ đến càng nhiều chuyện hơn. Vâng, sư tỷ. Hai vị cô gái nói, không được, nơi đó lại đây, làm sao sẽ tìm tới nơi này, lẽ nào là cửu ngục thần tông người. Một cô gái nhìn thấy xuất hiện Lục Phong, vẻ mặt biến đổi. Không phải cửu ngục thần tông người Ý Hoa Chỉ trên mặt hiện ra nhất đạo ý cười, người kia hẳn là đứa con của số phận, Thiên Hằng. Hóa ra là xuất thân từ nhất lưu vực người, vậy thì không đáng để lo. Một cô gái đạo, không đem nhất lưu vực người quá nhiều để ở trong mắt. Không có đơn giản như vậy. Ý Hoa Chỉ sắc mặt động hơi động, đột nhiên nhu miên thanh âm nói, đứa con của số phận, tiểu nữ chính là tổ mộng vực Ý Hoa Chỉ, này cụ ác thi khó chơi, không biết đứa con của số phận có thể có hứng thú ra tay. Ha ha, nếu tiên tử mời, như vậy tại hạ cũng là ra tay rồi. Lục Phong cười lớn một tiếng, vốn là này bộ hài cốt là tổ mộng vực người ở đối phó, hắn cũng không tiện ra tay, có điều Ý Hoa Chỉ mời, hắn cũng sẽ không chối từ. Một trường nhất thời đánh tới, mang theo bất diệt uy nghiêm, uy mãnh pháp lực chấn áp, liền vô vào cái kia bộ hài cốt bên trên. Thật cứng rắn hài cốt. Lục Phong cau mày, hắn một trường này dùng 10 phần sức mạnh. Dựa theo đạo lý nói, này một bộ hài cốt trải qua vô số kỷ nguyên. Nên phân thúy, thế nhưng vẹn vẹn đẩy lui mười mấy bước mà thôi, xương trên liền một cái khe đều không có. Thật là lợi hại thực lực. Ý Hoa Chỉ nhìn thấy ra tay, không trải qua than thở một tiếng. Nguyên bản nàng là nhìn ra Lục Phong đứa con của số phận thân phận, liền muốn thử một chút hắn năng lực, mà nhìn thấy Lục Phong một trưởng liền đẩy lui hài cốt, trong lòng đã nhận rồi thực lực của hắn. Trên mặt của nàng cũng trịnh trọng một chút, đứa con của số phận, không nên xem thường bộ thi hài này, hắn khi còn sống chính là chân chính nửa bước vô thượng cao thủ, nếu như không phải chết đi vô số kỷ nguyên, tản mát ra nửa bước vô thượng khí tức, liền có thể trực tiếp đánh chết chúng ta. Nửa bước vô thượng. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ, ở giam lung nơi sâu xa, lại còn có nửa bước vô thượng bực này cao thủ đáng sợ tồn tại. Không sai, này đều là Thái Ất Thiên Tôn tự mình giam giữ, ở rất nhiều cái luân hồi trước liền bị giam áp ở đây, nơi này cũng vẹn vẹn là nhà giam một phần mà thôi. Đứa con của số phận ngươi nếu có thể đi tới nơi này, thì có một ít bản lĩnh. Y Thế Hoa chỉ nói. Ồ, không biết tiên tử có tính toán gì không? Lục Phong nói. Này bộ hài cốt khi còn sống chính là phụ tộc cường giả, một phi thường cổ lao chủng tộc, bọn họ tu luyện võ đạo phương thức cũng phi thường quái lạ, ngươi cũng nhìn thấy, trên người hắn có thật nhiều phù văn càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, vì lẽ đó ta liền muốn mời đứa con của số phận cùng ra tay, xem có biện pháp nào hay không đối phó hắn. Ý Hoa chỉ cũng là có chút bất đắc dĩ. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng gặp phải loại này không cách nào khiến cho vào mộng hài cốt, cũng là có chút thúc thủ tay chân. Phù tộc. Lục Phong hồi ức chủng tộc này lai lịch. Trong đồn đãi, ở rất nhiều luân hồi trước, phù tộc cũng từng trở thành quá trong chư thiên mạnh nhất bá chủ chủng tộc, khai sáng phù chi văn minh, mà phù tổ càng là một vị mạnh mẽ đến không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Một tay phù thuật, kinh thiên động địa. Nhưng không biết vì sao, phù tộc cũng suy tàn, rồi cùng cổ thú như thế, dần dần lui ra lịch sử sân khấu, mà trong chư thiên, cũng rất ít nghe được liên quan với phù tộc truyền thuyết. Tựa hồ là tuyệt diệt như thế. Được rồi, mấy vị tiên tử. Phí lời ta cũng không nói nhiều, ta có thể giúp ngươi đối phó phù tộc hài cốt, thế nhưng đạo kia bất diệt chi linh quang nhưng phải quy ta, mà hài cốt liền quy các ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ để cho các ngươi thấy được thực lực của ta, có tư cách này lấy này đạo bất diệt chi linh quang. Lục Phong lập tức nói ra yêu cầu của chính mình. Hắn biết bất diệt chi linh quang ẩn chứa phù tộc cường giả đối với thiên đạo càng nộ, mà tuy rằng hài cốt bên trong ẩn chứa càng nhiều, có điều hắn cũng không có loại này thời gian đi chậm rãi nghiên cứu. Sư tỷ. Này đạo bất diệt chi linh quang nếu như bị ngươi hấp thu lấy, ngươi ngay lập tức sẽ có thể tìm hiểu ra càng nhiều tổ mộng chi đạo thần kỳ, mà này đứa con của số phận tuy rằng số mệnh vô song, nhưng thực lực cũng quá thấp, mới là nguyên thánh, không có đến tổ thánh. Đúng đây sư tỷ, nếu như hắn là tổ thánh, liền hoàn toàn khác nhau. Hai cô gái thần niệm truyền âm, lặng lẽ nói ra chính mình ý kiến. Không cần phải nói, ta có ta ý nghĩ của chính mình. Y Hoa chỉ nói, được, đứa con của số phận, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chỉ cần hàng phục này bộ hài cốt, đạo kia bất diệt chi linh quang liền quy về ngươi. Ha ha, tiên tử quả nhiên thoải mái, tại hạ là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 2424, hợp tác. Y Dĩ Hoa chỉ ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi Lục Phong yêu cầu. Kỳ thực nàng cũng muốn nhìn một chút đứa con của số phận thực lực, dù sao khoảng cách lần trước đứa con của số phận xuất hiện lấy là rất nhiều cái vũ trụ luân hồi trước. Mà ở trong đồn đãi, mỗi một lần đứa con của số phận xuất hiện mặc dù sẽ mang đến hỗn loạn, nhưng là cũng là chúng sinh vận mệnh quy tắc yếu nhất, trở thành vô thượng tồn tại cơ hội tốt nhất, đợi được một thời cơ sau khi, sẽ có thật nhiều lao già lựa chọn xung kích. Cơ hội như vậy có thể so với một đạo bất diệt chi linh quang muốn quý giá hơn nhiều. Ngộng cảnh như đao. Vào lúc này, Y Hoa chỉ con dao vạch một cái, ngộng ảo ánh sáng long ánh mang bao phủ tới, hóa thành một chuôi đao, trực tiếp liền giết hướng về phía phù tộc hải cốt. Cái này Y Hoa chỉ rất mạnh, xa mạnh hơn nhiều tuyệt kiều kiều ba người. Tuyệt đối không phải sơ cấp tổ thánh tầng 1 nên có thực lực. Lục Phong nói thầm. Tổ thánh cảnh giới, tuy rằng chỉ là tầng 3, nhưng mỗi một tầng thiên chênh lệch như khác biệt một trời một vực, coi như là mười mấy cái tổ thánh tầng 1 cũng đừng hòng đánh qua một vị tổ thánh tầng 2. Đến tổ thánh cảnh giới, muốn vượt qua tầng 1 nên địch đã kinh biến đến mức hầu như không thể, chỉ có yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt mới có thể làm được. Coi như cùng là tổ thánh tầng 1, nay ở trong cũng có biết một chút bé nhỏ phân chia. Mà những này phân chia dù cho là một tiểu tiểu chênh lệch, chính là biến hóa nghiêng trời. Ầm. Vào giờ phút này, Lục Phong lúc này ra tay, hắn một quyền nắm chặt, đột nhiên đánh về phù tộc hải cốt, mà này bộ hải cốt tuy rằng khi còn sống là nửa bước vô thượng, nhưng chết đi quá lâu, sức mạnh, đều cơ hồ tiêu tan hết, lập tức bị liên tục đẩy lui. Được. Ý Dĩ Hoa chỉ khẽ quát một tiếng. Nữ nhân này thực lực phi thường mạnh, cổn cổn tổ thánh lực lượng bao phủ tới, thân hình liên tục múa, lưu lại đạo đạo ảo ảnh. Hào quang lóng ánh không ngừng ngưng tụ, đột nhiên hóa thành một điểm hướng về phù tộc thi hải. Phù tộc hài cốt tuy rằng không có đạo lực lượng tồn tại, nhưng này xương trên phù văn vẫn như cũ là có sức mạnh không thể tưởng tượng được, làm cho Y Hoa chỉ đòn đánh này uy lực giảm mạnh. Nửa bước vô thượng xác thực mạnh mẽ, coi như chết đi rất nhiều luân hồi, cũng không phải dễ dàng có thể đối phó. Thế nhưng Lục Phong xem đúng thời cơ, hắn vĩnh hằng thiên đạo đương nhiên sẽ không ở Y Hoa chỉ trước mặt triển khai. Liền đánh ra giết chóc, tạo hóa. thần võ ba quyền, mỗi một quyền nổi sóng chập trùng, khí thế vô địch, trực tiếp liên tục hạ xuống phủ tộc hải cốt trên người. Đây là giết chóc, tạo hóa, thần võ sức mạnh, không nghĩ tới cái này đứa con của số phận lại học được này ba loại sức mạnh. Y Dĩ Hoa chỉ có chút giật mình, con người lóe lên. Ẩm. Lúc này phù tộc hài cốt mạnh mẽ nhận lục phong ba quyền, cả người bị hoanh đến trên vách tường, coi như hắn là nửa bước vô thượng, nhưng trải qua nhiều như thế vũ trụ luân hồi, liền khi còn sống dù cho một phần vạn sức mạnh, đều không có. Tuy rằng xương cốt không có bị đánh nứt, nhưng động tác của hắn rõ ràng có dừng lại. Tổ mộng phong ấn. Một con tinh tế, đôi mi thanh tú trắng nõn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo thải quang. Y Dĩ Hoa chỉ dáng lâm lại đây, bàn tay của nàng mang theo từng trận óng ánh mộng ảo phù văn, hình thành một luồng mạnh mẽ phong ấn, làm cho phù tộc hải cốt khó có thể phản kháng. Ngay vào lúc này, Lục Phong một bàn tay cũng là bắt được phù tộc hải cốt đầu lâu trên. Đạo kia bất diệt chi linh quang lóe lên, bị Lục Phong thu lấy mà đi. Mà không có bất diệt chi linh quang chống đỡ, phù tộc hải cốt khí thế toàn bộ tan mất, ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, cũng không còn chút nào động tác. Nửa bước vô thượng hải cốt có thể lấy đi. Cái kia hai cô gái vẻ mặt vui vẻ. Tiên tử, căn cứ ngươi và ta ước định, bất diệt chi linh quang đã bị ta lấy đi, mà còn lại hài cốt liền quy ngươi. Lục Phong nhìn Y Hoa chỉ, bất diệt chi linh quang ở trong cơ thể hắn bắt đầu luyện hóa, từng luồng thuộc về phù đạo văn minh tin tức bắt đầu hiện lên, có chút tương tự với minh văn một đạo, nhưng rất nhiều nơi lại cùng minh văn có bản chất không giống. Đây là tự nhiên, ta Y Hoa chỉ không phải loại kia không tuân thủ hứa hẹn người. Y Hoa chỉ cười nói. Nàng xem chứ Lục Phong. Đột nhiên nói rằng đứa con của số phận, có hứng thú hay không đồng thời tiếp tục thăm dò tòa này nhà giam, ở tình báo của ta bên trong, lúc này mới vẹn vẹn là trong đó một vị mà thôi, bên trong còn giam giữ hai vị nửa bước vô thượng. Ồ, còn có nửa bước vô thượng hải cốt. Lục Phong nhất thời thấy hứng thú. Phải biết, sống sót nửa bước vô thượng là cỡ nào đáng sợ, mấy chục tôn tổ thánh tầng 3 đại năng cũng không thể là một vị nửa bước vô thượng đối thủ, bằng vào khí tức là có thể chấn động vạn cổ, phá diệt vô số tinh thần. Bởi vì một là thiên đạo lực lượng, một vẫn là đại đạo, này sự chênh lệch khác biệt một trời một vực, không phải đơn thuần sức mạnh, liền có thể san bằng chênh lệch. Dù cho là chết đi nửa bước vô thượng cũng rất đáng sợ, ý chí một khi hoanh kích, coi như là tổ thánh tầng 3 cũng phải chết, nhưng là chết rồi rất nhiều cái luân hồi, liền không giống nhau, liền như bữa này tộc hải cốt như thế, không có sức mạnh. Thái ớt thiên tôn là so với nguyên tổ còn muốn xa xôi thời cổ đại năng. Nửa bước vô thượng chỉ có một vũ trụ luân hồi tuổi thọ. Nhiều như vậy vũ trụ luân hồi quá khứ, hiển nhiên là không thể tiếp tục sống sót. Không sai, liên quan với điểm này ta có thể khẳng định. Y Dĩ Hoa chỉ đã được kiến thức Lục Phong thực lực, biết đây là một rất tốt giúp đỡ. Cũng được, nếu tiên tử mời, tại hạ sao có thể cự tuyệt, đến lúc đó nếu như gặp phải bảo vật, theo như nhu cầu mỗi bên. Lục Phong suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi cùng Y Hoa chỉ liên thủ. Dù sao tổ ngộng vực người ở tín dự phương diện vẫn là rất tốt đẹp. Ngươi và ta cũng coi như quen biết. Có thể gọi ta Hoa Chỉ. Y Hoa Chỉ trong con ngươi lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, từng tia vào ngộng, khó có thể chống cự. Lục Phong không chút nào được loại này tổ ngộng chi đạo ảnh hưởng, hơi mỉm cười nói vậy tại hạ cũng sẽ không khách khí, Hoa Chỉ, mà ngươi cũng không cần gọi ta là đứa con của số phận, gọi ta Thiên Hằng liền có thể, mấy vị này là bằng hữu của ta, Tuyệt Kiều Kiều, Cổ Trấn Thiên, Lanh Thanh Vân. Cổ Trấn Thiên có chút sốt sắng, nhìn thấy Y Hoa Chỉ thì trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đạo Cổ Trấn Thiên gặp Hoa Chỉ tiên tử. Hắn cũng không dám cùng Lục Phong như vậy, trực tiếp xưng hô Hoa Chỉ. Cổ Trấn Thiên, ta đối với ngươi có chút ấn tượng, nắm giữ rất tộc huyết mạch, xem ra các ngươi ba người đi theo ở Thiên Hàng bên người, trở thành người theo đuổi, cũng lên cấp đến Tổ Thánh. Y Dĩ Hoa Chỉ cười lên rất ưa nhìn Tuyệt Kiều Kiều, Lãnh Thanh Vân sau đó như có cơ hội hai người các ngươi cũng có thể đi ta Tổ Mộng Vực, nắm ta thủ lệnh, có thể chịu đến quý khách đãi ngộ, có thể tiến vào Tổ Mộng Thiên Tôn tự tay sáng lập ra Luân Hồi Tháp. Đa tạ Hoa Chỉ tiên tử. Tuyệt Kiều Kiều, Lãnh Thanh Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Các nàng tự nhiên biết, Y Hoa Chỉ đối với các nàng khách khí như vậy, không phải là bởi vì các nàng là tổ thánh, mà là xem ở Lục Phong trên mặt. Lục Phong đối với Y Hoa Chỉ tính tình đúng là hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, như vậy thiên chi tiểu nữ, cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi, đối với nàng ấn tượng cũng là tốt hơn rất nhiều. Hắn sau đó hỏi không biết còn lại nửa bước vô thượng hài cốt ở nơi nào. Nên ở cái hướng kia, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vì lẽ đó ta mới suy đoán khoảng chừng còn có thể có hai vị nửa bước vô thượng hài cốt, mà Thái Ất Thiên Tôn Thiên Đạo, phi thường quái lạ, bản thân không có cái gì mạnh mẽ năng lực, nhưng cũng có vô cùng mấy chi suy tính năng lực. Y Dĩ Hoa chỉ đạo tòa này nhà giam bố trí hiển nhiên có mục đích gì, sẽ dựa theo chư thiên số lượng đến bố trí. Lục Phong tán thành đạo Thái Ất Thiên Tôn Thiên Đạo xác thực là liên quan với mấy, loại này cổ lao Thiên Tôn đạo xác thực là có chút khó có thể phỏng đoán. Không sai, Thái Ất Thiên Tôn Thiên Đạo cùng hiện tại vô thượng tồn tại Thiên Đạo là có sự bất đồng rất lớn, đây vô số luân hồi trước văn minh chênh lệch. Y Dĩ Hoa chỉ đạo ở ta suy đoán bên trong, cái kế tiếp nửa bước vô thượng nhà giam hẳn là đi cái hướng kia. Chương 2425, Bà Thi Ác Thần. Nhà giam bên trong, giam giữ rất nhiều thời cổ hung tàn nhân vật mạnh mẽ, nhưng liền Thái Ất Thiên Tôn đều từ trần, những này cổ lão nhân vật cũng là bị sức mạnh của thời gian nuốt hết, chỉ bỏ không từng bộ hài cốt bởi vì đặc thù quy tắc không có nát tan. Thời gian là đáng sợ. Thời gian bản nguyên trường hà sức mạnh, cũng gần bằng với sông dài vận mệnh. Lục Phong con mắt nhìn thấu tất cả, tuy rằng muốn ở này đèn kịt như trong minh thổ nhà giam bên trong tìm tới một bộ hài cốt dị thường khó khăn, nhưng Y Hoa chỉ nhưng tinh thông một loại thiên can địa lý suy tính chi đạo, không biết qua lại bao nhiêu điều hành lang. Ẩm. Liên ở tại bọn hắn tìm kiếm sau nửa canh giờ, phía trước sương mù bị xé rách, liền nhìn thấy một tòa lẻ loi to lớn giam lung, đen kịt thần thiết bên trên đỏ sầm vết máu loang lổ, là nửa bước vô thượng dòng máu, mất đi thiên đạo linh khí. Mà cái kia Thái Ất thần thiết chế thành xiềng xích bên trên, nhưng là không có vốn nên giam cầm trụ hải cốt. Có điều lúc này lao tù bên trong, lại ngồi thẳng ba bộ xương, tức cũng đã ngã xuống vạn cổ năm tháng, nhưng trên người vẫn như cũ có một luồng mạnh mẽ cao quý khí chất, liền dường như hắn chính là thiên, thiên địa chi chủ bình thường ngụy vị. Ba bộ xương, lẽ nào cái này nhà giam bên trong liên tiếp giam giữ ba vị nửa bước vô thượng? Ngoại trừ Lục Phong cùng Y Hoa chỉ, những người khác thấy cảnh này không khỏi kinh quát một tiếng. Phải biết nhân vật như vậy dù cho không bằng chân chính vô thượng, ở trong chư thiên cũng là một phương chư hầu vương, khống chế quyền sinh quyền sát, tiến thêm một bước nữa, chính là vĩnh sinh bất hủ tồn tại. Y Dĩ Hoa chỉ trầm ngâm chốc lát, nói ra chính mình ý kiến, không, này không giống, nên chỉ có một bộ nửa bước vô thượng, có thể này ba vị hài cốt lại tại sao lại ở chỗ này, dựa theo đạo lý, phương vị này chỉ có nửa bước vô thượng mới có thể bị giam áp. Không cần suy đoán, ta đã biết đây là chuyện ra sao. Lục Phong đạo này xác thực chính là vị kia bị giam áp nửa bước vô thượng, có điều thân thể của hắn chia làm ba vị. Chia làm ba vị, Y Hoa chỉ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên tựa hồ hiểu ra đi ra lẽ nào là. Không sai, đây là ba thi ác thần, thiên thi, địa thi, người thi, cũng có thể ám dụ tam sinh, chém xuống quá khứ, chém xuống hiện tại, chém xuống tương lai, hắn liền có thể trở thành chân chính vô thượng, chính là có thể rời đi này một tòa nhà giam. Lục Phong con mắt phảng phất xuất hiện một bộ hình ảnh chỉ tiếp. Vị này nửa bước vô thượng chỉ là phân ra ba thi ác thần, thoát ly xiềng xích ràng buộc, nhưng không hề rời đi giam lung, cuối cùng tiêu hao hết tuổi thọ mà chết. Hắn có thể cảm nhận được. Vị này nửa bước vô thượng cuối cùng tuyệt vọng. Ba thi ác thần, Y Hoa chỉ ánh mắt liên tục lấp lóe, nhìn về phía cái kia ba bộ xương đây là thiên tộc người. Thiên tộc cũng là một phi thường cổ lão chủng tộc, đã từng cùng thần tộc nghe tên, mỗi một người đều có thiên địa chí tôn uy nghiêm, tự xưng vì là thiên chi người trưởng khống. Cũng ở rất nhiều cái kỷ nguyên trước cường thịnh quá, vì là bá chủ. Nhưng không có vĩnh hằng bất hủ văn minh, tương tự chậm rãi suy yếu đi. So sánh với đó, thần tộc tựa hồ xưa nay sẽ không có suy sụp quá, vẫn chiếm cứ phi thường vị trí trọng yếu. Được rồi, đem ngày này tộc nửa bức vô thượng đối phó rồi sau khi, liền đi tìm cái kia cuối cùng một bộ. Lục Phong ánh mắt lóe lên, lập tức một ánh hào quang thiểm hiện ra, hóa thành vĩnh hằng chi chỉ điểm một chút hướng về phía cái kia ba bộ xương bên trong trung gian một bộ. Ba bộ xương ngay trong lúc đó tỉnh lại, trong mắt buốc ra màu đỏ tươi ánh sáng, cũng không ai biết hắn ở ngã xuống trước trải qua ra sao tuyệt vọng, nhưng này cố tuyệt vọng nhưng hóa thành bất diệt chấp niệm, làm cho hắn biến vị ác thần ác thi. Ầm. Ba bộ xương lập tức ra tay, ba vị thân hình cao lớn trong lúc vung tay nhấc chân, có một luồng cổ lao thiên uy, là ngày đó địa cộng chủ, lại hình thành một luồng thời gian chi hồi tưởng, biến thành một đạo làm người nghe kinh hãi thủ đoạn, muốn rọi sáng ra một người kiếp trước, lại dẫn dắt ra soi sáng quá khứ năng lực. Y Dĩ Hoa chỉ khiếp sợ lên. Phải biết, phía trước bộ kia phù tộc thi hài tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng không có thần thông, mà ngày này tộc thi hài nhưng còn có thể sử dụng tới thần thông, hơn nữa là đáng sợ soi sáng quá khứ. Hay bởi vì hắn chấp niệm là oán hận, vì lẽ đó này cố ba sức mạnh của sự sống cũng phi thường độc ác. Nắm giữ thần thông cùng không có thần thông, chính là hai cái không giống nhau khái niệm. Lục Phong nhìn thấy vốn nên là một luồng óng ánh, soi sáng quá khứ ánh sáng. Nhưng cũng đã biến thành đỏ như máu huyết thủ bao phủ hướng về phía chính mình, đem hắn đưa vào đến vô biên căm hận bên trong, muốn hiện ra quá khứ của hắn, đem hắn một hồi cho đánh giết. Đáng tiếc, nếu như là cái khác thần thông, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng ta vừa vặn không sợ chính là soi sáng quá khứ, bởi vì đối với ta mà nói, chưa từng có đi, không có tương lai, thậm chí không có hiện tại, chỉ có không ngừng sáng tạo vĩnh hằng. Lục Phong ngay lập tức sẽ bị đỏ như máu ánh sáng bao vây. Liên Y Hoa chỉ cũng không có cách nào ra tay, nàng tổ mộng chi đạo đụng phải rất lớn khắc chế. Thế nhưng liền ở một cái trong phút chốc, Lục Phong chấn động toàn thân, đỏ như máu ánh sáng tan vỡ, hắn bàn tay lớn không nhìn ba bộ xương khô này sức mạnh, một hồi liền đem bộ kia chiếm giữ trung gian, mạnh mẽ nhất thiên thi cho bắt giết đến trong lòng bàn tay. Ba sức mạnh của sự sống, tận quy về ta, ta vì là vĩnh hằng, khống chế tất cả. Lục Phong đem trung gian bộ kia ác thi khô lâu cho một hồi nát tan, sau đó một luồng đỏ như máu ánh sáng bay vào đến trong cơ thể hắn, sau khi lại là hai tay xuất kích, cái khác hai cô ác thi khô lâu cho phá diệt. Ba bộ xương bản thân không có giá trị gì, giá trị của bọn họ đều ở ba đạo bay ra ngoài đỏ như máu ánh sáng bên trong, là thiên địa nhân ba thi ác thần, quá khứ hiện trong tương lai chấp niệm, đối với Thái Ất Thiên Tôn vô hạn nguyền rủa, chứa đựng rất rất nhiều ý nghĩ. Có điều, Lục Phong cũng không để ý những này. Hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo chấn áp tất cả. Ba cỗ chấp niệm bị Lục Phong nát tan, hắn chỉ cảm thấy tự thân khống chế quá khứ hiện trong tương lai ba loại sức mạnh thì càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời từ trong thân thể tỏa ra một luồng bất diệt thiên tộc uy nghiêm, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể xuất hiện thiên tộc thần thông. Y Dĩ Hoa chỉ con ngươi lấp lóe, kinh ngạc nói thiên hằng, ngươi lại có thể một người ở trong chớp mắt đem này ba bộ ác thần cho nát tan, thực sự là để ta kinh ngạc. Liền ngay cả cái kia hai cái tổ ngộng vực nữ tử cũng là như thế. Vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong thần thông càng là cường hãn đến mức độ này, vốn là còn một ít xem thường, nhưng vào giờ phút này, ý nghĩ thế này cũng không dám nữa sinh ra. Người này vốn là không thể theo lẽ thường phán đoán yêu nghiệt. Chuyện này cũng không có gì, bởi vì ta là đứa con của số phận, lấy vận mệnh sức mạnh, xóa bỏ hắn chấp niệm, làm cho hắn trở lại sông dài vận mệnh bên trong, mà cái này cũng là đứa con của số phận chức trách, vận mệnh quy tắc sức mạnh, tự nhiên sẽ giáng lâm dưới sức mạnh, cho ta. Lục Phong trong khi nói chuyện, trên đỉnh đầu bước lên một luồng số mệnh. Nguyên bản màu xanh số mệnh dần dần phát tử, bước lên một chút tử khí, là tại chiều vận may tử khí tiến hóa. Đương nhiên, đây là hắn ngụy trang. Y Dĩ Hoa chỉ nhìn thấy này cỗ số mệnh, cảm khái đạo đứa con của số phận rất nhiều cái luân hồi mới phải xuất hiện một lần. Sư Tôn đã từng suy tính quá, lần này là bởi vì một người tên là Lục Phong Chí Thánh xuất hiện, mà cái này Lục Phong cũng không biết ở nơi nào, vì lẽ đó lần này đứa con của số phận sẽ cùng dĩ vãng rất khác nhau, là muốn gây nên chư thiên biến cố lớn. Thật sao? Lục Phong cười gần một tiếng. Hắn có một câu nói không có nói ra, chính mình chính là cái kia Lục Phong, vận mệnh phá hoại giả. Ánh mắt của hắn quét ngang mà đi, đem tòa này nhà giam tất cả góc đều cho nhìn thấu, chỉ vào một chỗ đi, cái cuối cùng giam giữ nửa bước vô thượng nhà giam ở nơi đó. Mà vào giờ phút này, cái cuối cùng nửa bước vô thượng nhà giam bên trong, đã là có mấy bóng người. Chương 2426, Hắc Minh Tử. Lúc này ở một tòa nhà giam bên trong, tảng lớn minh thổ bốc cháy lên bích lục hỏa diễm. Mà ở một cây cột sắt bên trên, rất nhiều xiềng xích cột một bộ cả người đều là bao da xương xác ướp cổ, đã không có một điểm khí tức. Thế nhưng ở này xác ướp cổ bên cạnh, nhưng là có mười mấy bóng người. Minh Ngục Vương, chúng ta thật đến muốn cho này minh tộc xác ướp cổ thức tỉnh. Một cả người thật giống thời khắc bao phủ ở hỏa diễm luyện ngục bên trong nam tử, nhìn về phía bên cạnh một trường bào màu đen, dường như minh thần thẩm phán nam tử cao lớn. Những người này lại là đến từ Cửu Ngục Thần Tông, một xuất thân luyện ngục tông luyện ngục vương, một nhưng là Minh Ngục Tông Minh Ngục Vương. Cái kia Minh Ngục Vương trong mắt lập lòe bích lục ánh sáng, âm u đạo không sai, này đã từng là ta Minh tộc tiền bối, bị Thái Ất Thiên Tôn giam giữ, đời trước Minh Ngục Vương cũng chính là sư huynh của ta phát hiện hắn, nhưng đáng tiếc không có cách nào khiến cho hắn thức tỉnh, liền nói cho ta biết, mà ở Cửu Ngục Thần Tông, quan hệ của ta và ngươi tốt nhất, bởi vậy mới mời ngươi cùng đến đây. Lẽ nào hắn còn chưa chết? Luyện Ngục Vương ngạc nhiên nói, hừ, ta Minh tộc đã từng cũng là có thể so với thần tộc, thiên tộc bá chủ, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân mà trở nên yên lặng, cổ lao vũ trụ trong luân hồi, Minh thần chi chủ đã từng là cùng nguyên tổ đối kháng quá nhân vật vô thượng, nếu như hắn thật đến chết rồi, ta cũng không cần phí lần này khổ tâm. Minh Ngục Vương hừ lạnh nói, ồ, vậy ngươi định làm như thế nào? Luyện Ngục Vương đạo, như vậy cũng tốt làm, hắn là sử dụng Minh tộc bí pháp, đem sinh mệnh tinh nguyên của mình đều cho phong ấn lên, tiến vào một loại bất tử không sinh trạng thái, cũng không có thật nổi, chỉ cần cho hắn đầy đủ huyết nhục hiến tế, thì có thể làm cho hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Minh Ngục Vương đạo, chết đi nửa bước vô thượng không đáng sợ, nhưng tỉnh lại không phải chúng ta có thể khống chế. Luyện Ngục Vương có chút lo lắng. Cái này không sao, ta đã sớm cân nhắc đến, ta cho hắn tế phẩm chỉ đủ hắn thức tỉnh, mà không thể để cho hắn khôi phục sức mạnh. Minh Ngục Vương đạo, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là vị này nửa bước vô thượng thức tỉnh, chúng ta có thể ở Thái Ất cổ vực bên trong tìm tới bao nhiêu bảo tàng, lẽ nào ngươi không muốn ở Cửu Ngục Thần Tông bên trong thu được càng cao hơn thân phận địa vị? Ha ha, vẹn vẹn là bảo tàng sao, ta xem ngươi là muốn lấy được Minh tộc rất nhiều bí pháp. Luyện Ngục Vương bắt đầu cười ha hả, có điều, chỉ cần có thể từ trong miệng hắn được một ít cổ lão cơ duyên tin tức, vượt qua Thần Tông Ngục Vương cũng không phải không thể, đã như vậy, vậy chúng ta liền để hắn thức tỉnh đi. Được, ta ngay lập tức sẽ làm. Lập tức, một tòa do Minh Thổ chế tác đỏ sẫm tế đàn xuất hiện. Minh Ngục Vương lấy ra rất nhiều huyết nục, hiến tế đến tế đàn bên trên, nhất thời một luồng tinh nguyên sự sống trải qua minh lực chuyển biến, hiện lên vào bộ kia minh tộc xác gớp cổ bên trong thân thể. Chưa từng có đi thời gian bao lâu, nay cụ minh tộc xác gớp cổ dần dần có khí tức. Là ai đem bản tọa cho hoán tỉnh lại, ta chính là minh thần ngồi xuống hắc minh tử, chinh chiến bát phương, chém giết không biết bao nhiêu địch thủ, sau bị Thái Ức Thiên Tôn trấn áp, chính là các ngươi mấy cái hậu bối tỉnh lại bản tọa, vừa vặn ta cần huyết nhục khôi phục sức mạnh. Này minh tộc xác gớp cổ một tỉnh lại, trong mắt liền bốc lên bích lục hỏa diễm, trong chớp mắt liền ra tay, chụp vào Minh Ngục Vương cùng Luyện Ngục Vương. Hắc Minh tử tiền bối, ngươi liền không nên uổng phí khí lực, ngươi cho rằng vãn bối không biết ngươi sẽ muốn đem vãn bối huyết nhục cho nuốt ăn. Minh Ngục Vương cười lạnh, một điểm không sợ. Này Hắc Minh tử tuy rằng hung uy thao thiên, có điều hắn bàn tay gầy guộc vừa mới vừa dò xét đi ra, xiềng xích ngay lập tức sẽ ràng buộc trụ hành động của hắn, khiến cho hắn căn bản là không đụng tới Minh Ngục Vương cùng Luyện Ngục Vương, chỉ có thể phát sinh bong bong tiếng vang. Nguyên lai ngươi cũng là ta Minh tộc văn bối. Này Hắc Minh tử ánh mắt lóe lên, lập tức trên mặt nết ra một đạo không biết nên nói cười hay là nên nói giữ tận nụ cười. Ngươi tỉnh lại bản tọa không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, sẽ đối với ngươi tiến hành ban thưởng. Ngươi vốn là không phải người, mà là Minh. Minh Ngục Vương đạo có điều ban thưởng liền không cần, chỉ cần ngươi nói cho ta Thái Ức Thiên Tôn ở Thái Ức cổ vực bên trong tàng bảo vật, ta liền có thể đem ngươi mang ra Thái Ức cổ vực. Ừ, Thái Ức Thiên Tôn. Hắc Minh tử đối với Thái Ức Thiên Tôn có vô biên sự thù hận, có điều bản tọa năm đó triển khai Minh Khư Đại Pháp, ở tuổi thọ còn sót lại một hai kỷ nguyên thì, tự mình phong ấn, mới chống được hiện tại, nếu như không khôi phục thực lực, nếu là gặp phải nhà giam chấp pháp giả, liền phiền phức. Ha ha, Hắc Minh tử tiền bối ngươi đóng thời gian quá lâu. Luyện Ngục Vương cười ha ha, bây giờ cái nào còn có cái gì Thái Ức Thiên Tôn, liền ngay cả Minh tộc đều vắng lặng, Minh thần không biết tung tích. Cũng không biết là tao ngộ kiếp số vẫn là ẩn giấu ở nơi nào, nói chung trước đây rất nhiều cái luân hồi kỷ nguyên không có hiện thân quá. Cái gì, Thái Ức Thiên Tôn đã hóa cổ. Còn có, cao cao tại thượng minh thần cũng biến mất không còn tăm hơi, đến cùng quá khứ bao nhiêu cái vũ trụ luân hồi. Hắc Minh tử cực kỳ khiếp sợ. Ở hắn thời đại kia, minh thần chi chủ chính là đương đại người mạnh nhất một trong, chinh chiến bát phương, thành lập minh tộc minh giới, loại kia uy phong quả thực là ngông cuồng tự đại, không có một chủng tộc có thể chống đối. Cụ thể quá khứ bao nhiêu vũ trụ luân hồi, vạn bối không biết, có điều bây giờ chư thiên, chính là hạo cổ thần đình mạnh nhất, có điều hạo cổ tôn trên cũng biến mất rồi, chúng ta chính là đến từ chính Cửu Ngục Thần Tông, Cửu Ngục chi chủ chính là một vị uy danh hiển hách vô thượng cường giả. Minh Ngục Vương đạo, Cửu Ngục chi chủ. Hắc Minh tử trầm mặc chốc lát, phiền muộn đạo, xem ra ta thực sự là bị trấn áp quá lâu, vận mệnh vẫn là như thế vận mệnh, nhưng thiên cũng không phải cái kia như thế thiên, không có bất hủ tồn tại, chỉ có bất hủ vận mệnh. Có điều, Thái Ức Thiên Tôn ngươi nhưng ngã xuống ở đại kiếp nạn bên trong, mà ta Hắc Minh tử, tuy rằng ở trong mắt ngươi liền như một con thấp kém con kiến, nhưng ta này con kiến nhưng sống đến cái thời đại này. Hắc Minh tử cười lớn lên, xiềng xích bị liên lụy nổ vang, sau đó nói văn bối, ta là biết Thái Ức cổ vực bên trong một ít bí mật, có điều ta hiện tại còn bị ổ khóa này cho ràng buộc, làm sao đi mang bọn ngươi tầm bảo. Tiền bối này cũng không cần sốt ruột, văn bối nếu tới cứu ngươi, liền tự nhiên có mở ra xiềng xích biện pháp. Minh Ngục Vương gật gù, hiện tại tiền bối thực lực nên vừa ở tổ thánh tầng 1 khoảng trường, trái phải, mà mấy người chúng ta cũng là tổ thánh tầng 1, cũng sẽ không nếu muốn nuốt chửng chúng ta, chỉ có hợp tác, mới là duy nhất chân lý. Không sai, bản tọa ngang dọc bát phương, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi, nếu ngươi cũng là ta minh tộc văn bối, đợi được bản tọa thoát ly Thái Ức cổ vực sau, ngươi liền bái ta làm thầy, ta có thể giáo sư ngươi minh tộc bí pháp. Này Hắc Minh tử nói, vậy thì đa tạ tiền bối. Minh Ngục Vương đạo, hiện tại hai phe lẫn nhau có tính toán, Minh Ngục Vương sẽ không hoàn toàn tin tưởng Hắc Minh Tử, mà Hắc Minh Tử cũng sẽ không tùy ý Minh Ngục Vương bài bố. Hắn là cái gì cường giả? Đã từng Minh Thần Chi Chủ ngồi xuống một viên đại tướng. Có điều song phương đều cần phải mượn lẫn nhau sức mạnh, ngược lại là không có lập tức phản bội, thậm chí Hắc Minh Tử sẽ trước tiên cho một ít lợi ích cực kỳ lớn cho Minh Ngục Vương. Hắc Minh Tử tiên bối, vạn bối hiện tại liền vì ngươi mở ra xiềng xích, trợ ngươi thoát thân. Ngay ở Minh Ngục Vương chuẩn bị vì là Hắc Minh Tử mở ra xiềng xích thời gian, lao tù ở ngoài, bỗng nhiên có mấy bóng người xuất hiện, ánh mắt lập tức xúc đụng vào nhau. Chương 2427, dẫn tới thèm nhỏ dãi. Là người môn. Y Dĩ Hoa chỉ ngay lập tức sẽ nhận ra, trước mắt cầm đầu hai người chính là Luyện Ngục Vương cùng Minh Ngục Vương, ở Cửu Ngục Thần Tông cũng đủ để xếp hạng hàng đầu. Hóa ra là ngươi, Y Hoa chỉ. Minh Ngục Vương thần sắc cảnh giác. Hắn biết Y Hoa chỉ nữ nhân này khó chơi, tu luyện có điều chỉ là mấy trăm năm, liền có thể khiến một vị tổ thánh tầng 1 vào ngộng, huống hồ hiện tại lại là tổ thánh tu vi, càng là có thể so với thần Ngục Vương như thế nhân vật. Ha ha, không biết tiên tử có cái gì chỉ giáo. Luyện Ngục Vương cười ha ha. Chỉ giáo đúng là không có. Y Dĩ Hoa chỉ ánh mắt chuyển tới Hắc Minh Tử trên người thì, nhất thời giật nảy cả mình, cuối cùng một bộ nửa bước vô thượng hài cốt, không đúng, hắn lại còn sống sót. Sống sót nửa bước vô thượng cùng chết đi nửa bước vô thượng vốn là hai khái niệm, một cái tay không biết là có thể xóa bỏ bao nhiêu tổ thánh tầng 1. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, lại còn có sống sót, chuyện này quả thật chính là vi phạm lẽ thường. Tiên tử có ăn hay không kinh, không sai đây là ta Minh tộc Hắc Minh Tử tiền bối, may mắn sống đến nay, sau bị ta tỉnh lại. Minh Ngục Vương ngoài cười nhưng trong không cười. Hắc Minh Tử sán sán âm hiểm cười nói được lắm tuấn tú đứa bé. Bản tọa nhìn thấy ngươi đều muốn lưu ngụm nước, đã lâu chưa từng nhìn thấy như thế mỹ vị đồ ăn, hận không thể chậm rãi thưởng thức ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn còn mạnh mẽ ngửi một cái, dường như có một luồng cực kỳ mùi thơm hương vị, làm cho hắn dư vị vô cùng. Cổ lão Minh tộc, ngươi muốn nuốt ăn ta, Ý Hoa chỉ vẻ mặt bất biến. Hắc Minh Tử tiền bối, tuyệt đối không thể, nữ tử này chính là Tổ Ngộng Thiên Tôn đệ tử, hơn nữa tu luyện Tổ Ngộng đại đạo, vô thanh vô tức liền có thể khiến cho một vị tổ thánh vào ngộng, muốn nuốt ăn huyết nhục chờ rời đi nhà giam, vạn bối dẫn ngươi đi săn giết. Minh Ngục Vương, Luyện Ngục Vương giật nảy cả mình. Đối phó Y Hoa chỉ, hai người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đã như vậy, thiên hằng chúng ta liền đi đi. Y Hoa chỉ bước liên tục nhẹ nhàng. Con lão ma này có thể truy tố đến Thái Ất Thiên Tôn thời đại, nàng cũng không muốn uổng phí sức mạnh, đi làm cái kia không sợ tranh đấu. Lục Phong cũng là cảm thấy, trước mắt đã không có tiện nghi có thể chiếm, lưu lại cũng không có gì hay. Nhưng không nghĩ tới. Cái kia Hắc Minh Tử ánh mắt nhất thời liền rơi xuống lại đây, sáng cười nói cái này nữ hoa hoa có thể đi, có điều cái kia mấy cái liền ở lại đây đi, nuốt ăn bọn họ, có thể làm cho bản tọa khôi phục một ít sức mạnh, bao nhiêu năm, ta tinh huyết trong cơ thể khô héo, cần đại lượng huyết nhục khôi phục. Mấy người này, Minh Ngục Vương con mắt xoay chuyển xoay một cái, được, có thể, Y Hoa chỉ ngươi có thể mang theo ngươi người đi, có điều mấy người này nhất định phải lưu lại. Nếu như ta không ở lại đến đây, Ý Hoa chỉ trong ánh mắt né qua một hơi khí lạnh. Ý Hoa chỉ, ngươi tổ ngộng vực từ trước đến giờ là không tranh với đời, không muốn vì người khác mà cùng ta Cửu Ngục Thần Tông tranh đấu. Chuyện này đối với ngươi không có lợi, người kia ta cũng biết, là đứa con của số phận thiên hằng, ngươi có điều là muốn mượn hắn số mệnh đi tìm một ít bảo vật. Minh Ngục Vương liên tục cười lạnh như vậy, ngươi đem đứa con của số phận hiến cho chúng ta, chờ Hắc Minh Tử tiền bối khôi phục một ít thực lực sau, liền mang đi một ít cổ di tích bên trong. Ta không muốn cùng các ngươi tổ mộng vực đấu, song phương hợp tác, mới có thể thu được đến chỗ tốt to lớn. Xin lỗi, ta sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Ý Dĩ Hoa chỉ một lời từ chối. Đứa con của số phận. Hắc Minh Tử trong ánh mắt bùng lên ra bích lục hết sạch, đột nhiên kinh quát lên tiểu tử, nói cho ta, chư thiên lần này trong luân hồi, lẽ nào thật sự đến xuất hiện đứa con của số phận. Minh Ngục Vương tuy rằng có chút không rõ Hắc Minh Tử tâm tình tại sao lại như vậy kích động, nhưng vẫn là như nói thật đạo đúng. Sắc thực xuất hiện đứa con của số phận, theo ta được biết, có hai vị đứa con của số phận cùng đi tới Thái Ất cổ vực bên trong. Nói cho ta, lần này là nguyên nhân gì xuất hiện đứa con của số phận? Hắc Minh Tử nhìn chòng chọc vào Minh Ngục Vương. Bị ánh mắt kia một nhìn chăm chú, Minh Ngục Vương đánh run lên một cái là bởi vì một tên là Lục Phong Thiên Đạo Chí Thánh, ở trở thành Chí Thánh thì liền khai sáng thiên đạo, có người nói hắn cùng nguyên tổ còn có quan hệ, bây giờ tiến vào chư thiên, cũng không biết ẩn thân ở nơi nào. Thiên Đạo Chí Thánh. Hắc Minh Tử đạo một chí thánh liền khai sáng thiên đạo, vô số trong luân hồi cũng từng xuất hiện nhân vật như thế, nhưng cũng không có như vậy ở ngày đó đạo chí thánh thì liền xuất hiện đứa con của số phận, đây là một cơ hội, cũng là ta xung kích vô thượng, thu được bất hủ sinh mệnh cơ hội. Ha ha, tiểu tử, ta muốn nuốt ăn này đứa con của số phận. Hắc Minh Tử nhìn chằm chằm Minh Ngục Vương đợi được sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, coi như ngươi muốn đùa bỡn cái này tuấn tú nữ hoa hoa, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ừ, Hắc Minh Tử tiền bối, cái kia Y Hoa chỉ chính là thiên tôn đệ tử, ta vẫn không có lá gan lớn như vậy. Minh Ngục Vương không có lập tức đáp ứng. Tiểu tử, ta biết ý nghĩ của ngươi, không đặng nghị thân thiết nơi, như vậy ta trước tiên truyền dạy cho ngươi một đoạn minh thần chú, đây là lúc trước Minh Thần đại nhân tự mình truyền thụ cho bản tọa, nếu như ngươi đáp ứng rồi ta, ngay lập tức sẽ có thể có được hoàn chỉnh." Hắc Minh Tử một đoạn Minh Thần chú truyền tới Minh Ngục Vương trong tai. Minh Thần chú chỉ có gần một nửa, thế nhưng nghe được Minh Ngục Vương sắc mặt đều thay đổi, lập tức biến thành mừng như điên. Mà đột nhiên bỏ dở, làm cho trong lòng hắn lại như bị miêu nạo như thế, "Không có, tại sao không có? Ta muốn hết thể Minh Thần chú." Hắc Minh Tử cười lạnh nói, "Đáp ứng ta, ta liền truyền dạy cho ngươi hoàn chỉnh." "Được, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi mạo hiểm một lần, Y Hoa chỉ nếu như ngươi dám ngăn cản ta, coi như ngươi là Thiền Tôn đệ tử, ta cũng sẽ để ngươi đẹp đẽ, Thái Ất cổ vực bên trong cho phép tranh đấu, thứ thời, tốt nhất không nên ngăn cản ta, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Minh Ngục Vương vì được đón lấy Minh Thần chú, đều điên cuồng hơn. Y Hoa chỉ cau mày, có điều nàng không có lui bước. "Minh Ngục Vương, ngươi vẫn không có tư cách này, nếu như là mạnh nhất Thần Ngục Vương đứng trước mặt ta, còn tạm được. Thần Tông Ngục Vương, hắn lại tính là gì, có điều ỷ vào xuất thân mạnh nhất Thần Ngục Tông, chờ ta chiếm được hoàn chỉnh Minh Thần chú, hắn thì sẽ không là ta đối thủ." Minh Ngục Vương quát, "Tiểu tử ngươi còn ở làm phiền cái gì, còn không mau thế bản tọa mở ra xiềng xích, để ta đi nuốt cái kia đứa con của số phận." Hắc Minh Tử bách không thể chờ. "Được, ta vậy thì vì là tiền bối mở ra xiềng xích." Minh Ngục Vương đỏ mắt lên, trong tay hắn xuất hiện một cái kỳ quái pháp khí, thật giống là một chiếc chìa khóa, có thể mở ra thế gian lao tù. Ở đụng vào xiềng xích trước mắt, từng cây xiềng xích lại là lập tức thoát rơi xuống. Có điều hắn cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí. Hắc Minh Tử trên người còn để lại ba cái quan trọng nhất xiềng xích, chưa hề hoàn toàn mở ra. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Hắc Minh Tử, một khi toàn bộ mở ra, Minh Ngục Vương sẽ không có cùng Hắc Minh Tử có kẻ mặc cả, cướp đoạt lợi ích tư cách. Không phải vậy lấy con này lão quái vật tàn bạo, ngay lập tức sẽ đem hắn nuốt chửng. Hắn quá giải Minh tộc tập tính. Tên tiểu tử này. Hắc Minh Tử mang thầm, cũng là ngầm hiểu ý. Có điều phần lớn xiềng xích cũng đã mở ra, hắn cũng không cần bị trói ở thiết tử trên. Chuyển động đầu sau khi, hung tàn ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, "Ha ha, đứa con của số phận, không nghĩ tới ta Hắc Minh Tử số may như vậy, một thả ra ngoài, thì có hạnh nuốt ăn một vị đứa con của số phận." Chương 2428, Đại chiến Hắc Minh Tử. Hắc Minh Tử chính là cổ lão nửa bước vô thượng, biết rất nhiều cổ lão bí mật, vì lẽ đó hắn mới muốn không tiếc tất cả nuốt chửng Lục Phong, cướp đoạt đến thứ then chốt. Hắc Minh Tử không có xích sắt ràng buộc sau khi, tuy rằng thực lực vẫn không có khôi phục, nhưng một luồng nửa bước vô thượng uy nghiêm đã tiết lộ đi ra. Hắn nguyên bản khô héo huyết nhục dần dần đầy đà, đột nhiên trong cơn chấn động, chính là thuần khiết minh thổ giáng lâm thế gian. Lão này suy yếu thành như vậy đều có kinh khủng như vậy uy nghiêm, cũng còn tốt ta ở trên người hắn lưu lại ba cái cực kỳ trọng yếu xiềng xích, khóa lại thiên địa nhân ba hồn ba mạch. Minh Ngục Vương âm thầm hoảng sợ, tính toán kế hoạch có điều cùng hắn tranh ăn với hổ là ở trên núi đao khiêu vũ, hơi bất cẩn một chút sẽ bị phản vệ. Nhưng không trả giá một chút sao có thể trở thành là chín nhà tù vương số 1, đem hắn nuốt chửng, là có thể đặt vững ta trở thành nửa bước vô thượng căn cơ. Đến thời điểm, coi như là Thần Ngục Vương cũng phải quỳ gối dưới chân của ta. Đứa bé, ngươi là bé ngoan để ta nuốt chửng, vẫn là ta tự mình đem ngươi nắm lấy, từng miếng nuốt. Hắc Minh Tử hung tàn nói. Thiên Hằng, cái này Minh tộc mặc dù mới khôi phục lại vừa bước vào tổ thánh tầng 1 cảnh giới, nhưng hắn dù sao từng là nửa bước vô thượng, coi như rất nhiều luân hồi quá khứ. Vẫn như cũ đáng sợ khủng bố, không nên cùng hắn dây dưa. Y Dĩ Hoa chỉ vẻ mặt nghiêm túc, nàng phi thường thưởng thức đứa con của số phận, cũng biết Hắc Minh Tử đáng sợ. Nữ Hoa Hoa, lại ở đây lắm mồm, bản tọa quản sư tôn của ngươi là cái gì thiên tôn, cũng phải đem ngươi cho nuốt. Hắc Minh Tử hung ác trừng mắt Y Hoa chỉ. Không cần, nếu vị tiền bối này muốn tìm ta chỉ giáo hai chiêu, lại há có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn, nửa bước vô thượng cường giả, lĩnh ngộ thiên đạo. Ta ngược lại thật ra ngẫm lại xem nhìn hắn thiên đạo đến cùng lợi hại đến mức nào. Lục Phong cười lạnh. Ở trong mắt hắn, đây là cơ hội cực kỳ tốt. Này Hắc Minh Tử bị giam giữ rất nhiều luân hồi, vừa thức tỉnh, sức mạnh, sợ là không kịp đỉnh cao thời điểm một phần vạn, chính là suy yếu nhất thời điểm, mà tầm thường thời điểm làm sao có khả năng gặp phải một tốt như vậy đối thủ. Hắn cũng khai sáng vĩnh hằng thiên đạo. Thiên đạo là cần vô số lần mài giũa mới sẽ có tiến bộ. Tốt nhất mài giũa chính là chiến đấu. Ha ha, ngươi muốn cùng ta giao thủ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, bản tọa ngang dọc chư thiên thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào, coi như là giống như ta nửa bước vô thượng, bản tọa cũng từng chém giết quá một vị, nếu như ngươi không phải đứa con của số phận, tự thân liền dẫn có chí cao vô thượng bí mật, ngươi liền để ta phóng tới trong mắt tư cách đều không có. Hắc Minh Tử giống như là ác quỷ cười to lên. Có điều là một ít hôm qua hoa cúc, lão hoàng lịch thôi, nhảy ra đến lại có ý nghĩa gì? Vốn nên từ trần liền muốn từ trần, ngươi vốn nên tịch vong ở luân hồi vòng tuổi bên trong, hôm nay liền để ta tự mình đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, ngươi không nên tồn tại. Lục Phong mặt mỉm cười. Đứa bé đúng là ngông cuồng vô cùng, đem ngươi nuốt, ta thì sẽ biết vận mệnh tại sao chọn ngươi. Minh cổ khí bao phủ, Hắc Minh tử đạp ở Minh tộc làn sóng bên trong, trong khi nói chuyện, một đạo thiên u minh khí xuất hiện, liền như vậy trực tiếp hóa thành một dấu bàn tay, chụp vào Lục Phong. Đến rất đúng lúc. Lục Phong cùng là lệ quát một tiếng, một quyền này của hắn, là thiên điệu tạo hóa, vô cùng biến hóa, lấy một loại cứng đối cứng tư thái dáng trả mà đi. Ý thì hoa chỉ, ta xem chúng ta liền không muốn ra tay, liền nhìn là ta Minh tộc tiền bối cường vẫn là đứa con của số phận cường. Không tới cần phải thời khắc, Minh Ngục Vương không muốn cùng Ý hoa chỉ giao thủ. Được. Ý thì hoa chỉ đồng dạng rõ ràng, Lục Phong ở cùng Hắc Minh tử tranh đấu, coi như nàng ra tay cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa nàng hơi động. Minh Ngục Vương cùng Luyện Ngục Vương cũng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm ầm. Giam trong lồng, hai nguồn sức mạnh giữa trời va chạm, bóng ánh tạo hóa sức mạnh, cùng đen kịt minh khí mãnh liệt va chạm, đầy trời khí lưu bay lượn, cổn cổn bắn nhanh, hầu như là ở vô hạn biến hóa, hiện ra đạo trí cao đạo lý. Hắc ám giáng lâm. Hắc Minh tử trong miệng ngâm sướng ra một đoạn cổ lão minh tộc ngôn ngữ, trong nháy mắt, hắc ám giáng lâm, đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, đạo lực dị không cách nào nhìn thấu. Mà ở mảnh này trong bóng tối, Hắc Minh tử như minh thần sứ giả, năm ngón tay hóa thành lợi chảo, siêu hồn đoạt mệnh. Lục Phong vẫn không nhúc nhích, giữa trời đứng thẳng, một trường như đao, khai thiên tích địa, hắc ám bị vỡ ra đến, xuất hiện vô tận óng ánh quang minh. Hắn là vô tận quang minh tụ tập, hành đi tới chỗ nào, nơi nào liền vì hắn mà óng ánh, một quyền đánh ra bao táp, quét ngang tam giới, trực tiếp liền khóa chặt Hắc Minh tử, một hồi đầy trời ánh sáng bay lượn, ở liều bên trong đẩy lui Hắc Minh tử. Cái này đứa con của số phận lại mạnh đến mức độ này. Minh Ngục Vương giật nảy cả mình. Phải biết, Hắc Minh tử coi như suy yếu đến không đủ đỉnh cao thời kỳ một phần vạn thực lực, nhưng cũng không cho khinh nhục, nửa bước vô thượng uy nghiêm vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Hắc Minh tử thân hình ổn định, minh khí thao thiên, trong con ngươi dễ dàng dĩ nhiên biến mất, ngưng trọng nói bản tọa không phải không thừa nhận, trước ta đối với ngươi có chút xem thường, có điều này vẫn không có vượt qua ta khống chế, bởi vì ta so với ngươi càng hiểu rõ đứa con của số phận bí mật. Đứa con của số phận tốt như vậy giết liền không phải đứa con của số phận, hôm nay nếu để ta một thức tỉnh liền gặp phải đứa con của số phận, vậy thì cho thấy vận mệnh thiên bình đã nghiêng hướng. Về ta? Ồ, có đúng không, vậy ngươi nói cho ta đứa con của số phận càng nhiều bí mật. Lục Phong cười nói ta còn tưởng rằng, đây là vận mệnh để ta đem ngươi vị này nửa bước vô thượng cho thu thập, cho ta một lần to lớn mài giũa. Muốn biết bí mật, bị ta nuốt ngươi liền biết rồi. Trong chớp mắt, Hắc Minh tử thân hình lóe lên. Minh thổ hiện lên, trong lòng bàn tay của hắn lại hiện lên từng khối mộ địa, mặt trên đều là minh văn, hét lớn một tiếng minh thần chú, minh thần diệt thế bi mai táng. Hắc Minh tử không hổ đã từng là nửa bước vô thượng cao thủ, hắn này minh thần bi chấn áp mà đến, hầu như nên vì thương sinh lập bi. Lục Phong lại nhìn thấy một vị thuộc về hắn mộ bia xuất hiện, mà này mộ bia bên trong ẩn chứa chí mạng sắc cơ, chỉ thấy Hắc Minh tử phảng phất hóa thành minh như thần, cầm trong tay minh thần mộ bia, đem Lục Phong khóa chặt, trực tiếp phán định sinh tử. Thế nhưng Lục Phong căn bản không làm né tránh, hắn giờ phút này tỉnh táo dị thường, làm cho tất cả mọi người đều không làm rõ được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Võ đạo cánh cửa, thái ớt lực lượng, tự nhiên ngũ hành. Lục Phong yên lặng vận chuyển thiên đạo lực lượng, tinh thể bình thường mộng ảo xương mù tàng ra, trên cánh tay của hắn quấn quanh một cái ngũ hành màu sắc vầng sáng, đem sức mạnh, thôi thúc đến cực hạn, lấy một giây triệu thứ thuật chi suy tính, bùng nổ ra thần vĩ sức mạnh vô địch. Không được, đây là sức mạnh nào? Hắc Minh tử cảm nhận được thiên băng địa hạm giống như khủng bố áp lực, liền ngay cả chấn áp lại minh thần bi đều ở nổ tung, hầu như là không cách nào ngăn cản. Sức mạnh của hắn điên cuồng tiêu hao, nhưng Hắc Minh tử chỉ cảm thấy một loại quái dị tâm tình bao phủ trong lòng, Lục Phong thật giống một vị phi thường thần bí tồn tại, so với đứa con của số phận còn muốn thần bí gấp trăm lần, minh thần bi cũng không cách nào tài quyết hắn. Ngay ở hơi hoảng hốt trong lúc đó, vị này minh thần bi lúc này phá nát. Nhìn thấy minh thần bi mở tung, mọi người cả kinh nói, thậm chí ngay cả Hắc Minh tử vị này rất nhiều luân hồi trước cổ lão tồn tại đều không chấn áp được đứa con của số phận, chuyện này quả thật khiến người khó có thể tin. Tiểu tử, còn không mau giúp ta mở ra còn lại ba cái xiềng xích. Hắc Minh tử cảm giác được cục diện dần dần vượt qua khống chế, điên cuồng hét lên, đạo ta sẽ không bạc đãi ngươi, đây là dưới một đoạn minh thần chú, ta nếu là không cách nào nuốt đứa con của số phận, ngươi cũng mơ tưởng được còn lại. Chương 2429, ngu xuẩn. Đến lúc này, Hắc Minh tử nộ hét lên điên cuồng, hắn thiên địa nhân ba hồn ba mạch xiềng xích khóa lại, các loại bí pháp rất khó triển khai ra. Minh Ngục Vương trầm mặc chốc lát, hắn ngược lại cũng quả đoán, lập tức quát lên, được, ta vậy thì vì là tiền bối mở ra còn lại hai mạch. Hắn cũng phi thường rõ ràng, nếu như không cho Hắc Minh Tử nuốt chửng đứa con của số phận, như vậy lao già này là không thể đem còn lại Minh Thần chú truyền thụ cho hắn. Phải biết Hắc Minh Tử là chân chính từng theo hầu Minh Thần chi chủ nhân vật, biết được rất nhiều cổ lao bí ẩn. Có điều hắn cũng để lại cái tâm nhãn, tối cực kỳ trọng yếu thiên hồn không có bị mở ra. Chỉ cần thiên hồn không mở ra, hắn liền có biện pháp cùng đối phương có kẻ mặc cả. Địa hồn cùng người hồn bị mở ra, nguyên bản khí tức từ hể vải Hắc Minh Tử bùng nổ ra thực lực đáng sợ, liền ngay cả khô héo thân thể cũng lần thứ hai đầy đà rất nhiều. Đối với Chứ Lục Phong quát to đứa con của số phận, ta nhất định phải coi ngươi là thành một đối thủ chân chính, không nghĩ tới ta may mắn như vậy, một thức tỉnh liền đụng tới ngươi cái này đối thủ mạnh mẽ. Ồ, ta nếu như ngươi, hiện tại quay đầu bước đi, không phải vậy ở một lúc nữa ngươi liền đi không được. Lục Phong cực kỳ bình tĩnh. Hừ, muốn cho bản tọa đi, bản tọa tùy tùng Minh Thần chi chủ chinh chiến hơn một nửa cái luân hồi, cái gì chưa từng thấy, chính là bị Thái Ất Thiên Tôn nắm lấy cũng chưa từng tuyệt vọng quá. Ta so với ai cũng biết đứa con của số phận then chốt, bởi vậy coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải đem ngươi cắn nuốt mất rồi. Hắc Minh Tử nhất định phải đem Lục Phong cắn nuốt mất rồi. Bởi vì coi như hắn chạy ra Thái Ất cổ vực cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một hai kỷ nguyên tuổi thọ, mà hắn căn bản không có dù cho một chút chắc chắn trở thành vô thượng, chỉ có nuốt chửng đứa con của số phận, thu được một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hắn liền có thể lại nối tiếp một luân hồi tuổi thọ. Vô thượng minh thổ, Hắc Minh giới. Hắc Minh Tử chấn động toàn thân, minh cổ khí tức phảng phất từ một hết sức thần bí hư không bên trong từ hiện lên đi ra. Hắn phi thường biết Lục Phong khó chơi, mà hắn tinh khí thần giờ khắc này hết sức suy yếu, nhất định phải muốn lấy bén nhọn nhất thủ đoạn, một lần định ra càng khôn, không phải vậy thời gian kéo dài thêm, chỉ có đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Liên một Hắc Minh giới xuất hiện. Đứa con của số phận, đây là ta chinh chiến vô số kỷ nguyên mới sáng lập ra Hắc Minh giới, để ngươi chết ở ta Hắc Minh giới bên trong ngươi cũng nên chết được nhắm mắt. Trong trước mắt, Hắc Minh ánh sáng giáng lâm mà đến, bao phủ đến Lục Phong trên người. Lại đại biểu một cường đại thế giới sức mạnh, chỉ ở một cái trước mắt, Lục Phong liền biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Hắc Minh giới. Y Dĩ Hoa chỉ biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu trên có một minh khí âm u cự đại thế giới. Cổ thánh cảnh giới, liền có thể xúc tích ra một tiểu thế giới. Mà đến nửa bước vô thượng, bọn họ bao hàm dục đi ra đã không đủ để dùng tiểu thế giới để hình dung, mà là giới hoặc là lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong lĩnh vực chi chủ làm đầu, Hắc Minh Tử một hồi sử dụng tới Hắc Minh giới, cũng là cho thấy hắn muốn vận dụng mạnh nhất thực lực, đem Lục Phong bắn cho giết, triệt để đến nhất quyết thắng bại mức độ. Ý thì hoa chỉ, không bằng chúng ta đến đánh một đánh cược, ngươi nói là đứa con của số phận có thể thắng, vẫn là ta Minh tộc tiền bối sẽ bắt hắn cho xe rách. Minh Ngục Vương nhìn Y Hoa Chỉ, cười nói. Đứa con của số phận Y Hoa Chỉ khẳng định nói. Ồ, khẳng định như vậy, xem ra ngươi đối với hắn rất tin tưởng. Minh Ngục Vương đạo không bằng chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Vào giờ phút này, Hắc Minh giới bên trong chính là một mảnh liều lĩnh lạnh leo âm trầm minh khí minh thổ, từng khối minh bi đứng sướng sướng, quỷ thần kêu rên âm thanh âm hàn khủng bố, là một minh giới quốc gia. Đứa con của số phận, hoan nên ngươi đi tới ta Hắc Minh giới, ngươi thấy những này minh bi sao? Đều là bản tọa năm đó chém giết địch thủ. Hắc Minh Tử sắc bén âm thanh từ trên trời giáng xuống, ở Hắc Minh giới bên trong, hắn mới là chí tôn vô thượng. Chậm rãi xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, đột nhiên một khối trống không minh bi xuất hiện mà khối này minh bi, chính là bản tọa vì ngươi lập xuống. Ồ, ngươi tự tin như thế. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, tựa hồ không có chút nào sốt ruột rơi vào đến Hắc Minh Tử lĩnh vực bên trong. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thần thông, mà bản tọa thực lực tuy rằng rơi xuống đến sơ cấp tổ thánh tầng 1, nhưng cũng nắm giữ nửa bước vô thượng lĩnh vực giới, ngươi nhưng không có, ở lĩnh vực giới bên trong, chỉ có ta Hắc Minh Thiên Đạo tồn tại. Ngươi nhưng không cách nào câu thông cái khác đại đạo. Hắc Minh Tử phi thường tự tin. Đây chính là chênh lệch. Chết đi cho ta. Rộng lớn trường bào màu đen chấn động lên, Hắc Minh Tử một trường trộm tới, Hắc Minh Thiên Đạo ngưng tụ thành một vị to lớn màu đen trường ấn, đánh giết mà đến trong nháy mắt, cái khác 3000 đại đạo hầu như đều mất đi tác dụng, lại cũng khó có thể hiện ra. Ầm ầm. Thế nhưng Lục Phong mặt không biến sắc, mặc cho màu đen trường ấn oanh đến. Trên thân thể của hắn bốc lên một luồng óng ánh vĩnh hằng chân khí, đạo kia màu đen trưởng ấn tựa hồ gặp phải cái gì không thể kháng cự sức mạnh, ở một cái trong thời gian ngắn tan vỡ ra. Lục Phong đứng chắp tay, thiên tôn uy nghiêm, nhìn Hắc Minh Tử, lãnh đạm đạo Hắc Minh Tử, ngươi quá ngu xuẩn, nếu như ngươi không sử dụng tới lĩnh vực, hay là ta còn rất khó đối với ngươi như vậy, nhưng ngươi nếu sử dụng tới lĩnh vực, chính là mình muốn chết. Làm sao có khả năng, ngươi ở ta bên trong lĩnh vực tại sao còn có thể điều động đạo lực lượng, lẽ nào đây là thiên đạo? Hắc Minh Tử không nghĩ ra, không thể, ngươi mới là chỉ là nguyên thánh, tổ thánh đô không có đến, không thể nắm giữ thiên đạo. Ta có thể nói cho ngươi đây chính là thiên đạo, ngươi lĩnh vực cái gọi là áp chế đối với ta không chút nào tác dụng. Lục Phong trong lòng bàn tay bốc lên một luồng chân khí, sáng sủa óng ánh, vĩnh hằng duy nhất, đạo đến đây đi, liền để ta xem một chút là ngươi Hắc Minh Thiên Đạo cường vẫn là ta Vĩnh Hằng Thiên Đạo càng hơn một bậc. Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Hắc Minh Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám tin tưởng, đạo lẽ nào ngươi không phải đứa con của số phận, mà là cái thứ ở trong truyền thuyết Lục Phong, Thiên Đạo chí thánh, dẫn tới sông dài vận mệnh giáng lâm dưới đứa con của số phận Lục Phong. Hắn làm sao đều không thể tin được, trước mắt đứa con của số phận chính là cái kia Lục Phong, lại quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xem ra ngươi là suy đoán đi ra à, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chính là Lục Phong, cái kia Thiên Đạo chí thánh, ngươi mặc dù là nửa bước vô thượng, nhưng chết trên tay ta, cũng không tính bôi nhỏ uy danh của ngươi, mà ngươi nếu biết bí mật của ta, cũng không có tất phải sống sót. Lục Phong thừa nhận thân phận của chính mình. Lĩnh vực giới bên trong, ngoại giới đóng kín, người bên ngoài căn bản là không thể biết bên trong chuyện đã xảy ra. Mà nếu để Hắc Minh Tử biết rồi thân phận của hắn, Lục Phong tự nhiên cũng phải sử dụng tới các loại thủ đoạn, bắt hắn cho đánh giết, trực tiếp đem một vị nửa bước vô thượng thiên đạo cho luyện hóa đi ra, làm cho tự thân thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn ánh mắt bệ nghệ, Vĩnh Hằng Thiên Đạo trắng trợn không kiêng dè buộc phát ra. Tinh thể sương mù nhất thời lan tràn, vốn là âm trầm Hắc Minh giới bên trong, vào giờ phút này, nhưng là xuất hiện hào quang óng ánh, từng luồng minh khí bị xung kích, chuyển đổi vì vĩnh hằng chân khí. Ngươi ngủ say rất nhiều cái luân hồi, cuối cùng kết cục chính là sẽ chết trong tay ta. Chương 2430, Kiếm Chi Thần Uy. Hắc Minh Tử trong lòng thao thiên khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt đứa con của số phận lại sẽ là cái kia trong truyền thuyết Lục Phong. Đứa con của số phận lại tính là gì, bởi vì đứa con của số phận cũng là bởi vì Lục Phong mà giáng lâm. Có điều đến thời điểm như thế này, hắn cũng bị bức đến vách núi, đã không hề có một chút lưu bước, cái kia Hắc Minh giới triển khai làm cho hắn tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh, nếu như thu hồi đi, hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có cùng Lục Phong liều mạng tranh đấu. Có điều nếu như hắn có thể giết Lục Phong, như vậy hấp thu vị này bên trong đất trời kỳ hoa, hắn bây giờ thậm chí liền có thể lập tức xung kích đến vô thượng cảnh giới, từ đó bất tử bất hủ, coi như ở vô thượng bên trong hắn có thể xung kích đến càng trí cao vô thượng tử lộ. Đây là tử lộ, cũng là cơ hội. Hừ, đứa con của số phận, sức mạnh của ngươi cùng ta cách biệt không có mấy, cũng tìm hiểu ra thiên đạo, liền để ta Hắc Minh Thiên Đạo cùng ngươi thiên đạo đến cái một mất một còn, người thắng cuối cùng vẫn không có nhất định, bản tọa ưu thế lớn nhất chính là ngưng luyện ra lĩnh vực giới, mà ngươi nhưng không có. Hắc Minh Tử thân thể phóng lên trời, lại đang lúc này bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, thiên đạo Hắc Minh, hồn phách không ra. Hắn một trường đánh ra, hầu như là xuất hiện minh giới, hắn nhưng là minh giới bên trong một vị cự kình, sử dụng tới cổ lao bí thuật, cả người sức mạnh, bất kể đánh đổi tiêu hao, thân là cổ lao tồn tại, hắn sẽ không có một tia do dự. Như ngươi mong muốn, một chỉ là Hắc Minh thiên đạo, vẫn không có chịu qua sông dài vận mệnh gột rửa, cũng muốn cùng ta Vĩnh Hằng thiên đạo chống lại, cái gì gọi là vĩnh hằng, chư thiên vĩnh hằng, vĩnh tồn bất hủ. Vận mệnh quy tắc ở trước mặt ta cũng mất đi ý nghĩa. Lục Phong bùng nổ ra vô song chiến ý. Hắn một chiêu vĩnh hằng tạo hóa, tất cả không tồn tại đều muốn tồn tại, trong lòng bàn tay hiện ra vĩnh hằng giới, bên trong điện quang tích tiểm, vô số kỳ chân dị tượng hiện ra. Rất sớm trước, Lục Phong là có thể đánh ra vĩnh hằng quốc gia này một chiêu, mà hiện tại tiến thêm một bước, tuy rằng còn không cách nào như Hắc Minh Tử trực tiếp đánh ra Hắc Minh giới, nhưng cũng có thể mượn một ít thủ đoạn sử dụng tới vĩnh hằng giới. Vĩnh hằng giới vừa hiện, cổ lao minh giới đều muốn biến mất. Cái gì? Trong này còn có tạo hóa thiên đạo tạo hóa sức mạnh. Hắc Minh Tử khiếp sợ thất sắc, kinh hãi nói không thể, tạo hóa thiên đạo là trí cao vô thượng nhất thiên đạo, ngươi làm sao có khả năng lấy chính mình thiên đạo khống chế, lại như một vị thiên đế thống lĩnh quần thần, không ai dám không theo. Hả? Xem ra ngươi còn biết tạo hóa thiên đạo. Lục Phong nói, tạo hóa chi chủ chính là vô số luân hồi trước cường giả. Thực lực của hắn hầu như cùng minh thần chi chủ ở sàn sàn với nhau, được khen là đương đại người mạnh nhất một trong, khi đó tạo hóa chi chủ, coi như là chúng sinh vận mệnh quy tắc cũng không làm gì được hắn. Hắc Minh Tử nói, tạo hóa chi chủ còn có lớn như vậy lai lịch. Lục Phong trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra tạo hóa thần quyển cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, mà minh cổ thần đình mở ra thần quyển tìm hiểu, cũng là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Mà ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong một trưởng đánh ra vĩnh hằng giới. Phá tan rồi Hắc Minh Tử sức mạnh, trực tiếp là hóa thành một cái xương mù tổ long nổ vang mà đi. Tổ long. Hắc Minh Tử như ngạnh ở nghẹn, khiếp sợ đều sắp nhảy lên đến rồi, ngươi đến cùng là cái gì kỳ hoa, tại sao liền Long tộc tổ Long đều cam nguyện thần phục ở ngươi thiên đạo bên dưới, chỉ dựa vào một thiên đạo chí thánh thân phận còn chưa đủ tư cách? Phúc! Một trường bị Lục Phong đập trúng, Hắc Minh Tử bắn ngược trở ra, trong miệng phun ra một cái đen kịt minh huyết. Bởi vì ta là muốn khống chế vận mệnh, tái tạo quy tắc người. Lục Phong một bước bước ra, uy phong lấm lấm, vĩnh hằng thiên đế tay chấn áp mà ra, như lay động vũ trụ thất lớn như thế, ầm ầm ầm hạ xuống mà đến, đem Hắc Minh Tử cả người đều lung chụp vào trong, mạnh mẽ chế tạo ra vĩnh hằng kết giới. Nay vẫn là Lục Phong lần thứ nhất ở chư thiên như vậy vui sướng tràn trề triển khai vĩnh hằng thiên đạo. Trước đây hắn lo lắng bị những người khác nhận ra, vẫn không dám quang minh chính đại sử dụng, càng nhiều chính là đang sử dụng đạo pháp của người khác, vô hình chung cũng làm cho thực lực của hắn rất khó chân chính toàn bộ buộc phát ra. Mà ngày hôm nay, hắn nhưng không kiêng dè chút nào. Hắc Minh Tử thực lực rất mạnh, cổ lão nửa bước vô thượng, nếu như hắn ở ẩn nhẫn một quãng thời gian, đem khôi phục thực lực đến tổ thánh tầng 2 trạng thái, mà không phải hôm nay như vậy suy yếu mới vào tổ thánh tầng 1. Hay là Lục Phong liền không cách nào áp chế hắn. Nhưng vào giờ phút này, Hắc Minh Tử chính là Lục Phong vật trong tay, hầu như không cách nào siêu thoát khống chế. Liều mạng! Hắc Minh Tử điên cuồng hét lên đạo thương u minh giới, hồn phách không ra, minh thần chi chủ, chư minh cộng chủ, bằng vào ta thiên đạo, minh dòng sông dài. Ở Lục Phong bức bách, sống còn trong lúc đó, Hắc Minh Tử bùng nổ ra trước nay chưa từng có thực lực, hắn lấy thân thể của hắn, lại xuất hiện một cái minh dòng sông dài, là vô số hồn phách cùng bóng người thần phục, có như sông dài vận mệnh bên trong chân linh dấu ấn. Trong đồn đãi, minh thần chi chủ mở ra minh dòng sông dài, chính là muốn chống lại sông dài vận mệnh. Hiện tại Hắc Minh Tử rõ ràng hắn Hắc Minh thiên đạo căn bản là không sánh bằng Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo, chỉ có thể mạnh mẽ mượn tới minh thần chi chủ sức mạnh. Vĩnh hằng thiên đạo, thái ớt lực lượng. Lục Phong sử dụng tới sức mạnh mạnh hơn, hắn đem thái ớt thiên phủ đánh đi ra, xuất hiện vô số mấy chi thôi diện biến hóa, ở này trong nháy mắt, thái ớt thiên phủ lại trở thành vĩnh hằng thiên phủ. Đánh vào minh dòng sông dài bên trong trước mắt, luân phiên nổ tung. Mà vĩnh hằng thiên đạo chí cao vô thượng, có thể cùng vận mệnh sánh vai, coi như là minh dòng sông dài cũng so với không được, liền ở một cái rung động trong lúc đó, toàn bộ trường hà bị vỡ ra đến. Minh dòng sông dài bị vỡ ra đến, Hắc Minh Tử thân hình liền hiện hiện ra, hơi thở của hắn vô hạn suy yếu, điên cuồng hét lên đạo Lục Phong, ta coi như không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ không cam lòng chịu thua, ta muốn sử dụng tới sức mạnh cuối cùng, cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Hắn là triệt triệt để rơi vào đến lại trong gió. Huyết nhục cấp tốc khô héo bên trong, liền ngay cả Hắc Minh giới vững chắc đều khó mà làm được. Hắn liên tục phun ra minh huyết, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng liều mạng, một rung động trong lúc đó, hắn liền hóa thành Hắc Minh thiên đạo, biến thành một vị to lớn minh ảnh, bao phủ tới. Được. Rất tốt. Hắc Minh Tử, ta từ khi cô động ta bản mệnh thiên đạo pháp khí vĩnh hằng chi kiếm sau còn xưa nay chưa từng dùng qua, hôm nay ngươi rất may mắn, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta này vĩnh hằng chi kiếm uy nghiêm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Lục Phong hét lớn một tiếng, vĩnh hằng chi kiếm mang theo vô tận hào quang, ánh kiếm chính là một cái vĩnh hằng bản nguyên trường hà. Hắn chiêu kiếm này chém tới, chư thiên vĩnh hằng, vạn vật bất hủ, thiên cực điểm ấy, đại đạo vỡ vụn, ở này Hắc Minh giới bên trong đều hóa thành vĩnh hằng thiên hạ, coi như là Hắc Minh Tử lấy tự thân hóa thành Hắc Minh thiên đạo, đều ảm đạm đáng thương. Kiếm chém, giết chết. Lục Phong một chiêu kiếm rơi xuống Hắc Minh Tử trên người, Hắc Minh thiên đạo phá nát, cuồn cuộn vĩnh hằng chân khí hóa thành vô tận óng ánh sương mù. Chính là đem toàn bộ Hắc Minh Tử đều bao trùm giết chết tiến vào. Chương 2431, nổ cỏ tận gốc. Lục Phong lấy Vĩnh Hằng chi kiếm đánh giết Hắc Minh Tử, ở tinh khí tan rã trước mắt, trong nháy mắt liền thu được hắn Hắc Minh Thiên Đạo. Hắc Minh Thiên Đạo ngay trong lúc đó liền bị Vĩnh Hằng Thiên Đạo hóa thành trường hà bao phủ, không ngừng phân tích thôi diễn, các loại hàm nghĩa hiểu rõ với tâm, làm cho hắn rất nhanh sẽ hiểu rõ đến Hắc Minh Thiên Đạo tinh hoa. Minh giới ở truyền thuyết xa xưa bên trong, chính là địa ngục. Minh thần chi chủ còn ở tranh bá chư thiên thời gian, địa ngục vạn giới chính là minh giới, hết thể địa ngục vô thượng tồn tại đều phụng minh thần chi chủ vì là vô thượng chí tôn, liền như năm đó chư thiên vạn vực vô thượng đều phụng hạo cổ tôn trên vì là thiên địa chí tôn. Mà minh thần chi chủ vắng lặng sau khi, địa ngục vạn giới đồng dạng là bắt đầu chia nức, vạn quỷ tranh bá. Minh ý tứ, là hồn phách nơi ngủ say vị trí. Hắc Minh thiên đạo còn rất thô giáp, tuy rằng không có chịu qua sông dài vận mệnh bước cuối cùng oanh kích, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu, nhất thời Lục Phong liền khống chế minh rất nhiều sức mạnh, hiểu rõ đến minh càng nhiều hàm nghĩa. Thì ra là như vậy, đây chính là minh, tử vong quy tụ, minh thần chi chủ chính là muốn khiêu chiến vận mệnh quyền uy, cũng không biết có hay không nhân vì là nguyên nhân này mới tao ngộ đến không cách nào chống cự kiếp nạn. Lục Phong trong lòng nhất thời rõ ràng rất nhiều. Toàn bộ Hắc Minh giới ở đổ nát, mà hắn thân thể chấn động, cố sức mạnh, bị hút vào đến tự thân bên trong. Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 3, Mệnh Nguyên Thân Thể tầng 3. Lục Phong đem Hắc Minh Tử giết chết, không chỉ có hiểu rõ đến Minh rất nhiều hàng nghĩa, càng là đem cảnh giới võ đạo lại tăng lên nữa một tầng, viên mãn khí tức chất lậu, thì có một luồng thuộc về Vĩnh Hằng bá chủ vô thượng uy nghiêm. Mà vào giờ phút này, nhà giam bên trong, mọi người liền nhìn thấy Hắc Minh giới ở đổ nát, mỗi một người đều đang suy đoán này trận đại chiến đến cùng là ai thắng, hay hoặc là lưỡng bại câu thương. Có điều Lục Phong xuất hiện, mà Hắc Minh Tử biến mất, rất nhanh sẽ để bọn họ biết đáp án. Hắc Minh Tử biến mất rồi, hắn lại thất bại, hài cốt không còn. Minh Ngục Vương nhìn chòng chọc vào Lục Phong, trong mắt của hắn xuất hiện không cách nào tin tưởng kinh ngạc, ở lĩnh vực vỡ vụn sau khi, vị này rất nhiều luân hồi trước lao già dĩ nhiên liền như thế bị thua. Cảnh này khiến hắn phảng phất nuốt vào một to lớn trứng gà, kẹt ở yết hầu bên trong, không cách nào phun ra. Đứa con của số phận, thắng. Ý Hoa chỉ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Liền nàng ra tay đều sẽ không là Hắc Minh Tử đối thủ, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, mà Lục Phong không đáng thắng, càng là làm cho tự thân khí tức có to lớn tăng cường. Lục Phong ánh mắt quét ngang mà đi, rơi xuống Minh Ngục Vương trên người. Hiện tại Hắc Minh Tử đã bị ta chém giết, ta là đứa con của số phận, có vận mệnh ưu ái. Đứa con của số phận, ngươi quả nhiên rất đáng gờm, dĩ nhiên chém giết ta Minh tộc tiền bối, có điều ngươi cho rằng như vậy liền xong chưa? Còn rất sớm, thù này ta sẽ thay ta Minh tộc tiền bối cho đòi lại. Minh Ngục Vương biến sắc mặt lại biến, cuối cùng không có lựa chọn cùng Lục Phong liều mạng, mà là muốn thối lui. Lần này hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, được một nửa Minh thần chú, nếu như tìm một chỗ hảo hảo tìm hiểu, là có thể làm cho hắn sơ cấp tổ thánh tầng 1 cảnh giới bước vào đến trung cấp tổ thánh tầng 1, thậm chí đỉnh cao. Hắn có thể thấy, Lục Phong chém giết Hắc Minh Tử, chính là hung uy chính thịnh thời điểm. Hơn nữa Hắc Minh Tử ngã xuống, cũng làm cho hắn không muốn cùng Lục Phong trực tiếp tranh đấu lên, hắn muốn vận dụng mưu kế xúi dục, làm cho cái khác Ngục Vương trợ giúp hắn chém giết đứa con của số phận, để hắn từ đứa con của số phận trên người được hắn muốn tất cả. Hiện tại hắn muốn rời khỏi. Dù sao trước mắt còn có một Ý Hoa chỉ mắt nhìn chằm chằm. Cách làm như thế mới là một người thông minh chuyện nên làm. Ồ, ngươi còn nếu muốn tìm ta đòi lại. Lục Phong cười gần một tiếng, vậy thì càng không thể bỏ qua ngươi, vừa vặn ta lĩnh ngộ một chút Minh tộc bí pháp, liền bắt ngươi đến thử xem thủ đoạn. Ngươi muốn giết ta? Minh Ngục Vương thần sắc lạnh lẽo. Đạo tuy rằng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mới đem Hắc Minh Tử cho đánh giết, nhưng hắn dù sao ngủ say rất nhiều luân hồi, vừa thức tỉnh, một thân sức mạnh, chính là tối suy nhược thời điểm, mới để ngươi có thừa cơ lợi dụng, nhưng ngươi nếu là lấy vì là như vậy là có thể ngây thơ đối phó ta. Vậy thì 10 phần sai. Thật sao? Cái khác Ngục Vương khó nói, nhưng ngươi vị này Ngục Vương muốn giết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Lục Phong trong lòng bàn tay hiện lên một chuỗi thần chú hóa thành phù văn. Chính là Minh Ngục Vương muốn mà không chiếm được Minh Thần Chú. Minh Thần Chú. Minh Ngục Vương nhìn chòng chọc vào Lục Phong này chuỗi Minh Thần Chú, sau đó bình tĩnh lại nói, khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng chỉ bằng một chuỗi Minh Thần Chú liền có thể đánh giết ta, không nên quên, ta là Ngục Vương, thiên chi tiêu tử, muốn đi không ai có thể ngăn được sao, nếu ngươi khống chế ta Minh tộc nhiều như vậy bí pháp, sau đó ta cũng sẽ từng cái linh giáo trở về, hiện tại liền không chơi với ngươi, ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Hắn sát cơ xích quả thể hiện ra. Chờ chết. Ở trong tự điển của ta không có chờ chết hai chữ, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, cùng với chờ để ngươi dẫn người tới đối phó ta, chẳng bằng hiện tại liền đem ngươi giải quyết. Lục Phong biết, hắn ở đối phó rồi Hắc Minh Tử sau, liền trở thành cựu Ngục Thần Tông trong mắt thịt bên trong đinh trong mắt đâm, đặc biệt là vị này Minh Ngục Vương. Coi như hắn không đi tìm cựu Ngục Thần Tông phiền phức, Minh Ngục Vương đồng dạng sẽ dẫn người đến gây sự với hắn. Hắn hiện tại pháp lực cũng được rất lớn tăng cường. Võ đạo nguyên thánh cùng mệnh nguyên thân thể đồng dạng đạt đến tầng 3 cảnh giới, hơn nữa lại hiểu rõ rất nhiều minh tộc bí pháp. Ở này trong khi nói chuyện, hắn lúc này ra tay, pháp lực bằng bạc, như trăm tỷ tỷ điều chân long, mang theo sóng lớn bình thường sóng lớn, mạnh mẽ tiêu diệt mà đi. Minh thần trăm tầng lãng. Minh Ngục Vương thấy này, quát to, đứa con của số phận, ta liền đến mở mang pháp lực của ngươi. Hai tay hắn tề hoanh mà ra, phảng phất xuất hiện trăm vị minh thần chi chủ bóng mờ, bách đạo sóng lớn mang theo kinh thiên vận sóng. Lập tức phản kích mà đi. Minh thần chỉ tay. Lục Phong vào giờ phút này cũng không tiếp tục vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Đạo, mà là Minh đạo hàm nghĩa tập trung, ngưng tụ vì chỉ tay, dùng một loại xảo diệu phương thức chỉ tay liền vạch trần Minh thần chi chủ bóng mờ. Được, muốn lấy Minh đạo bí pháp tới đối phó ta, ta liền để ngươi thấy được không biết tự lượng sức mình. Minh Ngục Vương giận dữ cười, hắn tương ứng Minh Ngục Tông cũng là minh tộc một mạch, nhưng lại dung hợp thần ngục chi chủ ngục chi tuyệt học, thoát thai hoang cốt, càng trên một tầng. Hắn đột nhiên chấn động mà lên, nơi này bản thân liền là một tòa nhà giam, mà hắn lại biến ảo ra một tòa minh lao, coi là thật có giam cầm thế gian tất cả sinh linh tàn khốc, nhất thời ở cái kia lao tù bên trong lại xuất hiện vô số hình cụ, muốn cho Lục Phong chịu đựng cực hình. Minh dòng sông dài. Lục Phong sân vắng như bộ, thủ đoạn lôi đình, một cái minh dòng sông dài bao phủ tới, hắn không phải muốn mượn này điều bản nguyên trường hà, mà là lấy vĩnh hằng chi chủ tư thái trực tiếp sử dụng, làm cho sức mạnh, hầu như là lấy gấp 10 lần bội số tăng vọt. Đáng trách, minh đạo lực lượng căn cơ, minh dòng sông dài, ngươi dĩ nhiên mượn tới này điều trường hà sức mạnh. Ở loại này trí cao sức mạnh, chen ép xuống, minh ngục vương thủ đoạn tầng tầng phá nát, có điều hắn cũng đúng rồi chiếm được bối, một cái minh trung bị chính mình cho lung trụt vào trong. Lấy này đến chống lại minh dòng sông dài khắc chế lực lượng. Minh thần chỉ tay. Thế nhưng Lục Phong chính là chỉ điểm một chút đi, đầu ngón tay hàn mang bắn ra. Chương 2432, chém giết minh ngục vương, trên. Lục Phong hăng hái, khống chế vô địch. Hắn ở võ đạo cùng thân thể đều đạt đến tầng thứ 3 sau, thực lực liền không thể tưởng tượng, đối với một ít sơ cấp tổ thánh tầng 1 không vấn đề chút nào. Huống chi hắn còn dòng dã luyện hóa hắc minh tử một cái hoàn chỉnh hắc minh thiên đạo. Đối với minh tộc các loại bí pháp quả thực so với minh ngục vương còn phải thấu hiểu gấp trăm lần, hoàn toàn khắc chế minh ngục vương. Thiên đạo nguyên thánh, chính là kinh khủng như vậy. Minh ngục nhà giam. Minh ngục vương mãnh địa hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối không cam lòng thua ở Lục Phong trong tay, nhất thời một to lớn minh ngục xuất hiện, phải đem thế gian tất cả hữu hình hoặc vô hình người toàn bộ giam cầm ở nhà giam bên trong, chịu đựng mọi cách cực hình. Minh ngục tông thiên đạo võ học. Ý Hoa chỉ hơi thay đổi sắc mặt. Cựu Ngục Thần Tông có 9 nhà tù chi tuyệt học, tất cả đều là Ngục Thần Chi Chủ mở ra đến võ học, hơn nữa Ngục Thần Chi Chủ mặc dù là ở vô thượng bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, tương truyền hắn có thể đã 9 tầng Ngục Thần giới, liền chân chính vô thượng cũng có thể giam cầm. Lục Phong nhìn thấy Minh Ngục anh kích mà đến, dĩ nhiên chủ động tiến vào nhà giam bên trong, toàn thân bốc lên một luồng vĩnh hằng sương ngủ. Ha ha, ngươi cũng quá tự tin, lại dám bị ta Minh Ngục giam cầm, phải biết, coi như là tổ thánh cường giả, đi vào liền rất khó thoát ra. Minh Ngục Vương vừa mới vừa cười lớn một tiếng, lập tức con ngươi gắt gao trừng ra, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Phong thật giống là một thiên địa không cho, nhưng lại tôn quý nhất tồn tại, hắn Minh Ngục căn bản là tù không nhịn được hắn, trực tiếp liền tan vỡ. Đây chính là Cửu Ngục Thần Tông chi Minh Ngục Tông tuyệt học. Cũng chỉ có như vậy uy lực à? Lục Phong lắc lắc đầu. Người muốn chết. Nghe được Lục Phong nói khoác không biết ngượng nói hắn Minh Ngục Tông tuyệt học một điểm đều không có tác dụng, Minh Ngục Vương giận tím mặt. Ở hắn trong tâm linh, Minh Ngục Tông tuyệt học có thể câu thông đến chân chính Minh Thần Chi Chủ, thậm chí có thể vượt qua mạnh nhất Thần Ngục Tông. Chỉ là hắn không có tu luyện đến nơi đến chốn mà thôi. Minh Thần Chi Thương. Trong chớp mắt, hắn sử dụng tới cổ lão Minh tộc bí pháp, bên trong đất trời vang dội một khúc khúc hành khúc, phảng phất có vô số Minh tộc đại quân xuất hiện, ở tại cao nhất vương tọa bên trên, nhưng là ngồi ngay ngắn một vị bóng người mơ hồ. Cổ lão trong niên đại, Minh Thần Chi Chủ nhất thống địa ngục vạn giới, chinh chiến chư thiên. Chết ở trong tay hắn vô thượng tồn tại cũng không phải số ít. Hiện tại, Minh Ngục Vương sử dụng tới Minh Thần Chi Thương, liền như thổi lên chiến tranh cái lệnh, cho gọi ra vô số minh tộc anh linh. Minh Thần Chi Mâu. Cái kia vô số minh khí phóng lên trời, từ cao nhất vương tọa bên trên, đạo kia cái bóng mơ hồ ném một thanh trường thương, quân lâm thiên hạ, quét ngang nhân thế gian, phảng phất đại diện cho tử vong tuyên án, không có ai có thể chạy trốn. Lục Phong nhưng là vẫn không núp ních, hắn chỉ là duỗi ra một bàn tay. Thậm chí trên bàn tay không hề có một chút quang hoa. Hắn muốn làm gì? Một bên quan chiến luyện ngục vương giật nảy cả mình, lẽ nào hắn muốn gắng đón đỡ Minh Ngục Vương Minh Thần Chi Mâu? Dĩ nhiên như vậy cuồng ngạo, coi như là mạnh nhất thần ngục vương cũng không thể như vậy xem thường. Nhưng Lục Phong đều là cái kia đánh vỡ thế gian lẽ thường người, hắn tay ẩn chứa vô cùng huyền ảo, xoay tay lật đổ vận mệnh. Một cây Minh Thần Trường Mâu bị hắn tóm lấy, cũng không biết trải qua làm sao chuyển biến, lần thứ hai biến thành một trận minh khí bay đi. Tại sao lại như vậy? Minh Ngục Vương giật nảy cả mình, không thể tin được. Có điều hắn cũng thị phi phàm hạng người, nhìn thấy này mạc, lúc này lại là càng chiêu thức bén nhọn phiên thiên mà lên, chỉ thấy từng khối mộ bia như nhà giam bình thường chân áp mà đến, mỗi một khối mộ bia đều dấu ấn một đoạn tử vong chân lý. Ầm ầm. Ngay ở mộ bia rơi xuống trong nháy mắt, Lục Phong nhưng ngâm sướng nổi lên một đoạn trầm thấp minh thần chú, trên người hắn tựa hồ phủ thêm một cái đại biểu minh thần chi chủ trường bào. Mà hắn nhưng là như chân chính Minh Thần Chi Chủ cất bước ở trong nhân thế. Đây là hắn luyện hóa Hắc Minh Tử sau được năng lực. Hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, khai sáng Vĩnh Hằng Thiên Đạo, có thể điều động thế gian tất cả sức mạnh mà không bị hắn phản phệ, đây chính là hắn vĩ đại. Hắn không phải triệu hoán, mà là chân chính thay thế được. Minh Thần Chi Chủ. Nếu như hắn không phải đứa con của số phận, thậm chí ta đều sẽ cho rằng hắn chính là Minh Thần Chi Chủ hóa thân. Y Dĩ Hoa chỉ cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lục Phong. Phảng phất thế giới có thần bí đều hội tụ đến trên người hắn đến rồi. mà hắn một đạo minh thần tay đánh ra ngoài, rồi lại có một ít sức mạnh khác khí tức, đó là vĩnh hằng thiên đạo mùi vị. Một trường này đánh ra, phiên thiên phúc địa, Lục Phong đã hiểu rõ vĩnh hằng thiên đạo mở đầu hàng nghĩa, hắn đem minh thần tay thôi thúc đến cực hạn, ngay trong lúc đó, liền nhìn thấy từng khối mộ bia ở nát tan, Minh Ngục Vương bị rất lớn rung động. Hắn mỗi một đánh ra, lật đổ vũ trụ, rơi xuống Minh Ngục Vương trên người. Phúc! Minh Ngục Vương trên người minh khí ở cấp tốc tán loạn, một ngụm máu tươi xì ra, có điều mấy chiêu mà thôi, sơ cấp tổ thánh tầng 1 hắn liền thua ở Lục Phong trong tay. Này đứa con của số phận quá khủng bố. Minh thần hàm nghĩa đối với ta chính là rất lớn khắc chế, ta Minh Ngục đại đạo căn bản là khó có thể đưa đến tác dụng. Hắn vẫn là lần đầu trong tâm linh sản sinh sợ hãi, không muốn tiếp tục đánh. Bởi vì hắn cảm thấy xem chứ Lục Phong lại như nhìn thấy minh thần chi chủ, chí cao vô thượng áp lực làm cho ý chí của hắn đều ở tan vỡ. Hắn có một loại khẳng định cảm giác, nếu như hắn ở không rời đi, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng ở hắn suy nghĩ trong lúc đó, Lục Phong một trưởng lại đánh tới, tràn ngập gắng sức lượng ý nhị, một luồng mênh mông như biển làn sóng liền muốn đem hắn nuốt hết. Minh thần cửu khúc, đệ nhất khúc, và hồn khúc. Trong thân thể của hắn đột nhiên liền như một cái nhạc khí. Phát sinh trầm thấp mà lại hồn phách quy tụ khúc thanh, xuất hiện vô số vướt lên linh hồn âm phủ, làm cho tất cả mọi người có một loại không còn chút sức lực nào, vô thần ảo giác. Trong đồn đãi, Minh thần cửu khúc chính là Minh thần chi chủ ngồi bất động mấy vũ trụ luân hồi, sáng tạo ra đến một thủ từ khúc, là vì tế điện một đã vong người, liền Minh thần chi chủ đều không thể phục sinh đã vong người. Một khi cửu khúc thổi lên, liền ngay cả vô thượng tồn tại đều muốn Minh thần chi chủ khúc gầm quốc gia bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà Lục Phong không núp đích, hắn chính là một trưởng, ầm ầm rung động ra có vài thiên đạo phù văn, coi như là minh thần đệ nhất khúc cũng không cách nào để linh hồn của hắn dù cho lay động yếu ớt một tia. Đứa con của số phận, ngươi chờ, món nợ này ta đã nhớ kỹ, khống chế ta minh tộc hàng nghĩa, ngươi sẽ chết. Đến thời điểm như thế này, Minh Ngục Vương nơi nào còn có thể không hiểu, hắn căn bản là sẽ không là Lục Phong đối thủ, người này thực sự quá thần bí, nắm giữ tầng tầng lớp lớp sức mạnh. Lập tức hét lớn một tiếng, sử dụng tới vô thượng minh thuật. Tự thân hóa thành một luồng minh khí, ở trong không gian nhảy lên, đem hết toàn lực trốn đi ra ngoài. Ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu, muốn tới tìm ta tính sổ, liền muốn xem ngươi cái mạng này có đủ hay không nạnh. Lục Phong ngàn cân treo sợi tóc, một trưởng thăm dò vào đến không gian bên trong, hắn biến ảo ra đến nguyên khí bàn tay lớn, trắng bệnh không có chút hồng hào, như chân chính minh thần bàn tay lớn, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm cực kỳ minh khí, khóa chặt tứ phương thời không. Thời gian ở này nháy mắt đình chỉ. Minh Ngục Vương có điều là sơ cấp tổ thánh tầng 1, nếu như hắn là đỉnh cao tổ thánh tầng 1, hay là còn có thể chạy ra Lục Phong lòng bàn tay. Thế nhưng hiện tại, Lục Phong đòn đánh này là hóa thành chân chính nhà giam, hắn tả trùng hưu va, căn bản là trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể trận to mắt nhìn mình bị một trưởng này vỗ tới thân thể bên trên, khốc liệt rơi xuống đi ra. Chương 2433, chém giết Minh Ngục Vương, dưới. A, đừng có giết ta là cựu Ngục Thần Tông Minh Ngục Vương, địa vị cao quý. Giết ta ngươi sẽ gặp phải vô cùng vô tận phiền phức, cựu Ngục Thần Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ. Nhìn thấy Lục Phong một trưởng lần thứ hai nổ xuống, Minh Ngục Vương là triệt để hoảng sợ, cuồng loạn điên cuồng hét lên. Hắn có thể tu luyện tới tổ thánh cảnh giới không dễ dàng, cựu Ngục Thần Tông từ trước đến giờ cạnh tranh kịch liệt, hắn có thể trở thành là một vị Ngục Vương là xây dựng ở vô số hải cốt bên trên. Vào giờ phút này, bởi vì sợ hãi sắc mặt của hắn vặn mẹo. Ngươi không uy hiếp được ta thuộc về thần võ vực. Giết ngươi và ta chỉ phải nhận được thần võ vực ban thưởng, mà sẽ không trách phạt, ngươi lập trường của ta vốn là đối lập. Lục Phong mặt không hề cảm xúc. Ta liều mạng với ngươi a. Hắn hiện tại có thể nói là đến bước ngoặt sinh tử, biết Lục Phong là sẽ không bỏ qua cho hắn, liền bạo phát toàn thân tiềm lực, muốn liều chết một kích. Thế nhưng Lục Phong một trường này đập xuống, tinh thần, võ đạo, thân thể cường đến cực hạn, một luồng bất diệt sức mạnh, đem sự phản kháng của hắn toàn bộ như bẻ cành khô đánh nát. Trực tiếp liền đem thân thể của hắn cho vỗ cái nát tan, huyết nhục loạn tiên. Một vị tổ thánh tầng 1 Minh Ngục Vương liền như vậy bị Lục Phong chém giết. Tình cảnh này quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Minh Ngục Vương cảnh giới gì, mà Lục Phong lại là cảnh giới gì, giữa hai người có thể nói là nằm ngang một cái ranh giới to lớn, đặc biệt là Minh Ngục Vương cố nhiên không như thần Ngục Vương, nhưng cũng không phải hạng đơn giản. Môn tự vấn lòng, coi như là Y Hoa chỉ cũng không dám nói mình có thể tùy tùy tiện tiện đánh giết Minh Ngục Vương. Cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng Lục Phong nhưng làm được điểm này, quả thực khai sáng một truyền kỳ. Ở đánh giết Minh Ngục Vương hậu, từ thân thể của hắn bên trong lại bay ra một cái nguyên khí rồi rào thượng phẩm thiên mạch cùng mười mấy điều trung phẩm thiên mạch. Điều này cũng làm cho Lục Phong cảm thán liên tục, quả nhiên chém địch cướp đoạt mới là nhanh chóng nhất. Ở những ngày qua bên trong, hắn cũng mới vẹn vẹn tìm tới một chút trung phẩm thiên mạch, nhưng không có nhìn thấy thượng phẩm thiên mạch bóng dáng. Bây giờ trực tiếp chém giết địch thủ, liền có thể dễ dàng được. Ở hắn bước kế tiếp ý tưởng bên trong, võ đạo liền muốn thăng cấp thành vĩnh sinh nguyên thánh tầng 4. Đến thời điểm, lấy thực lực của hắn, sơ cấp tổ thánh tầng 1 hầu như tùy tùy tiện tiện là có thể đánh giết, chỉ có thần ngục vương, thần võ ba con trai như vậy cường giả đỉnh cao mới đủ để cùng hắn chống lại. Nghe vào có chút kinh thế hai tục, nguyên thánh tùy ý liền có thể đánh giết tổ thánh tầng 1, nhưng không nên quên, Lục Phong nhưng là thiên đạo nguyên thánh, đại đạo vì là phó, trong chư thiên vô số luân hồi đều khó mà nhìn thấy một kỳ tích. Có điều muốn làm đến một bước này, ít nhất cần mười mấy điều thượng phẩm thiên mạch, hay là mới có thể hoàn thành. Nhưng Lục Phong lúc này hăng hái, hắn đã có đánh giết sơ cấp tổ thánh tầng 1 thực lực, khoảng cách thái ớt cổ vực kết thúc, còn có đại thời gian nửa tháng, chưa chắc không thể đem mười mấy điều thượng phẩm thiên mạch tập hợp. Đây là một chiếc chìa khóa. Lục Phong ở Minh Ngục Vương di vật bên trong phát hiện một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này chính là địa ngục vạn giới bên trong quý trọng minh thạch chế tạo, có một ít cổ điển hoa văn, ưu ám minh khí phóng thích trong lúc đó, tựa hồ vạch một cái là có thể xuất hiện một minh giới. Thật là lợi hại ngục thần chi chủ. Lục Phong cảm thụ chốc lát, ánh mắt bùng lên một tia sáng đem chư thiên coi như một đại lao tù, chúng sinh vận mệnh quy tắc chính là ràng buộc ở trên người mình gông xiềng, chế tạo một chiếc chìa khóa, mở ra gông xiềng, đồng thời trở thành lao tù chi chủ, giam cầm chúa tể người khác. Loại này thiên đạo, khắc ích tân kính. Trong đồn đãi, ngục thần chi chủ bản mệnh thiên đạo pháp khí chính là một chiếc chìa khóa, mà hắn khai sáng cựu ngục thần tông, thành lập chín tông, mục đích của hắn Lục Phong cũng lúc gần lúc hiện đoán được, là muốn tụ tập vô số số mệnh. Ngoại trừ hắn tự thân ôn dưỡng một cái then chốt chìa khóa bên ngoài, còn ở chín trong tông từng người có một chiếc chìa khóa. Lùi. Mà vào giờ phút này, luyện ngục vương nhìn thấy Lục Phong đánh giết Minh Ngục Vương, nhất thời vạn phần sợ hãi, ngay trong lúc đó, nào dám ở lâu, ở hai người giao thủ thời điểm liền lưu lại đường lui, có điều một cái nháy mắt liền rời đi tòa này nhà giam. Đáng tiếc, để luyện ngục vương trốn thoát. Lục Phong cũng là cảm khái một tiếng. Hắn có thể kết luận, luyện ngục vương trên người cũng có một cái thượng phẩm thiên mạch. Thiên Hằng đối với thực lực của ngươi ta lại muốn một lần nữa phán định, nguyên tưởng rằng ta chỉ là cho rằng ngươi số mệnh quá khủng bố, nhưng không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên cũng đã đến đánh giết ngục vương trình độ, xem ra ngươi còn có rất nhiều không có buộc phát ra bí mật, đây còn không phải ngươi toàn bộ thực lực. Y Dĩ Hoa chỉ mang theo một luồng làn gió thơm đi tới Lục Phong trước mặt. Nàng Mỹ Lệ hai con mắt không ngừng lấp lóe, nhìn chăm chú chứ Lục Phong, muốn xem xuyên bí mật của hắn. Lục Phong nở nụ cười. Không chút biến sắc đạo ta xác thực còn có một chút bí mật, có điều bí mật để cho người khác biết rồi liền không gọi là bí mật. Là tiểu nữ đường đột Y Hoa chỉ suy nghĩ một chút Thiên Hằng huynh, tòa này nhà giam đã không có giá trị, bước kế tiếp ngươi muốn làm sao đi làm, cửu ngục thần tông thần ngục vương phi thường lợi hại, coi như là ta cũng không có lòng tin có thể ổn vượt qua hắn. Lục Phong thần sắc cứng lại, lập tức nói rằng đón lấy ta sẽ không đi tìm cửu ngục thần tông phiền phức, đó là thần võ ba con trai muốn làm đến sự tình, ta chuẩn bị đi giết một người. Giết ai? Y Hoa chỉ nói. Sát lục chi tử. Lục Phong trầm giai nói. Hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, liền muốn đi giết cái kia sát lục chi tử. Người này một ngày chưa trừ diệt, liền như hàn gai ở lưng, ăn ngủ không yên. Hơn nữa đánh giết sát lục chi tử, Lục Phong là có thể được giết chóc thần binh, cũng mà còn có hắn tấm kia thái ớt thiên phù cùng với hết thể thiên mạch. Đối xử kẻ địch Lục Phong từ trước đến giờ sẽ không lòng dạ mềm yếu, người này nếu muốn giết hắn, mà hắn cũng muốn giết sát lục chi tử. Vừa vặn hắn còn phát sầu làm sao đi tìm thượng phẩm thiên mạch, liền cùng nhau đem kẻ thù này giải quyết, làm bản thân lớn mạnh. Vì trong thời gian ngắn nhất mạnh mẽ, Lục Phong đương nhiên phải dùng hết thủ đoạn. Sát lục chi tử. Y Dĩ Hoa chỉ khẽ nhíu mày tiểu nữ là biết có sát lục chi tử tiến vào thái ớt cổ vực, hơn nữa bọn họ khắp nơi săn giết người có đại khí vận. Trước đây không lâu, ta liền gặp phải một vị sát lục chi tử, nếu như không phải ta tổ ngộng cảnh giới đã đến đại thành, ta một vị sư muội suýt chút nữa sẽ chết ở trong tay hắn. Ồ, nguyên lai Hoa chỉ ngươi cùng bọn họ còn có một chút thù hận. Lục Phong cười nói ta có biện pháp đi suy tính sát lục chi tử tam tích, không biết các ngươi có thể có hứng thú. Đã như vậy, tiểu nữ hãy theo huynh đài đi này một lần, cũng đi xem cái kia cái gọi là giết chóc có thể hay không chém phá đứa con của số phận số mệnh. Ý Hoa chỉ nói. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì Lục Phong, lấy nàng thanh nhã như bụi cá tính là sẽ không nhúng tay đến trong cuộc đấu tranh này đến. Mà nàng cũng rất muốn nhìn một chút Lục Phong đến tuột cùng mạnh đến một loại trình độ, nàng phát hiện trên người này bí mật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Ha ha, vậy chúng ta liền đi đi. Lục Phong ở này trong khi nói chuyện, trong tâm linh, lấy giết chóc thần bình cùng thái ớt thiên phù hai cái bảo vật không ngừng suy tính sát lục chi tử vị trí phương vị, rốt cục ở một cái trong phút chốc, cảm nhận được một luồng khí tức. một hắc ám bên trong không gian, thì có mấy người. Ở phương vị này, kính xin tiên tử đi theo ta này một chuyến. Lục Phong phóng lên trời. Y Dĩ Hoa chỉ nở nụ cười, mộng ảo đeo duy bằng quấn quanh mà lên, tốc độ, như mộng như ảo, nhẹ nhàng hơi động, lại liền theo sát chứ Lục Phong, phảng phất một cái bóng giống như, lại như mộng bên trong mộng linh, theo sát chứ Lục Phong vượt qua thời không tốc độ. Chương 2434, gặp phải người quen. Đám người bọn họ ở Thái Ất cổ vực bên trong liên tục qua lại. Lục Phong lấy huyền diệu bí pháp tại mọi thời khắc đem sát lục chi tử vị trí cho khóa chặt lại, từng luồng vĩnh hằng chân khí truy tìm vận mệnh khí tức, mà đối phương cũng sẽ không phát hiện một tia cảm ứng. Đây chính là vĩnh hằng thiên đạo lợi hại. Phía trước có cao thủ ở cùng Thái Ất sinh linh bên trong phi thường mạnh mẽ giác ở chiến đấu. Ở tại bọn hắn lần theo vài ngày sau, hoàn toàn hoang lương đại mạc bên trên, xuất hiện mấy bóng người, cùng một đám Thái Ất sinh linh bạo phát kinh thế hai tục siêu cấp đại chiến. Góc kia là một chủng loại tự ngưu sinh linh, có điều trên trán của nó cũng chỉ có một cái to lớn một sừng, dường như lưỡi dao sắc giống như vậy, xé rách không gian, xen vào trong phế phủ, trong đó đầu lĩnh một con càng là có thể so với tổ thánh thực lực. Là tuyệt tinh huyễn, không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp hắn, hơn nữa hắn cũng là tổ thánh thực lực. Tuyệt kiều kiều một mực nhìn lại, nhìn thấy ở giữa một nam tử chính là tuyệt tinh huyễn, trên mặt nhất thể hiện lên một đạo cổ quái tâm tình. Mà lúc này tuyệt tinh huyễn chính gian nan cùng giác đại chiến, nhìn thấy Lục Phong thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi, thiên hằng, còn có tuyệt kiều kiều các ngươi mấy người này. Tinh huyễn đại ca, ngươi nhìn bầu trời hàng bên cạnh mấy vị kia nữ tử. Tuyệt thiên huyễn cũng ở nơi đây, nhất thời nói rằng, cái kia mấy cái nữ tử sao? Tuyệt tinh huyễn gật gật đầu, nhìn thấy mấy vị này nữ tử thời điểm, đột nhiên cả kinh cái gì, cái kia dĩ nhiên là đến từ tổ ngộng vực Ý Hoa Chỉ, cái này thiên hằng lúc nào kết bạn Ý Hoa Chỉ loại này thiên chi tiểu nữ. Phải biết, hắn tuy rằng ở thiên tuyệt bên trong đế quốc được khen là mạnh nhất bán tổ, nhưng cùng Ý Hoa Chỉ so ra chẳng là cái thá gì, đối phương nhưng là tổ ngộng thiên tôn đệ tử. Trong lòng cũng của hắn phát lên sâu sắc đố kỵ. Tuyệt tinh huyễn, xem ngươi cùng này con giác đấu đến lực lượng ngang nhau, có muốn hay không ta đến giúp ngươi, giải quyết này con giác. Tuyệt kiều kiều có chút trêu tức nói rằng, hừ, không cần, chỉ là một cái sừng mà thôi, vừa nãy ta có điều là cùng nó vui đùa một chút mà thôi, hiện tại ta chơi đủ rồi, sẽ đưa nó xuống địa ngục. Trong chớp mắt, tuyệt tinh huyễn khí thế mãnh liệt kéo lên, trong tay hắn thêm ra một cái tinh kiếm, lại sử dụng tới thiên tuyệt đại đế thiên tuyệt thiên đạo, sức mạnh, đống nhiên trong lúc đó bạo phát mấy lần. Lại ở một chiêu kiếm trong lúc đó, liền chém chết giác. Giác một diệt, tinh khí đại tiết, trực tiếp liền bị tuyệt tinh huyễn xé rách. Sức mạnh thật lớn, không hổ được thiên tuyệt đại đế một ít chân truyền, trong nháy mắt bạo phát, thiên tuyệt chi đạo. Tuyệt kiều kiều vốn là ở trở thành tổ thánh sau khi, liền đối với tuyệt tinh huyễn có chút xem thường, nhưng hiện tại vừa nhìn, người này thực lực cũng không phải đơn giản như vậy, chí ít cùng nàng ở sản sản với nhau. Mà phải biết, chư thiên nếu như sắp xếp có nửa bước vô thượng, lấy thiên tuyệt đại đế thực lực tất nhiên có thể xếp vào đến 50 vị trí đầu, thậm chí thiên tuyệt một đạo bạo phát, cũng có thể cùng chân chính vô thượng đại chiến mà bất tử, là chân chính vô thượng dự bị bảng trên cường giả. Có thể nói, thiên tuyệt đại đế là gần gũi nhất chân chính vô thượng cường giả. Tuyệt tinh huyễn một chiêu kiếm chém giết rác sau khi, tệ lẹ vọt đến Lục Phong trước mặt, ánh mắt quét đến tuyệt kiều kiều ba người trước mắt, giật mình nói ba người các ngươi cũng đã trở thành tổ thánh. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Phải biết ở thiên tuyệt đế quốc chỉ có hắn mới có tư cách trong thời gian ngắn xung kích tổ thánh. Mà tuyệt kiều kiều tuy rằng thiên phú so với hắn còn muốn yêu nghiệt, nhưng căn cơ quá đông, trừ phi là được vô thượng bảo tàng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Phong, một hồi liền rõ ràng. Này nhất định là đứa con của số phận số mệnh mang đến. Có điều thần sắc hắn rất nhanh khôi phục như thường, một bộ công tử văn nhã, anh tuấn khí chất cao quý, mỉm cười nói tại hạ tuyệt tinh huyễn, gặp hoa chỉ tiên tử. Dọc theo con đường này đa tạ hoa chỉ tiên tử chăm sóc ta thiên tuyệt đế quốc người, tại hạ ở đây cảm tạ. Ngươi chính là tuyệt tinh huyễn. Ý hoa chỉ không mặn không nhạt nói rằng, không nghĩ tới tiên tử còn nhớ tại hạ tên. Tuyệt tinh huyễn có chút hưng phấn thiên hằng, tiều kiều các ngươi dọc theo con đường này tất nhiên cho tiên tử mang đến rất nhiều phiền phức, còn không mau đi cảm tạ tiên tử. Cảm tạ. Lục Phong sắc mặt có chút quái lạ. Nay tuyệt tinh huyễn vẫn đúng là đến coi chính mình là thành lãnh tụ như thế tự xưng. Có điều hắn cũng lười cùng người như thế đi tính toán. Ý gì hoa chỉ nhưng là mặt mỉm cười dọc theo con đường này ta còn muốn cảm ơn ông trời hằng. Nếu như không có sự tình, hoa chỉ vậy chúng ta trước hết đi thôi. Lục Phong không có hứng thú cùng tuyệt tinh huyễn lãng phí thời gian. Hoa chỉ. Nghe được danh xưng này, tuyệt tinh huyễn sắc mặt lập tức rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới Lục Phong lại gọi đến thân mật như vậy, mà y hoa chỉ nhưng không có một điểm sinh khí, một luồng lửa giận vô danh bao phủ trong lòng. Chờ một chút. Có điều hắn đương nhiên sẽ không buông tha cùng Y Hoa Chỉ kết giao cơ hội, hắn cũng là tổ thánh, địa vị cao cao tại thượng, coi như không thể được đến Y Hoa Chỉ vị này thiên chi tiểu nữ niềm vui, có thể nếu như có thể tù binh một vị tổ ngộng vực cái khác tiên tử phương tâm, cũng là phi thường chuyện không tồi. Phải biết, tổ ngộng vực quá mạnh mẽ, vô thượng thế lực. Ngươi có chuyện gì? Lục Phong nói. Thiên Hằng, ngươi là ta Thiên Tuyệt Đế quốc người, tuy rằng ta không biết các ngươi muốn đi làm cái gì, nhưng về tình về lý, ta đều tất yếu với các ngươi cùng đi vào, dù sao nếu như ngươi nơi nào thất lễ tiên tử, há không phải nói ta Thiên Tuyệt Đế quốc đi ra người không có hàm dưỡng. Tuyệt Tinh Huyễn trên mặt mang theo nụ cười, một bộ công tử văn nhã dáng vẻ. Thiên Hằng rất tốt, không cần, ta cùng hắn còn muốn chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Y Dĩ Hoa Chỉ khéo léo từ chối Tuyệt Tinh Huyễn, nàng chỉ đối với Lục Phong cái này đứa con của số phận cảm thấy hứng thú, chính là thần võ ba con trai, thần ngục vương cao thủ như vậy nàng đều làm sao để ở trong mắt. Tuyệt Tinh Huyễn còn muốn đang nói, thế nhưng Cổ Trấn Thiên nhưng là ha ha cười nói, Tuyệt Tinh Huyễn, tiên tử đã từ chối ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn mặt dày tập hợp tới sao? Bị Cổ Trấn Thiên như vậy trào phúng, muốn ở Y Hoa Chỉ cần trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, Tuyệt Tinh Huyễn sắc mặt nhất thời lúng túng. Chúng ta đi. Lục Phong nói. Thế nhưng không nghĩ tới, Tuyệt Tinh Huyễn nhưng là trực tiếp ngăn cản lại đây, lạnh lùng nói không cho phép đi, lần này ta mới là Thiên Tuyệt Đế quốc lãnh tụ, mà các ngươi liền muốn nghe ta, bằng không ngày sau ta làm sao lập uy, làm sao dựng nên quy củ, ta nhất định phải biết ngươi hướng đi. Ngươi là thật lòng. Lục Phong nhìn chằm chằm Tuyệt Tinh Huyễn, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Không sai, lần này ngươi nhất định phải nghe ta, nếu không thì để ta làm sao làm người. Tuyệt Tinh Huyễn nghĩa chính ngôn từ. Hắn cảm giác mình nhất định phải ở Y Hoa Chỉ trong mắt thể hiện ra thực lực của hắn, nếu như hắn đem vị này đứa con của số phận cho mạnh mẽ dạy dỗ một trận, như vậy Y Hoa Chỉ hay là sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ý nghĩ của hắn bị Lục Phong một chút nhìn thấu, lắc lắc đầu. Tuyệt Tinh Huyễn, đã như vậy, vậy ta sẽ tắc thành ngươi, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu như này 10 cái hô hấp ngươi dù cho có thể làm cho ta lui về phía sau một bước, ta liền thừa nhận ngươi lãnh tụ địa vị. 10 cái hô hấp, ngươi cũng quá xem thường ta. Đừng tưởng rằng ỷ vào số mệnh là có thể muốn làm gì thì làm, nhớ kỹ thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất, ta sẽ cho ngươi biết tổ thánh thực lực, giao huấn một chút ngươi, đỡ phải ngươi không biết trời cao đất rộng, khắp nơi gặp rắc rối. Nghe được Lục Phong chỉ cho hắn thời gian 10 hơi thở, Tuyệt Tinh Huyễn giận dữ cười. Hắn hiện tại chính là sơ cấp tổ thánh tầng 1 tu vi, ở này thái ớt cổ vực bên trong cũng là tuyệt đối cao thủ, mà Lục Phong có điều là cái nguyên thánh, liền bán tổ đều không có bước vào, có tư cách gì ở trước mặt hắn hung hăng. Y Dĩ Hoa Chỉ có điều là coi trọng hắn số mệnh mà thôi. Ở loại này tiên tử trước mặt, hắn làm sao có thể không cố gắng biểu hiện một phen. Chương 2435, truy sát sát lục chi tử. Cho đứa con của số phận một bài học. Y Dĩ Hoa Chỉ sắc mặt nhất thời quái lạ lên. Đây chính là một vị liền minh ngục vương đâu có thể đánh giết ngon nhân, mà Tuyệt Tinh Huyễn tuy rằng cũng là tổ thánh, nhưng so với minh ngục vương vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nơi nào dùng đến trên 10 tức, một hô hấp, ta liền có thể đối phó ngươi. Trong khi nói chuyện, Tuyệt Tinh Huyễn sức mạnh to lớn điều động mà lên, Thiên Tuyệt Chi Đạo bạo phát, toàn bộ quanh người đâu đâu cũng có bùm bùm chấn động diệt lôi đình, sức chiến đấu mấy lần tăng cường, sức mạnh hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, mạnh như qua sông long. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn này đạo trưởng ấn, đột nhiên một trưởng vút ra. Vĩnh Hằng Thiên Đạo điều động võ đạo, Lục Phong triển khai lên võ đạo hào quang, giống như Vĩnh Hằng bất diệt diệu nhật, trực tiếp đem không gian đánh tới một mảnh phá nát, một luồng to lớn bao táp bao phủ. Vũ một trong trưởng liền rơi xuống Tuyệt Tinh Huyễn trên người. Ầm. Vũ một trong trưởng lập tức phá nát Tuyệt Tinh Huyễn đạo pháp, làm cho chấn động kịch liệt, một ngụm máu tươi xì ra, quần áo lam lũ bay ngược mà ra. Một chiêu, chỉ một chiêu. Tuyệt Tinh Huyễn liền thua ở Lục Phong trong tay. Tóc của hắn rối tung ra, nhìn ống tay áo bên trong chảy xuôi mà ra dòng máu, một mặt không thể tin tưởng, vạn vạn không tưởng tượng nổi, lấy chính mình tổ thánh thực lực, lại một chiêu bại trận, hơn nữa bị bại gọn gàng nhanh chóng, không hề tính khí. Chúng ta đi thôi. Lục Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tuyệt Tinh Huyễn, bàn tay vung lên, liền biến mất ở tại chỗ. Tuyệt Tinh Huyễn, hy vọng ngươi tự lo lấy. Tuyệt Kiều Kiều sâu sắc liếc mắt nhìn Tuyệt Tinh Huyễn sau khi, theo sát chứ Lục Phong rời đi. Đầy mặt kinh ngạc, còn ở dại ra bên trong Tuyệt Tinh Huyễn vọng chứ Lục Phong rời đi bóng lưng, miệng động hơi động, rồi lại không nói ra được một câu nói. Tinh Huyễn đại ca, cái này Thiên Hằng thực lực làm sao mạnh đến mức độ này, ta không tin, nhất định là cái kia vận mệnh bản nguyên duyên cớ. Tuyệt Thiên Huyễn nhìn thấy Lục Phong như vậy thần manh thực lực vô địch, giữ tợn gầm hét lên, hắn lại dám ngông cuồng như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, cho hắn một ghi lòng tạc dạ giáo huấn, không bằng đi liên hệ Cửu Ngục Thần Tông, giết cái kia Thiên Hằng. Đúng. Thế nhưng không nghĩ tới, Tuyệt Tinh Huyễn đột nhiên một cái tát quăng tới, đem Tuyệt Thiên Huyễn tát lăn trên mặt đất. Tinh Huyễn đại ca, ngươi! Tuyệt Thiên Huyễn nửa bên hàm răng bị đánh lạc, không thể tin được, Tuyệt Tinh Huyễn lại biết đánh hắn. Câm miệng! Tuyệt Tinh Huyễn lạnh lùng nói, sau đó không cho phép đang nói đúng Phó Thiên Hằng sự tình. Tại sao? Tuyệt Thiên Huyễn điên cuồng hét lên nói. Tuyệt Tinh Huyễn hít một hơi thật sâu, đầy mặt cay đắng, không có tại sao. Thiên Hằng là ta từ Thiên Tuyệt Đế quốc đi ra, hắn chính là ta Thiên Tuyệt Đế quốc người, trước đây là ta không có mắt, đắc tội rồi hắn, nhưng hiện tại ta phát hiện, ta sai thái quá, hắn càng mạnh chính là thuộc về ta Thiên Tuyệt vinh dự của đế quốc. Cũng còn tốt, hắn không có thật đến ngu xuẩn đến mức thuốc không thể cứu, biết Lục Phong thực lực đã đến hắn hít khói mức độ, hoàn toàn tỉnh ngộ ra. Hắn có thể trở thành là tổ thánh, cũng không phải ngu xuẩn, biết Lục Phong vừa nãy nếu là muốn giết hắn, hắn cũng rất khó phản kháng, cùng với tiếp tục là địch. Hắn rõ ràng còn không bằng chính mình chịu thua, đối với mình mới có chỗ tốt lớn nhất. Tuyệt Kiêu Kiều A, chẳng trách đại đế sẽ đích thân sắc phong ngươi vì là công chúa, ngươi mắt thấy quả nhiên so với ta mạnh hơn. Tuyệt Tinh Huyễn lẩm bẩm nói, trong lòng hắn cực kỳ hối hận. Mà vào giờ phút này, Lục Phong long xà lên dược, một bước năm ánh sáng, rất nhiều nhảy ra lồng chim, đang đỉnh vô thượng cảnh giới phong độ, ở này thái ớt cổ vực bên trong, hắn chắp hai tay sau lưng, tiêu sái chi tôn. Y Dĩ Hoa chỉ thân là tổ Ngộng Thiên tôn đệ tử, từ nhỏ liền cho là mình vì là thiên chi tiểu nữ, thế nhưng nàng ở Lục Phong bên người, cũng là cảm giác được tự giác xấu hổ, phảng phất trên người mình ánh sáng chỉ là đom đóm, mà Lục Phong nhưng là hạ nguyệt. Đây chính là Lục Phong thiên đạo giả sức mạnh. Coi như hắn chạm ở trên người vô thượng giả trước mặt, cũng sẽ không có một chút hạ thấp, bằng vào một luồng khí thế liền có thể càn quét cửu thiên thập địa, để vô số người âm u xấu hổ. Đáng tiếc, ta tổ Ngộng vực chỉ lấy nữ tử, không thu nam tử. Không phải vậy bất luận ta bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem ngày này hàng giới thiệu cho sư tôn, thỉnh cầu nàng lao nhân ra thu làm đệ tử. Làm cho ta tổ Ngộng vực tương lai nắm giữ một vị có thể kháng đại đỉnh cường giả. Y Thí Hoa chỉ nói thầm, có điều trong lòng cũng của nàng phát lên một luồng không giống nhau tâm tình. Tại sao, thiên cổ thần đình vị này đứa con của số phận ta cũng đã gặp, thế nhưng cho ta nhưng là hai loại cảm giác. Theo lý thuyết, Vương Ngọc xuất thân thiên cổ thần đình, mà thiên hàng chỉ là thiên tuyệt vực đứa con của số phận. Thân phận của hai người địa vị khác nhau một trời một vực, có thể ở Vương Ngọc trước mặt, ta nhưng có một luồng mãnh liệt lòng háo thắng, có thể ở Thiên Hằng trước mặt, ta đều là không tự chủ được sẽ sản sinh kém người một bậc cảm giác. Điểm này, nàng không nghĩ ra. Loại khí thế này, thật giống như nhìn thấy tổ Ngộng Thiên Tôn như thế. Lục Phong nu hòa, nhưng có mang theo bá đạo âm thanh truyền vào đến Ý Hoa chỉ trong thai, đạo Hoa chỉ, đang suy nghĩ gì? Không có cái gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ Thiên Hằng ngươi nếu là nữ tử là tốt rồi, tổ Ngộng Thiên Tôn nhất định sẽ thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Giáo sư ngươi tổ Ngộng Thiên Đạo Ý Hoa chỉ dịu dàng cười nói, nhưng chỉ tiếc, tổ Ngộng vực chỉ lấy nữ tử quy củ rất nhiều luân hồi trước liền định đi, không cách nào thay đổi. Ta là nữ tử. Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc, nghe nói tổ Ngộng Thiên Tôn tiền bối chính là một vị ngang dọc rất nhiều luân hồi cường giả vô địch. Lục Phong nói. Đúng đấy, nghiêm ngặt nói đến. Tổ Ngộng Thiên Tôn có thể truy tố đến chư thiên vị cuối cùng vô địch bá chủ, nguyên tổ thời đại, mà nguyên tổ cũng là khi đó chư thiên vạn vực, địa ngục vạn giới, vô số dị độ vị diện công nhận người mạnh nhất. Y Dĩ Hoa chỉ đạo hắn cũng là thiếu một chút chinh phục vận mệnh người mạnh nhất. Như thế xa xôi. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn được nguyên tổ chi tâm, có thể nói cùng nguyên tổ trong lúc đó cũng có to lớn nhân quả quan hệ. Hừm, ta cũng vẹn vẹn là biết này một ít mà thôi, Tổ Ngộng Thiên Tôn ngồi xem thế gian phong hoa. Tay cầm vô địch thực lực, nhất mộng chư thiên, ta từ nhỏ không cha không mẹ, Y Hoa chỉ danh tự này là sư tôn tự mình cho ta đạt được. Y Hoa chỉ nói, ồ, Hoa chỉ ngươi còn có như vậy lai lịch. Lục Phong vẻ mặt hơi động, tổ Ngộng Thiên Tôn cũng là tính y gì. Hẳn là, có điều tổ Ngộng Thiên Tôn tên thật ta không biết, thế nhân cũng chỉ biết là tổ Ngộng Thiên Tôn mà thôi, y tính cũng là tổ Ngộng Thiên Tôn ban tặng cho ta. Y Hoa chỉ nói, đối với tổ Ngộng Thiên Tôn như vậy đại năng. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết đến nàng một ít qua lại. Lục Phong không chút biến sắc hỏi. Sư tôn lai lịch quá cổ lão, nàng là một vị phi thường cổ lão thiên tôn, rất nhiều luân hồi trước cũng đã bước vào vô thượng, cũng không ai biết tổ Ngộng Thiên Tôn ở vô thượng bên trong đến cùng đi tới một bước nào, hay là đạt đến có thể so với Thái Ất Thiên Tôn cảnh giới. Ý Dĩ Hoa chỉ say mê nói. Thái Ất Thiên Tôn cảnh giới. Càng là hiểu rõ Thái Ất Thiên Đạo, Lục Phong liền càng là hiểu rõ Thái Ất Thiên Tôn đáng sợ. Thực lực của hắn đã đến sáng thế thần, sáng tạo thái ớt luân hồi, tay nắm thái ớt sinh linh cảnh giới, đều có khả năng bước ra lồng chim, tránh thoát vận mệnh ràng buộc. Vĩ đại chúa tể nên cũng đạt đến một bước này. Mà tổ Ngộng Thiên Tôn lại mạnh đến loại này giới hạn, này có thể xa xa so với cái kia cái gì lôi điện quân vương, Huy Hoàng thần tổ mạnh hơn co thêm a, không hổ là một vị cổ lao thiên tôn. Tìm tới sát lục chi tử tam tích. Lục Phong đang muốn đa đa hỏi ra một ít tổ mộng thiên tôn lai lịch, vẻ mặt đột nhiên động một cái, ánh mắt đâm xuyên qua hư không, nhìn thấy sát lục chi tử chờ người bóng dáng. Chương 2436, ký ăn không ký đánh. Một giết chóc bên trong không gian, từng luồng giết chóc ngang dọc, bên trong ngồi xếp bằng mấy đạo nhân ảnh, cộng đồng tế luyện một cái bảo vật. Món bảo vật này chính là một đoàn lơ lửng không cố định nguyên khí, trong chớp mắt có thể biến hóa ra vô số hình dạng. Thái Ất Thiên Phủ. Nhìn thấy từ Lục Phong trong tay diễn hóa ra một bức tranh, Y Hoa chỉ hơi kinh ngạc, phải biết Thái Ất Thiên Phủ chính là Thái Ất cổ vực tối bảo vật quý giá, rất có thể suy đoán đến Thái Ất Thiên Tôn các loại thần bí. Có điều, nhưng là nhất định phải tập hợp đủ 999 chương tài có thể. Không sai, đây chính là Thái Ất Thiên Phủ. Lục Phong gật gật đầu, từ trong thân thể của hắn cũng bước lên một tấm Thái Ất Thiên Phủ. Không nghĩ tới Thiên Hằng ngươi cũng được một tấm Thái Ất Thiên Phủ, mà có người nói, được Thái Ất Thiên Phủ càng nhiều, liền càng có thể thu được rất nhiều năng lực khó tin, mà thần võ vực được Thái Ất Thiên Phủ hẳn là nhiều nhất, nghe nói toàn bộ tụ tập ở một vị nửa bước vô thượng trên người, cũng chính là mượn Thái Ất Thiên Phủ, mới tìm hiểu ra thuộc về mình thiên đạo. Y Thế Hoa chỉ nói, sát lục chi tử cùng ta có ân oán, thượng cổ sát hoàng cũng muốn tính toán ta, hiện tại ta liền giết vị này sát lục chi tử, đoạt hắn Thái Ất Thiên Phủ, đem hắn bố cục một chút quấy rầy, nhìn hắn tính thế nào kế, mà đây là lấy giết chóc thần binh chế tạo giết chóc không gian. Bọn họ vị trí thực sự kỳ thực còn ở nơi càng sâu. Trong khi nói chuyện, Lục Phong trong đầu xuất hiện một bức hư không đồ, đột nhiên khóa chặt một phương hướng, đấm ra một quyền, như tổ long xuất thế, lưu tinh bình thường quyền thế nhất thời xuyên thủng vô số tầng vị diện, lúc này đem sát lục chi tử phương vị khóa chặt. Một không gian hang lớn xuất hiện, Lục Phong lập tức vượt lên rồi đi vào. Giết chóc bên trong không gian, sát lục chi tử vốn là đang tế luyện Thái Ất Thiên Phủ, thế nhưng không gian đột nhiên một chấn động, làm cho hắn mở mắt ra. Lạnh lùng nói có người đến rồi. Dĩ nhiên sẽ có người đến. Là ai có bản lĩnh như thế này, chúng ta vị trí phương vị ở trên hư không nơi sâu xa nhất, vô số không gian thứ nguyên tường kép bên trong, coi như thần võ vực, cửu ngục thần tông, tổ mộng vực mấy vị kia mạnh nhất thiên chi kiêu tử cũng không thể dễ dàng tìm tới chúng ta tam tích. Hạng vô thương cũng ở nơi đây, đột nhiên nghĩ đến, giật nảy cả mình lẽ nào là hắn. Người đoán không sai, chính là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể tìm được vị trí của chúng ta. Cái kia sát lục chi tử phương sư huynh liên tục cười lạnh chuẩn bị nên tiếp chúng ta vị quý khách kia đi, không nghĩ tới, hắn lại điếc không sợ súng, ta vẫn không có đi tìm hắn, hắn liền đến tìm cái chết. Sát lục chi tử, ta đã sớm nói, ta sẽ tìm đến ngươi. Lục Phong mấy người này xuất hiện ở giết chóc không gian bên trong. Hừ, đứa con của số phận, ngươi quả nhiên thật can đảm. Phương sư huynh chạm lên, trong lúc vung tay nhấc chân vô cùng khí tức sát phạt tổ ngộng được người. Các ngươi từ trước đến giờ không chủ động tham dự đến tranh đấu bên trong, lẽ nào cũng phải xen vào đi vào. Đây là làm cho hắn có chút bất ngờ, Lục Phong lại liên lạc với tổ mộng vực này một đám không tranh với đời tiên tử. Thái Ất cổ vực từ trước đến giờ chỉ có tam đại vô thượng vực cường giả mới sẽ tham gia, ngươi không thuộc về vô thượng vực, thuộc về người ngoại lai, ta tổ mộng vực tuy rằng không tranh với đời, nhưng cũng không có nghĩa là thật đến sẽ không tham dự bất kỳ tranh đấu, mà Thiên Hằng cũng là bằng hữu của ta. Y Dĩ Hoa chỉ mỉm cười nói, nàng kín kẽ không một lỗ hổng. Hừ, coi như ngươi tổ mộng vực trợ giúp hắn cũng không quan trọng lắm, ta chính là sát lục chi tử, tuân theo thượng cổ sát hoàng mệnh trời, giết chóc có thể phá vạn cổ, giết chóc có thể chém tất cả, không có cái gì ở giết chóc trước mặt là chém chết không được, chính là vận mệnh cũng chém phá. Sát lục chi tử phương sư huynh lắc lắc đầu, hơn nữa Thiên Hằng ngươi chỗ dựa lớn nhất xem ra cũng chính là tổ mộng vực người, bằng không lấy ngươi chút thực lực này như thế nào dám đến tìm ta, thật sự cho rằng tìm tới giúp đỡ là có thể bù đắp ngươi thực lực bản thân không ăn thua sự thực. Hoa chỉ sẽ không xuất thủ, ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Lục Phong thản nhiên nói, sát lục chi tử, ngươi muốn giết ta, mà ta cũng tương tự muốn giết ngươi. Ha ha, nói thật hay, chỉ cần chém ngươi, ta vừa là sát lục chi tử, cũng là đứa con của số phận, sau đó là có thể thận trọng từng bước, nuốt chửng chém giết hết thể sát lục chi tử, cuối cùng được đến vận mệnh quan tâm, sẽ không hề khó khăn trở thành vô thượng. Sát lục chi tử phương sư huynh ha ha cười nói, đây chính là hắn mục đích. Làm hết thể đứa con của số phận số mệnh toàn bộ tập hợp đủ đến trên người một người thì sẽ xuất hiện một vị vận mệnh vô thượng. Ý nghĩ không sai, chỉ tiếc ngu muội vô tri, nhất định không cách nào thực hiện.